Ngươi đứa nhỏ này, ở cữ cũng không thể lưu nước mắt, về sau đôi mắt sẽ đau. Lý Hinh chỉ đem Dương Tiểu Vân nước mắt trở thành sơ làm mẹ người kích động, cũng không biết trong đó nội tình. Phần 14. Dương Tiểu Vân muốn ôm hài tử, Lý Hinh cùng Ninh Hữu Vi đều không cho phép. Đứa nhỏ này lớn lên hảo, sinh hạ tới liền có 8 cân trọng, thêm mùa đông tiểu áo khoác, nhưng không nhẹ. Đều nói ở cữ trong lúc, sản phụ là không thể dùng sức, bằng không về sau có khó chịu. Ở thời đại này, cũng chỉ có Ninh Hữu Vi cùng Lý Hinh như vậy giữ gìn Dương Tiểu Vân, đổi làm là nhà khác, không ngoài ra nông làm đã là thiên đại phúc khí. Sản phụ khẳng định là muốn chính mình mang hài tử, có còn phải làm việc nhà. Tuy rằng trong nhà nhiều cái Lý Hinh, nhưng là yêu cầu bận rộn sự tình cũng không ít. Ninh Hữu Vi thỉnh một tuần bồi nghỉ xanh, mà Dương Tiểu Vân có 2 tháng nghỉ xanh. Luôn cuống tay chân 3 ngày, sự tình rốt cuộc là trải vớt lại, may mà Dương Tiểu Vân sữa đủ, hài tử cũng ăn được no. Nói tới đây, không thể không nhắc tới Dương Tiểu Vân đời trước, khi đó trong nhà cũng không có lương thực dư, miễn miễn cưỡng cưỡng hôn cái no, sinh hài tử lúc sau, Dương Tiểu Vân sữa cũng không tốt, ước chừng 3 ngày mới xuống sữa, chính là đói là hài tử. Hiện giờ, sinh xong hài tử Dương Tiểu Vân liền xuống sữa, Dương Tiểu Vân đối này thập phần vừa lòng, sữa mẹ mới là trẻ con tốt nhất lương thực. Sinh xong hài tử cùng ngày, Ninh Hữu Vi liền vì hài tử lấy hảo tên, Ninh Quang Minh. Hài tử sinh ra thời điểm, ngày mới vừa lượng, nắng sớm chiếu khắp đại địa, hắc ám rời xa mọi người mà đi, nên đón Quang Minh một ngày. Ninh ra phòng sau mang ra biết Dương Tiểu Vân thuận lợi sinh sản tin tức, cao hứng mà đề ra một đại rổ trứng gà lại đây, nói là cho Dương Tiểu Vân bổ thân mình. Ninh Hữu Vi thoái thác không xong, đành phải nhận lấy. Vì Dương Tiểu Vân có thể làm tốt ở cữ, Ninh Hữu Vi ở trong thôn thu mua 6 chỉ gà. Thời tiết này, cũng không có càng tốt đồ vật. Trong nhà gà đều là lưu lại đẻ trứng, Ninh Hữu Vi luyến tiếc giết chết. Hiện tại, thân là bác sĩ Dương Tiểu Vân phi thường minh bạch, trứng gà là nhất phương tiện cũng là protein hàm lượng sò cao đồ ăn. Cho nên, cứ việc nàng mỗi ngày ăn trứng gà, ăn đến độ buồn nôn, như cũng là từng ngụm nuốt vào. Hết thể đều là vì hài tử cùng chính mình. Dương Tiểu Vân ở cữ đột phát kỳ tưởng, trong lòng yên lặng hỏi, Tiểu Cửu, có hay không thứ gì, gà ăn lúc sau có thể mỗi ngày hạ 2 cái trứng, hơn nữa là không ảnh hưởng dinh dưỡng thành phần. Dương Tiểu Vân biết, giống nhau gà mái một ngày chỉ tiếp theo cái trứng, nhưng là có Tiểu Cửu, liền có thể biết bên ngoài tình cầu hay không có như vậy kỹ thuật. Có, Tiểu Vân. Bởi vì ta chỉ là sao biển nghiên cứu phát minh ra tới trí năng hệ thống, cho nên chỉ có thể ngươi vấn đề. Ta trả lời. Ta không cụ bị đưa ra vấn đề năng lực. Dương Tiểu Vân từ nhỏ chín trả lời xuôi thai ra một tia cô đơn chi tình. Tiểu Cửu, theo ý ta tới, ngươi đã rất tuyệt. Đúng rồi, ta còn có bao nhiêu năng lượng điểm? Dương Tiểu Vân nói sang chuyện khác hỏi. Còn có 15 cái năng lượng điểm, Tiểu Vân. May mắn, còn có thể mở ra một lần vị diện giao dịch. Tiểu Cửu, ngươi giúp ta tìm tòi một chút, xem cái nào tinh cầu có làm gà mái mỗi ngày hạ 2 cái trứng dược. Dương Tiểu Vân ở cứ kỳ thật thực buồn, Ninh Hữu Vi cùng mẹ nuôi cái gì đều không cho nàng làm, liền ăn cơm đều phải uy nàng, nàng thật sự thực nhàm chán. Tốt, Tiểu Vân, ngươi chờ một phút. Dương Tiểu Vân ở trong lòng cân nhắc, như thế nào đem cái này dược quang minh chính đại lấy ra đi. Đúng rồi, phía trước huyện bệnh viện học tập không phải tặng một cái chữa bệnh bao sao, có thể nói là bên trong bị dược. Cái này lý do tuy rằng có chút gượng ép, nhưng là còn nói đến qua đi. Tiểu Vân, có. Ta liên hệ tới rồi cầm tinh, cái này tinh cầu cầm nghề chăn nuôi tương đương tiên tiến, khả năng so hiện tại địa cầu tiên tiến mấy ngàn năm. Bọn họ có ngươi yêu cầu cái loại này dược. Tiểu Cửu thanh âm nghe tới rất có cảm giác thành tựu, nhưng phạm là có thể giúp được Tiểu Vân sự, Tiểu Cửu đều đặc biệt nguyện ý đi làm. Kia bọn họ yêu cầu cái gì? Dương Tiểu Vân nhất quan tâm vấn đề là cái này, sợ nhất chính là đối phương yêu cầu đồ vật nàng không có, như vậy cái này giao dịch cũng liền thất bại, bởi vì nàng chỉ có 15 cái năng lượng điểm. Chỉ đủ mở ra một lần vị diện giao dịch. Chúc mừng Tiểu Vân, bọn họ nhu cầu rất đơn giản, chỉ cần một viên trứng gà. Theo bọn họ theo như lời, bọn họ là bởi vì nghiên cứu thái cổ thời kỳ động vật, yêu cầu viết luận văn, cho nên mới yêu cầu trên địa cầu một quả trứng gà. Tiểu Cửu thuật lại nói. Dương Tiểu Vân cảm thấy thực vô ngữ, nguyên lai địa cầu ở ngân hà tinh hệ chung là lạc hậu tồn tại. May mắn trong phòng liền có trứng gà, cho nên, ở Tiểu Cửu dưới sự trợ giúp, Dương Tiểu Vân thực mau phải tới rồi một lọ đến từ cầm tinh dược. Màu nâu nhìn không ra cái gì tài chất cái chai chung, trang 100 viên dược. Theo Tiểu Cửu nói, loại này dược ở cầm tinh là nhất không chớp mắt dược phẩm, nhưng là đối với Dương Tiểu Vân tới nói, thật là có rất lớn trợ giúp. Trong nhà 5 con tiểu kê cũng đã lớn thành gà mái, mỗi ngày đều sẽ rửa theo tiêu chuẩn đẻ trứng, cũng chính là Dương Tiểu Vân ra mỗi ngày đều có thể thu hoạch 5 cái trứng gà. Nhưng là, từ Lý Hinh cấp gà mái uy Dương Tiểu Vân cấp dược, mỗi ngày đều có thể nhặt được 10 cái trứng gà. Này nhưng đem Lý Hinh cao hứng hỏng rồi, nàng một chút đều không có hoài nghi Dương Tiểu Vân, chỉ là cảm thấy như vậy thật tốt quá, về sau liền không lo không có trứng gà ăn. Suy xét về đến nhà loại này dược còn có rất nhiều, Dương Tiểu Vân hảo phóng tặng Đái Thẩm ra 20 viên dược. Mang ra cũng là người thông minh ra, cũng không có đem chuyện này nơi nơi tuyên dương, các nàng suy xét đến có lẽ này đó dược thực đăng giá, nói ra đi không phải cấp Dương Tiểu Vân thêm phiền phải sao. Hôm nay là Dương Tiểu Vân sinh sản sau ngày thứ 7, buổi tối, Ninh Hữu Vi hỏi Dương Tiểu Vân nói, Tiểu Vân, ngươi sinh sản cũng có một tuần, ta ngày mai liền phải đi làm. Ngươi xem có phải hay không thông chi một chút nhạc phụ, nhạc mẫu ngươi sinh sản tin tức. Dương Tiểu Vân ngây ngẩn cả người, từ trọng sinh tới nay, lại là học tập, lại là tân công tác, nàng bận rộn đến đem nhà mẹ đẻ quên mất. Ba ba mụ mụ tất nhiên là không cần phải nói, tự nhiên đối nàng cái này nữ nhi là yêu thương. Chính là Dương Tiểu Vân có ba cái ca ca, vì chính mình nhi tử thành ra, tiêu hết Dương ba ba cùng Dương mụ mụ hơn phân nửa đời tích tụ, tự nhiên cũng là không có cách nào trợ cấp nàng. Tuy nói ca ca cũng thực chiếu cố nàng, chính là nàng ba cái tẩu tẩu đều không phải đèn cạn dầu. Đời trước, liền nàng mụ mụ để lại cho nàng đồ vật cũng muội xuống dưới, nàng cũng là ở một lần đại ca say rượu lúc sau mới biết được. Hiện tại, nàng thật sự đối nhà mẹ đẻ thân cận không đứng dậy, đời trước từ Ninh Hữu Vi qua đời, nhà mẹ đẻ liền cùng nàng đoạn tuyệt quan hệ. Nghĩ đến đây, Dương Tiểu Vân nhịn không được chua xót. Ninh Hữu Vi kỳ quái nhìn Dương Tiểu Vân lâm vào trầm tư, khi thì nhíu nhíu mày, khi thì lắc đầu. Tiểu Vân, ngươi như thế nào đâu? Có cái gì tâm sự sao? Ninh Hữu Vi lo lắng hỏi. Không, ta chính là suy nghĩ, ngươi ngày mai vẫn là đi theo ta ba mẹ nói một tiếng đi, đến nơi tới hay không, liền xem bọn họ đi. Nếu là nói không có thời gian, vậy quên đi, không cần miễn cưỡng bọn họ. Dương Tiểu Vân nắm Ninh Hữu Vi tay nói. Ninh Hữu Vi biết Dương Tiểu Vân tẩu tẩu thực cực phẩm, cho nên, đối với Dương Tiểu Vân nói cũng liền không có nghi ngờ. Ở Dương Tiểu Vân gả lại đây phía trước, Dương gia liền phân ra, nhạc phụ nhạc mẫu đi theo lão đại sinh hoạt, lão nhị lão tam chỉ cần cấp hiếu kính lương, là được. Dương Tiểu Vân ở phân ra lúc sau nhật tử cũng không tốt quá, may mắn không lâu lúc sau gả cho Ninh Hữu Vi. Ngày hôm sau, Ninh Hữu Vi tan tầm lúc sau, đi tới Dương gia. Hắn cũng không phải tay không tới, trong tay còn để ra một túi trứng gà. Dương gia ở tại trấn trên, phòng ở sát đường, này vẫn là trước kia tổ tông làm buôn bán thời điểm lưu lại. Mặt tiền cửa hiệu thuê, người trong nhà ở tại mặt sau trong viện. Ninh Hữu Vi đi vào trong viện tới, thấy được Dương Tiểu Vân đại tẩu. Nha, vị này chính là khách rít đến A. Từ cưới nhà ta Tiểu Vân, cũng đến có hơn nửa năm không có tới đi. Hôm nay nghĩ như thế nào lên nơi này đâu. Chương 17 thân thích. Đại tẩu, đã lâu không thấy, ngươi vẫn là như vậy biết ta nói. Ninh Hữu Vi trả lời nói. Dương Tiểu Vân đại tẩu bĩu môi, hừ một tiếng, đi vào, tựa hồ quên mất phía sau còn có một cái Ninh Hữu Vi. Ninh Hữu Vi cũng không xấu hổ, dẫn theo đồ vật đứng ở trong viện chờ đợi. Nhìn dáng vẻ, nhạc phụ cùng nhạc mẫu còn không có về nhà, như vậy hắn cũng liền không có đi vào tất yếu, vẫn là ở trong sân chờ đi. Không bao lâu, Ninh Hữu Vi phía sau truyền đến nhạc phụ cùng nhạc mẫu thanh âm. Đầy hứa hẹn tới rồi. Như thế nào không đi vào ngồi ngồi. Dương Tiểu Vân phụ thân bước nhanh đi tới, phía sau còn đi theo Dương Tiểu Vân mụ mụ. Ba, mẹ, các ngươi đã về rồi. Ta cũng vừa đến. Ninh Hữu Vi cười nói. Con rể tới cửa, Dương ba ba rất là cao hứng, lôi kéo Ninh Hữu Vi liền vào nhà chính, Dương mụ mụ còn lại là tiến phòng bếp đi châm trà đi. Nhà chính, Ninh Hữu Vi đệ thượng thủ trứng gà, đã lâu không có tới xem các ngươi nhị lão, các ngươi thân thể có khỏe không. Đây là nhà mình dưỡng gà sinh trứng. Tiểu Vân làm ta mang lại đây cho các ngươi nhị lão bổ bổ thân mình. Hảo. Ngươi cùng Tiểu Vân đều là hảo hải tử. Tiểu Vân như thế nào không có tới? Các ngươi gần nhất quá đến hảo sao? Dương ba ba rất là vui mừng nhìn chính mình con rể. Lúc trước, hắn liền coi trọng đứa nhỏ này thật thành, là cái sinh hoạt nam nhân, mới đem nữ nhi gả cho hắn. Vừa dứt lời, Dương mụ mụ liền dẫn theo một hồ trà đi đến. Đây hứa hẹn à, tới liền tới, còn mang thứ gì? Này đó trứng gà nên lưu trữ cho ngươi cùng Tiểu Vân ăn. Ta và ngươi ba ba đều già rồi, ăn cũng không nhiều lắm dùng. Nói cấp nhà mình lão nhân còn có Ninh Hữu Vi đều đổ một ly trà thủy. Ninh Hữu Vi vội vàng đôi tay tiếp nhận. Hôm nay ta tới, chính là vì nói cho các ngươi một cái tin tức tốt, Tiểu Vân mấy ngày trước sinh cái đại béo tiểu tử, các ngươi lại nhiều cái cháu ngoại lạc. Ninh Hữu Vi nhìn Dương ba ba cùng Dương mụ mụ, cười nói. Thật sự là quá tốt. Hai vợ chồng già chăm miệng một lời nói. Cái này trứng gà ngươi càng không nên để tới, lấy về đi cho các nàng mẫu tử ăn. Dương ba ba chỉ vào trên bàn trứng gà. Chính là, ta ngày mai đi xin nghỉ, hậu thiên đi xem Tiểu Vân cùng hải tử. Dương mụ mụ cao hứng mà nói. Ba, mẹ, đừng lo lắng, trong nhà trứng gà đủ nhiều, này đó là ta cùng Tiểu Vân hiếu kính các ngươi. Các ngươi thân thể khỏe mạnh, ta cùng Tiểu Vân mới có thể yên tâm. Tiểu Vân thực thuận lợi liền sinh hạ hải tử có 8 cân trọng. Ninh Hữu Vi giải thích nói. Lại cùng Dương ba ba, Dương mụ mụ hàn huyên vài câu, Ninh Hữu Vi liền đứng dậy phải về nhà. Dương ba ba cùng Dương mụ mụ ngăn không được, cũng liền phóng Ninh Hữu Vi về nhà. Hiện tại là mùa đông, vẫn là sớm một chút về nhà hảo, trời tối đến mau, cho nên Dương ba ba cùng Dương mụ mụ cũng liền không có ở lâu. Không nghĩ tới, Dương Tiểu Vân đại tẩu chính xuất hiện ở nhà chính, đếm Ninh Hữu Vi lấy tới trứng gà. Thấy nhị lao tiến vào, trong miệng cũng đếm xong rồi. Nha! Ba, mẹ, hôm nay các ngươi con rể chính là hào phóng một hồi, ước chừng cầm 30 cái trứng gà. Vừa vặn đủ nhà ta tiểu bảo ăn một tháng. Nói xong tiếp đón cũng không đánh, dẫn theo này túi trứng gà liền vào chính mình phòng. Lưu lại Dương ba ba cùng Dương mụ mụ hai mặt nhìn nhau. Ai? Dương mụ mụ thở dài, xoay người liền tiến phòng bếp nấu cơm đi. Vô luận nhiều vãn, đều phải Dương mụ mụ tự mình nấu cơm, bởi vì nàng dâu cả rất ít xuống bếp. Vì không cho chính mình nhi tử cùng tôn tử chịu đói, Dương mụ mụ cũng chỉ hảo tự mình động thủ. Mà Dương ba ba làm truyền thống công công, cũng không hảo chỉ trích chính mình con dâu, này đã có thể khổ nhị lão. Qua một ngày, Dương mụ mụ liền mang theo đồ vật tới Ninh gia, cùng nhau tới còn có Dương Tiểu Vân đại tẩu. Ngươi nhưng đừng tưởng rằng nàng là tới chúc mừng, nàng chỉ là nghĩ lúc này lại đây, thức ăn xác định vững chắc hảo, cho nên liền chủ động đưa ra muốn tới vấn an cô em chồng. Trừ bỏ Dương mụ mụ đề ra đồ vật, Dương Tiểu Vân nàng đại tẩu không một đôi tay liền tới rồi. Không nghĩ tới, hai tử không thấy hai mắt, nhưng thật ra đối Ninh gia nhiều ra tới Lý Hinh. Lần cảm thấy hứng thú. Đại tỷ A. Ngươi là Ninh Hữu Vi mẹ nuôi. Dương Tiểu Vân đại tẩu nhìn từ trên xuống dưới Lý Hinh, trong ánh mắt tràn ngập khinh miệt. Đúng vậy, đây là ta cùng Tiểu Vân còn có đầy hứa hẹn duyên phận. Trải qua nhiều năm như vậy tra tấn, Lý Hinh sớm đã không phải năm đó bánh bao, nói chuyện tích nói không lầu. Ta nói, ngươi còn có ra sao? Như vậy ăn vạ nhà người khác, ngươi cũng không biết xấu hổ. Dương Tiểu Vân đại tẩu gần nhất liền không quen nhìn Lý Hinh, một ngoại nhân. Cũng không biết xấu hổ bày ra đều là người một nhà phạm nhi. Kỳ thật, người với người chi gian, ánh mắt đầu tiên, liền quyết định thích, chán ghét hoặc là vô cảm. Dương Tiểu Vân đại tẩu không thích Lý Hinh, đồng dạng, Lý Hinh cũng không thích nàng. Không một đôi tay tới không nói, còn ở trong nhà nhìn tới nhìn đi, càng vốn không có một chút quan tâm Tiểu Vân còn có hài tử, người như vậy ra mặt lại hậu, thật là làm người chán ghét. Lý Hinh cùng Dương Tiểu Vân đại tẩu ở phòng bên ngoài nói chuyện, vừa lúc bị trong phòng Dương Tiểu Vân nghe thấy được. Nàng trong lòng một trận bực bội, liền biết cái này đại tẩu gần nhất, chuẩn không chuyện tốt. Mẹ nuôi, ngươi lại đây một chút, hảo sao? Còn có đại tẩu. Dương Tiểu Vân dương giọng kêu lên. Dương mụ mụ đang ở chuyên tâm cấp bảo bảo đổi tã, cho nên bên ngoài đối thoại, nàng cũng không có nghe rõ. Mẹ nuôi, ngươi chính là chúng ta thân nhân, điểm này, không thể nghi ngờ. Có chút lời nói, ngươi không cần để ở trong lòng. Về sau, Tiểu Bảo cũng sẽ kêu ngươi nãi nãi, ngươi yên tâm. Ta cùng đầy hứa hẹn sẽ hiếu thuận ngươi. Tiểu Bảo là Dương Tiểu Vân cấp hải tử lấy nhũ danh. Phần 15. Ai? Ta biết ngươi cùng đầy hứa hẹn đều là hảo hải tử, còn hầm canh, ta phải đi gặp. Lý Hinh nói xong xoay người liền đi, nhưng là Dương Tiểu Vân vẫn cứ thấy được nàng khỏe mắt nước mắt. Ngươi cho rằng Dương Tiểu Vân đại tẩu sẽ xấu hổ. Ngươi sai rồi, nàng ra mặt hậu trình độ tuyệt đối không phải người bình thường có thể bằng được. Tiểu Vân A. Đại tẩu cũng là vì ngươi hảo. Có người chi nhân chi diện bất chi tâm nột, ngươi cùng đầy hứa hẹn làm gì muốn đem cái này lao bà tiếp về nhà. Về sau ra phiền toái nhưng đừng tới tìm nhà mẹ đẻ, ta chính là cho ngươi để qua tỉnh. Hiện tại người trẻ tuổi nha, chính là hưởng phúc ca. Ngẫm lại năm đó ta ở cữ, nhưng không có tốt như vậy đãi ngộ. Dương Tiểu Vân đại tẩu nói xong chép chép miệng. Cuối cùng một câu, trực tiếp ngăn chặn Dương mụ mụ miệng. Dương mụ mụ lại là cái thiện lương nữ nhân, vì không cho chính mình nữ nhi ra ngột ngạt. Cũng liền đem muốn nói nuốt vào trong bụng. Đa tạ đại tẩu quan tâm, ta cùng đầy hứa hẹn nhất định sẽ không đi tìm đại ca đại tẩu phiền thoái, có vấn đề đương nhiên chính mình giải quyết. Ai hảo ai không tốt, chúng ta trong lòng cũng hiểu rõ. Dương Tiểu Vân nói xong cũng liền không để ý tới nàng đại tẩu, đoan quá mép giường ngăn tủ thượng canh gà liền bắt đầu uống. Nồng đậm mùi hương ở trong phòng tản ra, Dương Tiểu Vân đại tẩu nuốt nước miếng. Thật hương a. Trong nhà đều đã lâu không có ăn qua thịt. Như vậy hương canh gà nàng cũng có thật nhiều năm không có uống qua. Tiểu Vân, ta cùng mẹ buổi sáng ra cửa đến sớm, cũng chưa kịp ăn cơm. Ta đi nhà ngươi phòng bếp nhìn xem, còn có hay không ăn. Nói xong, cũng không đợi Dương Tiểu Vân trả lời liền cấp vội vàng vào phòng bếp. Ai? Tiểu Vân, ngươi đừng cùng nàng chấp nhận, hôm nay mẹ nó mặt già đều bị nàng ném hết. Dương mụ mụ ôm tôn tử, xin lỗi nhìn Dương Tiểu Vân. Vốn dĩ nàng liền không tính toán mang con dâu cả tới, chính là nàng lì lợm la liếm một hai phải đi theo, nàng cũng liền không hảo nói nhiều cái gì. Mẹ, không có việc gì. Ngài có thể tới, ta liền rất cao hứng. Ta gần nhất cũng nội, đều không có thời gian trở về xem ngươi cùng ba ba, các ngươi ở nhà cũng muốn chú ý thân thể. Dương Tiểu Vân nhìn nàng mụ mụ nói. Dương mụ mụ năm nay cũng đều 55 tuổi, tuổi cũng coi như lớn. Lúc này người, sống đến 70 tuổi đều tính tuổi hạc. Kết quả, Dương Tiểu Vân đại tẩu vẫn là ở trong phòng bếp mị mị ăn một chén lớn canh gà thêm thịt. Lý Hinh trong lòng rất là đau lòng, lại không hảo cùng Dương Tiểu Vân đại tẩu xào lên. Đành phải vào Dương Tiểu Vân trong phòng, giúp đỡ Dương mụ mụ mang hài tử. Dương mụ mụ tự biết nhà mình con dâu cả không phải đèn cạn dầu, tới lúc sau, ngồi 2-3 cái giờ, ngay cả vội đứng dậy phải đi, Dương Tiểu Vân kéo đều kéo không được. Tiểu Vân A. Mẹ biết ngươi qua đến hảo, cũng liền an tâm rồi. Ta và ngươi ba đều còn có thể làm, ngươi cũng không cần lo lắng chúng ta. Ta đây liền đi trở về, ngươi cùng hài tử đều phải hảo hảo A. Dương mụ mụ nói xong liền đứng dậy, tính toán kêu lên con dâu cả về nhà. Mẹ, nhanh như vậy liền phải trở về lạp. Dương Tiểu Vân đại tẩu mới vừa uống xong một chén lớn canh gà lại đây, liền nghe được bà nói phải về nhà, nàng tương đương tiếc nuối, còn không có ăn đến trứng gà đâu. Thai phụ cơm bên trong chuẩn bị đường đỏ rượu nếp than trứng trắng bao, nàng chính là suy nghĩ thật lâu. Ân, chúng ta đi thôi, buổi chiều còn có chuyện. Dương mụ mụ lạnh mặt nhìn con dâu cả bên miệng không có thoa sạch sẽ nước luộc, cảm thấy thật sự rất nan kham. Cô em chồng, mẹ phải đi, ta cũng không có biện pháp. Nhà các ngươi đất phần trăm hẳn là còn có rất nhiều đồ ăn đi. Ngươi nếu là không ngại, ta liền mang một chút trở về. Ngươi ca cùng ngươi tiểu cháu trai mỗi ngày đều ăn cải trắng, khoai tây, mặt đều ăn đến vàng như nến vàng như nến, ta tưởng cho bọn hắn mang điểm mới mẻ rau dưa. Dương Tiểu Vân đại tẩu không chút khách khí yêu cầu nói. Cho nên, Dương Tiểu Vân đại tẩu đi thời điểm, bối một đại sọt rau dưa, nếu không phải thật sự trang không dưới, nàng còn tưởng lại lấy một chút. Tới thời điểm đôi tay trống trơn, đi thời điểm thắng lợi trở về, nói chính là Dương Tiểu Vân đại tẩu người như vậy. Dương Tiểu Vân đối với nàng đại tẩu hành vi cũng không để ý, bởi vì nàng biết, nàng đại tẩu ác hành ở mười mấy năm lúc sau có báo ứng, vô duyên vô cớ, nàng đại tẩu ở hơn 40 tuổi thời điểm đôi mắt mù, nhiều mặt chạy chữa, như cũng là không có tra ra nguyên nhân. Nàng đại tẩu cũng liền vẫn luôn hạt qua nửa đời sau. Bởi vậy, Dương Tiểu Vân đặc biệt tin tưởng nhân quả báo ứng. Gieo nhân nào, gặt quả ấy, không phải không báo, thời điểm chưa tới. Cho nên, vẫn luôn kiên trì loại thiện nhân nàng, cũng được đến thiện quả. Ở cữ thời gian cũng không phải tưởng tượng như vậy gian nan, thực mau, Dương Tiểu Vân liền ra ở cữ. Không có ngồi quá ở cữ người, là không có cách nào tưởng tượng ở cữ gian khổ. Không thể rửa mặt, không thể đánh răng, không thể tắm rửa. Mỗi ngày trừ bỏ ăn cơm, ngủ cùng mỹ mãi, Dương Tiểu Vân không có đệ tứ sự kiện là có thể làm. Triệt triệt để giặt sạch một lần tắm, Dương Tiểu Vân cảm thấy chính mình đều nhẹ 2 cân. Mang hải tử nhật tử cũng quá đến bay nhanh, trong nháy mắt liền đến lại muốn đi làm nhật tử. Đối với Dương Tiểu Vân tới nói, may mắn công tác địa phương rời nhà rất gần, hải tử nếu là đói bụng, Lý Hinh liền đem hải tử ôm lại đây ăn một lần mãi. Buổi sáng tới một lần, giữa trưa Dương Tiểu Vân về nhà ăn cơm vừa lúc in mãi, buổi chiều lại đến một lần, sau đó Dương Tiểu Vân liền tan tầm về nhà. Mấy ngày nay Du Hồng nhưng vui vẻ, bởi vì Dương Tiểu Vân tới đi làm, nàng rốt cuộc có thể tùng một hơi, không cần như vậy mệt mỏi. Trương bác sĩ cùng Du Hồng đều chúc mừng Dương Tiểu Vân sinh một cái đại béo tiểu tử, Dương Tiểu Vân cũng vui tươi hớn hở tiếp nhận rồi đồng sự chúc phúc. Hôm nay, Dương Tiểu Vân tan tầm trên đường, nàng tổng cảm thấy phía sau có một người lén lút đi theo. Con hảo về nhà là đại lộ, nếu là hẻo lánh đường nhỏ, nàng cũng sẽ không giống hiện tại như vậy bình tĩnh, nhưng là trong lòng vẫn là có một chút mau mau. Đột nhiên, phía sau người bước nhanh chạy đi lên, ngăn cản Dương Tiểu Vân đường đi. Chương 18 A Thịnh. Dương Tiểu Vân nghe thấy có người bước nhanh đuổi theo, sợ tới mức trong lòng căng thẳng, hướng phía trước còn có hai bên trái phải vừa thấy, đều không có người. Xem ra gọi người là không thể thực hiện được, Dương Tiểu Vân đơn giản không đi rồi, đứng ở tại chỗ, chờ phía sau người xông lên. Quả nhiên mười mấy giây lúc sau, một cái trai trai tiểu tử ngăn cản Dương Tiểu Vân đường đi. Cái này nam hài thoạt nhìn cũng liền 14, 15 tả hữu tuổi tác, làn da ngăm đen nhưng là hai mắt sáng ngời. Trên người hắn ăn mặc cố ý sửa tiểu nhân quần áo đều tẩy đến trắng bệnh, nhưng là vẫn là thực sạch sẽ. Nhìn đến chặn đường chính là người như vậy, Dương Tiểu Vân tâm lập tức liền định rồi xuống dưới, ít nhất là không có ác ý. Nam Hải tựa hồ cũng biết chính mình hành vi thực lỗ mãng, mặt trướng đến đỏ bừng, lời nói lại ở bên miệng không biết nên như thế nào mở miệng. Ngươi ngăn đón ta có chuyện gì sao? Dương Tiểu Vân hỏi. Ta tưởng thỉnh ngươi xem bệnh, nhưng là ta không có tiền. Nam Hải tử nói xong liền cúi đầu, sợ hãi nhìn đến Dương Tiểu Vân không tốt sắc mặt cùng ánh mắt. Nghe đến đó, Dương Tiểu Vân liền minh bạch, nguyên lai là muốn tìm nàng xem bệnh. Bất quá, cái này tiểu gia hỏa thoạt nhìn thực khỏe mạnh a, không có gì tật xấu. Xem bệnh có thể, nhưng là nhà ta còn có cái tiểu bảo bảo, ta phải về trước ra cho hắn uy mãi, sau đó lại xem bệnh có thể chứ. Dương Tiểu Vân kiên nhẫn giải thích nói. Đương nhiên có thể, ngươi thật là người tốt. Nam Hải đầu lập tức nâng lên, trên mặt mang theo cười, hai mắt mạo quang. Dương Tiểu Vân cũng liền mang theo hắn cùng nhau về nhà. Thông qua nói chuyện phía mới biết được, nguyên lai là mụ nội nó sinh bệnh, đều nằm trên giường nghỉ ngơi tốt lâu rồi, hắn không có cách nào, mới nghĩ tới ở nửa đường thượng ngăn lại Dương Tiểu Vân, xem nàng có chịu hay không đi cho chính mình mãi mãi chữa bệnh. Kỳ thật, chính yếu vẫn là hắn không có tiền. Về đến nhà, mẹ nuôi Lý Hinh liền đón ra tới, nhìn Dương Tiểu Vân phía sau Nam Hải, nghi hoặc nhìn Dương Tiểu Vân. Mụ nội nó sinh bệnh, tưởng mời ta đi xem bệnh. Ta về trước tới cấp tiểu bảo huy mãi, sau đó còn muốn đi cho hắn mãi mãi chữa bệnh. Dương Tiểu Vân giải thích xong, liền từ Lý Hinh trong tay tiếp nhận tiểu bảo, sau đó làm Lý Hinh tiếp đón một chút Nam Hải, liền trở về phòng cấp hải tử huy mãi. Lý Hinh nhìn cái này choai choai hải tử, trong lòng rất là cảm xúc, trong nhà đại nhân đều bất quá hỏi, vẫn là cái này tiểu gia hỏa có lương tâm. Nàng phát hiện cái này Nam Hải tử câu thúc, tìm trương ghế làm hắn ngồi xuống, sau đó đi phòng bếp bếp móc ra tới một cây nướng khoai. Lấy ra tới đưa cho Nam Hải. Chỉ thấy hắn mặt đỏ lên, không biết làm gì, nói, cảm ơn, không cần, ta không thể muốn ngươi đổ vật. Cầm. Lý Hinh buồn cười nhét vào Nam Hải trong tay, lớn như vậy hải tử, nhất muốn thể diện. Có thể nhìn ra được tới, đứa nhỏ này là cái tốt. Nếu là đổi làm người khác, một phen liền đoạt lấy đi. Lương thực ở hiện tại mà nói, là vô cùng chân quý. Nam Hải tử trong tay cầm Lý Hinh tắc lại đây nướng khoai, liếm liếm môi, lại luyến tiếc ăn. Cầm ở trong tay, gian nan đem đôi mắt nhìn phía phòng ốc trung gian giếng trời. Lý Hinh nhìn bộ dáng của hắn, mũi đau xót. Hắn khẳng định là luyến tiếc ăn, tính toán mang về, cũng không biết phải cho ai. Lớn như vậy hài tử, đúng là trường thân thể thời điểm, ai không nghĩ ăn nhiều một chút, hắn lại cố tình có thể khắc chế chính mình. Thật là hiểu chuyện làm người đau lòng. Thức mau, Dương Tiểu Vân liền uy xong mãi, đem tiểu bảo đưa cho mẹ nuôi, sau đó cong chữa bệnh bao đi theo Mao Thịnh đi rồi. Đúng rồi. Cái kia trai trai hải tử kêu Mao Thịnh. A Thịnh mãi mãi trụ địa phương ly Dương Tiểu Vân ra không phải rất xa, đi rồi hơn 20 phút liền đến. Nhìn đến trước mắt rách mướp nhà tranh, Dương Tiểu Vân bước chân dừng một chút. Mãi mãi, A Thịnh cho ngài thỉnh đại phu tới. Mao Thịnh đẩy ra lung lay sắp đổ đại môn, hướng bên trong đi vào, còn ý bảo phía sau Dương Tiểu Vân đi theo hắn đi. Nhà tranh chỉ có nho nhỏ hai gian, mở cửa là ăn cơm địa phương, sau đó bên phải trên vách tường khai một cánh cửa, đi vào chính là phòng ngủ. Trong phòng thực sạch sẽ, có thể nhìn ra tới, chủ nhân là thực cần lao người. Đi theo Mao Thịnh đi vào bên trong phòng, bởi vì không mở cửa sổ, chỉ ở nóc nhà thượng trang bị một cái sáng trong pha lê, cho nên, trong phòng cũng không sáng ngời. Tối tăm trong phòng, chỉ có một chiếc giường, một cái tủ quần áo. Giường cùng tủ quần áo đều là nhất cổ xưa hình thức. Dương Tiểu Vân không kịp nhìn kỹ trong phòng hoàn cảnh, liền đi tới trước giường. A Thịnh A, ngươi vừa mới nói cái gì? Mãi mãi ngủ mơ hồ. Không nghe rõ. Trên giường khô gầy lão nhân chậm rãi mở hai mắt, nhìn mép giường cháu ngoan, nàng tựa hồ còn không có phát hiện trong phòng nhiều một cái Dương Tiểu Vân. Nãi nãi, ta cho ngài thỉnh một cái đại phu. Mao Thịnh cúi đầu, đối với nãi nãi nói, sau đó chỉ phía sau Dương Tiểu Vân. Bác sĩ, cầu xin ngươi cho ta nãi nãi nhìn một cái, nàng đều nằm mau 10 thiên. Mao Thịnh cầu xin nhìn Dương Tiểu Vân, sau đó nhường ra mụ nội nó trước người vị trí. Nguyên lai là A Thịnh mời đến đại phu A. Nga, ngượng ngùng, hiện tại không gọi đại phu, hiện tại nên xưng hô bác sĩ. Bác sĩ, ta không có gì tật xấu, nghỉ ngơi một chút thì tốt rồi. Phiền thoái ngươi một chuyến tay không, A Thịnh đứa nhỏ này không hiểu chuyện, làm hắn đưa ngươi trở về đi. Trên giường lão nhân nói làm Dương Tiểu Vân ngây ra một lúc. Mãi mãi, ngươi khiến cho bác sĩ cho ngươi xem đi, ta đều nói cho nàng ta không có tiền. Chờ ta về sau có tiền, sẽ còn cho nàng. Ta cầu xin ngươi, mãi mãi. Ngươi đều nằm lâu như vậy cũng không thấy hảo. Dương bác sĩ là người tốt, ta hỏi thăm rõ ràng, nàng tuy rằng tuổi trẻ, y thuật nhưng hảo. A Thịnh vừa nghe nãi nãi nói, quỳ gối trước giường chân bàn đạp thượng, lôi kéo nãi nãi tay thương tâm nói. Dương Tiểu Vân kỳ thật vừa nghe lão nhân nói, liền minh bạch đây là nàng không xem bệnh lý do. Làm một cái đã từng là 80 tuổi lão thái thái Dương Tiểu Vân, nàng rất rõ ràng, lão nhân này là không nghĩ cấp trong nhà gia tăng gánh nặng, xem bệnh yêu cầu tiêu tiền, các nàng gia có lẽ thật là không đủ sức. Mãi mãi, ngài yên tâm, làm ta cho ngài nhìn một cái, có bệnh chúng ta liền trị, không bệnh coi như kiểm tra một chút thân thể. Ngươi như vậy nằm ở lên giường thượng, đối thân thể cũng không tốt, ngài tôn tử cũng lo lắng. Đến đây đi, làm ta cho ngài nhìn một cái. Dương Tiểu Vân mỉm cười ở trước giường ngồi xuống, sau đó cẩn thận cấp lao nhân hỏi khám. Ở Tiểu Cửu dưới sự trợ giúp, Dương Tiểu Vân chẩn đoán chính xác cá thịnh mãi mãi chứng bệnh. Người già tuổi lớn, thân thể các hạng cơ năng đều ở thoái hóa, đặc biệt là ở dinh dưỡng lại theo không kịp thời điểm, một cái nho nhỏ cảm mạo liền sẽ khiến cho thân thể các hạng khí quan đại bãi công. Chỉ có thể nói cảm mạo là cái nguyên nhân dẫn đến, thân thể bản thân suy yếu mới làm virus bắt được cơ hội. Mãi mãi, ngài không cần lo lắng, chỉ là bị cảm mà thôi. Ta cho ngài khai điểm dược, ăn đắp lên chăn hảo hảo ngủ một giấc, tỉnh lại ngài liền sẽ khoan khoái rất nhiều. Ngài đã rất nhiều thiên không có xuống giường, không nên gấp gáp xuống đất, trước thử ngồi dậy, sau đó ở trên giường hoạt động chân cẳng. Hai ngày lúc sau thử lại xuống giường đi một chút, không cần cấp, muốn từ từ tới. Dương Tiểu Vân mỉm cười đối A Thịnh mãi mãi nói. Thật vậy chăng? Kia thật sự là quá tốt. Mao Thịnh lôi kéo Dương Tiểu Vân cánh tay, rất sợ chính mình nghe lầm. Đúng vậy, người mãi mãi không có việc gì, ăn dược thực mau liền sẽ hảo. Dương Tiểu Vân khẳng định nói. Khuê nữ, cảm ơn ngươi. A Thịnh mãi mãi nắm Dương Tiểu Vân xúc cảm kích nói. Phần 16. Dương Tiểu Vân từ chính mình chữa bệnh trong bao lấy dược, phân biệt bao hảo, nói cho Mao Thịnh mỗi ngày liều thuốc, sau đó liền tính toán đứng dậy cáo tử. Ninh Hữu Vi hẳn là đều tan tâm đã trở lại, nàng nếu là trở về chậm, Ninh Hữu Vi nên lo lắng. Khuê nữ, ngươi chờ một chút. A Thịnh mãi mãi gọi lại Dương Tiểu Vân. Sau đó phân phó Mao Thịnh từ nàng tủ quần áo lấy ra một cái ly, làm hắn đưa cho Dương Tiểu Vân. Cái này là ta của hồi môn, ta muốn tặng cho ngươi, ngươi cầm. Trường giả ban không thể tử. Đến nỗi dược tiền, mãi mãi tạm thời lấy không ra, trở về sau có, nhất định cho ngươi đưa tới. Khuê nữ, ngươi về trước đi, trong chốc lát trời đã tối rồi. A Thịnh mãi mãi hiển từ nhìn Dương Tiểu Vân. Này, nếu là ngài của hồi môn, ta như thế nào hả mớn, ngài vẫn là để lại cho A Thịnh đi. Dương Tiểu Vân vội vàng đưa cho Mao Thịnh. Bác sĩ, nếu là ta mãi mãi tặng cho ngươi, ngươi liền thu đi. Thứ này không đáng giá tiền, ngươi liền nhận lấy đi. Mao Thịnh đẩy trở về Dương Tiểu Vân tay. Dương Tiểu Vân không có biện pháp, đành phải nói lời cảm tạ, sau đó cùng Á Thịnh cùng mụ nội nó chào hỏi, liền rời đi. Ở trên đường trở về, Dương Tiểu Vân vuốt trong tay cái ly, tính toán về nhà lúc sau, làm Ninh Hữu Vi cấp Á Thịnh bọn họ đưa điểm trứng gà tới. Á Thịnh mãi mãi thân thể vốn dĩ liền suy yếu, trận này bệnh sinh hạ tới, thể chất liền càng kém, yêu cầu hảo hảo bổ một bổ. Dương Tiểu Vân không nghĩ tới chính là, cái này sinh hoạt tiểu nhạc đệm, làm nàng sinh hoạt tiến vào tới rồi một cái không giống nhau thế giới. Về đến nhà, Ninh Hữu Vi quả nhiên đã trở lại. Hỏi rõ ràng tình huống, Ninh Hữu Vi cũng tán đồng Dương Tiểu Vân hành vi. Thậm chí không màng thiên đều bắt đầu đen, vội vàng nhặt hơn 30 cái trứng gà cấp Á Thịnh mãi mãi đưa đi. Buổi tối ngủ thời điểm, Dương Tiểu Vân mới nghe Ninh Hữu Vi giảng đạo, Á Thịnh mãi mãi vốn là địa chủ gia tiểu thư, trời xui đất khiến thích nhà mình đưa ở, cũng chính là Á Thịnh gia gia. Không màng người nhà phản đối, nàng dứt khoát kiên quyết gả cho lại đây, bởi vậy, cũng cùng nhà mẹ để đoạn tuyệt quan hệ. Ai ngờ đến, ý trời trêu người, A Thịnh gia gia ở tuổi trẻ lực tráng thời điểm nhân bệnh qua đời, chỉ để lại một cái nhi tử, từ đây liền dựa vào này mẫu tử sống nương tựa lẫn nhau. Không nghĩ tới, ngậm đắng nuốt cay nuôi lớn nhi tử có tức phụ liền đã quên nương, ở tức phụ suối dục dưới, đem chính mình lao mẫu thân chạy tới nhà tranh đi trụ. May mắn, A Thịnh cái này tôn tử cùng mụ nội nó vẫn luôn đều thực thân. Đáng tiếc, A Thịnh chỉ là cái trai trai hài tử, cũng không có nuôi nấng chính mình mãi mãi năng lực. Lần này cũng mất công là hắn, chuyên môn chạy tới thỉnh Dương Tiểu Vân, bằng không, không nói được A Thịnh mãi mãi liền sẽ bởi vì lần này tiểu bệnh mà rời đi nhân thế. Dương Tiểu Vân nghe xong, thổn thức không thôi. Sau đó, nàng từ đầu giường trong ngăn tủ lấy ra A Thịnh mãi mãi đưa nàng cái ly, đưa cho Ninh Hữu Vi. Đây là A Thịnh mãi mãi tặng cho ta. Ninh Hữu Vi tiếp nhận cái ly, nhìn kỹ xem, cũng không có nhìn ra cái nguyên cớ tới. Bất quá, hắn thực khẳng định nói, cái này cái ly hẳn là đồ cổ. Ngươi vẫn là hảo hảo thu hồi đến đây đi. Sau đó Ninh Hữu Vi cùng Dương Tiểu Vân liền nằm xuống ngủ, chính là Dương Tiểu Vân ngủ không được. Nàng ở trong lòng yên lặng hỏi Tiểu Cửu, có hay không cái gì phương pháp có thể giám định đồ cổ. Tiểu Vân, ta nhớ rõ có một cái tinh cầu am hiểu giám định, giống như có một loại mắt kính, mang lên lúc sau liền có thể, mắt kính thông qua giả quét, liền có thể đến ra đồ cổ niên đại, chế tác cùng với giá trị. Tiểu Cửu khẳng định mà nói, kia thật sự là quá tốt, Tiểu Cửu, ngươi giúp ta liên hệ đi. Ta muốn giao dịch loại này mắt kính. Dương Tiểu Vân hưng phấn mà ở trong lòng hò hét. Chương 19 dám bảo. Tốt, Tiểu Vân, ta đây liền giúp ngươi liên hệ. Hiện tại ngươi tổng cộng có 25 cái năng lượng điểm, lần này giao dịch có lẽ sẽ hoa đi 20 cái năng lượng điểm. Bởi vì ta dự tính địa cầu hẳn là không có bọn họ yêu cầu đồ vật. Tiểu Cửu giải thích nói. Không thành vấn đề, Tiểu Cửu, chuyện này liền phiền toái ngươi. Dương Tiểu Vân mặt ngoài nhắm hai mắt đang ngủ, trên thực tế vẫn luôn ở cùng Tiểu Cửu giao lưu. Nếu là lần này giao dịch thành công nói, như vậy Dương Tiểu Vân lại đem thắp sáng một cái tân kỹ năng, dám bảo. Cuối cùng, Dương Tiểu Vân dùng một rổ khoai tây cùng 20 cái năng lượng điểm đổi lấy một bộ dám bảo đôi mắt. Nay vẫn là nàng dùng tới vê nút cờ vì lấy cớ, nửa đêm lén lút từ kho hàng nhặt được một rổ khoai tây, mới hoàn thành giao dịch. Tuy rằng, Dương Tiểu Vân tâm tình đặc biệt kích động, nhưng là, suy xét đến lúc này đã là đêm khuya, Dương Tiểu Vân cũng liền từ bỏ đối trong nhà đồ vật tiến hành giả quét. Theo Tiểu Cửu giới thiệu, thứ này là nhận chủ. Nói cách khác, hiện tại này phó mắt kính, cũng chỉ có Dương Tiểu Vân có thể phát huy nó tác dụng. Mặt khác bất luận kẻ nào nếu là mang lên này phó mắt kính, đều chỉ biết cho rằng là một bộ kính phẳng mắt kính, sẽ không phát hiện trong đó huyền bí. Như thế, Dương Tiểu Vân cũng liền an tâm rồi, không cần lo lắng người khác phát hiện nàng bí mật. Nhìn xuống trong lòng kích động, Dương Tiểu Vân lâm vào mộng đẹp. Trong lúc ngủ mơ, Dương Tiểu Vân mơ thấy đời trước sự. Mất đi Ninh Hữu Vi cùng hài tử kia đoạn thời gian, kia phân thống khổ, Dương Tiểu Vân lại lần nữa thể nghiệm một hồi. Giống như là đao cùn cắt thịt, một đao, môi tim móc phổi giống nhau khó chịu. Ninh Hữu Vi đã sớm bị Dương Tiểu Vân dị trạng bừng tỉnh, hắn thấy Dương Tiểu Vân vẻ mặt thống khổ cùng đầy mặt mồ hôi, cho rằng nàng là sinh bệnh, riêu nửa ngày cũng không thấy tỉnh, thẳng đến nghe thấy Dương Tiểu Vân hoảng loạn lời nói, mới hiểu được nàng đây là làm ác mộng. Ninh Hữu Vi đứng dậy, đánh tới một chậu nước ấm, dùng khăn cấp Dương Tiểu Vân lau trên mặt mồ hôi cùng nước mắt. Một bên nhẹ nhàng mà an ủi nói, Tiểu Vân, không sợ, ta ở. Tựa hồ là Ninh Hữu Vi an ủi nổi lên tác dụng, Dương Tiểu Vân bắt đầu trở nên bình tĩnh, thậm chí cuối cùng khỏe miệng còn treo cười. Mà Ninh Hữu Vi rốt cuộc ngủ không được, vẫn luôn ngồi ở mép giường, thủ Dương Tiểu Vân. Dương Tiểu Vân buổi sáng trợn mắt khai hai mắt, liền nhìn đến nằm ở đầu giường Ninh Hữu Vi, nhìn lại ngăn tủ thượng chậu rửa mặt, còn có bồn bên cạnh đắp rửa mặt khăn, liền cái gì đều minh bạch. Nhất định là tối hôm qua chính mình ác mộng bừng tỉnh Ninh Hữu Vi, xem ra hắn chiếu cố chính mình cả một đêm. Ninh Hữu Vi vẫn luôn là Dương Tiểu Vân trong lòng duy nhất, vô luận là đời trước vẫn là cuộc đời này. Dương Tiểu Vân chính là như vậy từng giọt bị hắn sở đả động. Người với người chi gian đều là lẫn nhau, không có ai có thể vẫn luôn trả giá, cũng không có ai có thể cả đời hưởng thụ người khác trả giá. Ở lẫn nhau trả giá cùng thu hoạch chung, chúng ta trở thành càng tốt chính mình, này có lẽ là ái cảnh giới cao nhất. Bởi vì Ninh Hữu Vi công tác địa điểm muốn xa một ít, cho nên giống nhau đều là hắn sớm hơn Dương Tiểu Vân ra cửa. Hôm nay, Ninh Hữu Vi vừa ra khỏi cửa, Dương Tiểu Vân liền gấp không chờ nổi lấy ra dám bảo mắt kính. Nàng cái thứ nhất mục tiêu, chính là A Thịnh mãi mãi đưa cho nàng kia chỉ cái ly. Nói là cái ly, kỳ thật cùng chén rất giống, chỉ là so chén muốn hơi thầm một chút, trước kia cái ly rất ít có ly đem, này một cái hiển nhiên cũng không có. Ly trên người chữ phồn thể, Dương Tiểu Vân phần lớn không quen biết. Dương Tiểu Vân mang mắt kính vừa thấy trên tay cái ly, một chuỗi số liệu liền thần kỳ xuất hiện ở nàng trong óc. Mà này đó tin tức, bị Tiểu Cửu niệm ra tới. Minh Triều Thiên Khải trong năm sứ thanh hoa chén, tạo hình có đặc thù phong mạo, khẩu duyên ngoại phiết lại hướng về phía trước hình thành môi khẩu trạng, cái đấy vì thật dày tường ngọc hình. Chén nội bên miệng họa một vòng tùng chi hoa văn. Nội đế đồng dạng sức một vòng tùng chi văn, trung tâm viết có vĩnh nhạc năm chế ký thác khoản. Tường ngoài họa một thuyền gỗ, trên thuyền vây tòa ba người vì Tô Đông Pha, Hoàng Lỗ Trực cùng Phật Tấn. Dư lại 2/3 chỗ viết xích bích phú hành giai. Tiểu Cửu niệm đến. Nguyên lai này không phải cái ly, mà là chén, Dương Tiểu Vân nghĩ đến. Đại khái là bởi vì thời cổ uống trà đều dùng chén, mà chúng ta hiện đại nhân xưng hô quát thủy khí cụ vì cái ly. Nghĩ đến cái này chén trước kia cũng không phải dùng để thịnh cơm, như vậy lịch sự tao nhã đồ vật, hẳn là thư hương nhân ra dùng để uống trà đi. Dư lại nội dung Tiểu Cửu liền không có lại niệm, lấy hiện tại tình hình mà nói, cái này chén giá trị không bao nhiêu tiền, nhưng là nếu cất chứa lên, quá 3-40 năm. Giá trị hẳn là phiên gấp mấy trăm lần. Không nghĩ tới, xem cái bệnh mà thôi, người bệnh liền tặng một kiện đồ cổ, Dương Tiểu Vân trong lòng rất là băn khoăn. Hiện tại mọi người liền ăn cơm mặc quần áo đều thành vấn đề, bình thường dân chúng căn bản là không có cất chứa ý thức. Này những đồ vật, chỉ có biết giá trị nhân tài sẽ coi nếu chân bảo, đối với người thường mà nói, còn không có trong nhà ăn cơm chén tới đại, tới rắn chắc. Cẩn thận nghĩ nghĩ vấn đề này, Dương Tiểu Vân cảm thấy, bọn họ không có cất chứa ý thức, nhưng là ta có thể có A. Trong tay nắm giám bảo thần khí, không cần lo lắng gặp được hàng giả. Chính mình trước mắt tuy rằng cầm vô dụng, nhưng là lưu đến vài thập niên sau chính là một bút tài phú A dùng 60 năm sau người trẻ tuổi nói tới nói, ta chính mình liền phải đương cái phú nhị đại cha mẹ, trở thành phú nhất đại. Như vậy tưởng tượng, Dương Tiểu Vân liền tới kính nhi, mang mắt kính, đem trong nhà từ trên xuống dưới đánh giá cái hoàn toàn. May mắn mẹ nuôi Lý Hinh vẫn luôn ở trong phòng mang tiểu bảo ngủ, bằng không nhìn đến Dương Tiểu Vân hành vi khẳng định sẽ khả nghi. Quả nhiên, nay một hồi nhìn quét xuống dưới, thật đúng là làm Dương Tiểu Vân phát hiện hai dạng đồ cổ, bất quá niên đại đều rất gần, cũng đều là một ít minh thanh thời điểm gia cụ. Một cái là trong nhà phóng tạp vật tiểu ngăn tủ, chưa từng nghĩ đến, này kỳ thật là cái thanh triều bàn thờ Phật, tài chất là hoa cúc lê. Giám bảo thần khí phản hồi nói, bàn thờ Phật trình bốn bình thức, kham câu đối hai bên cánh cửa khai, nội trí lớn nhỏ 11 cụ ngăn kéo, mỗi thế phía trên thiết có miêu hình đồng vật. Trung bộ khai quang, vách trong đào rỗng, nhưng dùng cho cung phụng tượng Phật, này loại chế thức tương đối độc đáo. Giữa hai chân trí ủy phản hàng thuyền đạm kham cửa mở hợp chỗ lấy đồng diệp bao vây, đã củng cố lại mỹ quan. Trình khí tạo hình cổ xưa, không sức tạo hình, duyên dùng minh thức gia cụ tạo hình giản lược chế tác đặc điểm. Ngày xưa thần thánh bàn thờ Phật, không nghĩ tới thành nhà nàng phóng tạp vật ngăn tủ. Vẫn luôn đặt ở trong phòng bếp, chịu đủ khói sông cùng dầu mỡ, nếu là làm ngày xưa chủ nhân đã biết, còn không được dậm chân mắng to. Nếu đã biết thứ này giá trị, Dương Tiểu Vân liền tính toán đem nó dịch ra phòng bếp, dứt khoát bỏ vào bọn họ phòng, hảo hảo chân quý. Kỳ thật, cũng bất quá chính là đổi cái hơi chút hảo điểm hoàn cảnh. Hiện tại gia đình chẳng huống, cũng không thích hợp thỉnh một tôn Bồ Tát trở về, rốt cuộc người đều vừa mới ăn no, còn không có cái kia tinh thần mặt nhu cầu. Một khác dạng đồ cổ là Dương Tiểu Vân như thế nào cũng tưởng tượng không đến, cư nhiên là nhà nàng ăn cơm hảo phóng bàn. Ở mẹ nuôi Lý Hinh tới phía trước, tuy rằng trong nhà chỉ có nàng cùng Ninh Hữu Vi, nhưng là ăn cơm cũng đều là ở hảo phóng trên bàn tiến hành. Không nghĩ tới, vật như vậy cư nhiên là đồ cổ. Nàng nên nói chính mình có mắt không thấy Thái Sơn sao. Giám bảo thân khí phản ánh, này bàn vuông tinh tuyển chất lượng tốt Hải Nam hoa cúc lê rượu chế mà thành, mặt bàn tích cốc khung làm song đua, hoa cúc lê độc đáo chân quý chi hoa văn tấn hiện này thượng, lệnh người kinh ngạc cảm thán. Băng bàn duyên hạ thúc eo cùng nha bản nhất thể liền làm, thẳng chân khởi dương tuyến, nội phiên vó ngựa đủ, bốn giữa hai chân thượng bộ trí gù tranh trang trí, nha bản quang tố vô văn, nha đầu chạm giống hoa văn trang sức mẹ mìn văn, hoa văn cùng khí hình hòa hợp nhất thể, tôn nhau lên thành huy. Trình khí màu sắc tao nhã thẩm tĩnh, tạo hình giản lược hào phóng, đường cong rất mà không cương, nhu mà không yếu, bao tương mượt mà, minh thức chế tác công nghệ tiên minh, thần vận độc cụ. Này bàn tuy dùng liêu cường tráng, thả kích cỡ trọng đại, lại vô xương đại cảm giác, trương hiển ra huyền chuyển nhẹ nhàng tú lệ chi mỹ, vô luận từ tài liệu, nghệ thuật, thực dụng chung tới luận đều là bản vương trung nhân tài kiệt xuất. Nguyên lai đây là trong truyền thuyết Hải Hoàng A. Tuy là đồ cổ, nhưng là hiện tại như cũng là muốn chấp hành nó nhiệm vụ, đó chính là vì Ninh gia người cung cấp ăn uống chi tiện. Dương Tiểu Vân không có khả năng bởi vì thứ này là đồ cổ, liền không cho đại gia ở mặt trên ăn cơm. Chỉ là đối với nó nhiều phân chú ý. Cứ như vậy, cũng chỉ hoan không ít thời gian, cùng mẹ nuôi chào hỏi, Dương Tiểu Vân liền vội vội vàng vàng chạy tới phòng y y tế, đi làm đến trễ cũng không phải là cái hảo thói quen. Đi vào phòng y y tế, Trương bác sĩ cùng Du Hồng đã tới rồi. Dương Tiểu Vân cùng bọn họ hỏi thanh hảo, liền bắt đầu một ngày công tác. Ở chỗ này, đại đa số thời điểm là thanh nhàn, nhưng là vội thời điểm hận không thể chính mình dài hơn hai tay. Tiểu Dương, đây là Tiểu Du thống kê tốt Đại Loan thôn thai phụ tình huống biểu, trong đó, dùng hành tuyến hoa rất tỏ vẻ đã sinh sản thai phụ. Từ hôm nay trở đi, các ngươi muốn bắt đầu đối với mặt trên thai phụ căn cứ dự tính ngày sinh bất đồng, tiến hành thăm hỏi gia đình. Đồng bộ tiến hành còn có tân sinh nhi hộ lý tri thức mở rộng. Trương bác sĩ an bài nói, tốt, ta cùng Du Hồng đại tỷ bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Dương Tiểu Vân tiếp nhận thống kê mỏng, thật dày một quyển. Tình huống của ngươi, ta cũng biết, trước từ gần bắt đầu phỏng vấn, nếu thật sự là quá xa, dẫn tới ngươi không thể cấp tiểu hài tử bú sữa nói, liền giao cho tiểu bơi tới làm đi. Trương bác sĩ săn sóc nói, Đại Loan thôn vẫn là khá lớn, có người ra một đi một về cũng đến nửa ngày, kia hài tử chẳng phải đói đến hoa hoa kê. Cảm ơn Trương bác sĩ, ngài thật sự là quá tốt. Dương Tiểu Vân thiệt tình vì chính mình có như vậy một vị lãnh đạo cùng lao sư cảm thấy cao hứng. Trương bác sĩ chưa bao giờ tàng tư. Biết Dương Tiểu Vân cùng Du Hồng chữa bệnh tố chất còn không cao, cho nên thường xuyên đề điểm các nàng hai, làm các nàng được lợi không ít. Phần 17. Thân công tác xuống dưới, Dương Tiểu Vân thực tích cực, cũng thực hưng phấn. Nàng chân chính đến lúc này, mới hiểu được, nữ nhân không phải chỉ có thể ở nhà giúp chồng dạy con, hoặc là nói khuất cư với nam nhân lúc sau. Nữ nhân cũng có thể có được chính mình sự nghiệp, cũng có thể ở trong đó đạt được cảm giác thành tựu. Đây là vô pháp diễn tả bằng ngôn từ đồ vật, là một người tinh thần cây trụ. Buổi sáng trước 2 cái giờ, Dương Tiểu Vân vẫn luôn ở cùng Du Hồng thương thảo gần nhất 2 ngày công tác lộ tuyến. Thực hiện nhiên, các nàng đầu tiên muốn thăm hỏi gia đình chính là tới gần dự tính ngày sinh thai phụ, còn muốn căn cứ các nàng gia đình địa chỉ, quy hoạch hành tẩu lộ tuyến, thế nào mới là hợp lý nhất an bài. Càng là làm này một hàng, Dương Tiểu Vân càng là yêu bác sĩ cái này ngành sản xuất. Cứu tử phu thương, làm mọi người miễn trừ ốm đau bối rối. Không chỉ có như thế, nàng còn có thể thu hoạch năng lượng điểm, có thể mở ra vị diện giao dịch. Bao gồm tiểu cửu đối nàng ở chữa bệnh thượng chỉ đạo, đều làm Dương Tiểu Vân nhiệt tình 10 phần. Uy xong tiểu bảo, Dương Tiểu Vân liền tính toán cùng Du Hồng đồng loạt xuất phát. Còn có 2 cái giờ đến giữa trưa, nếu thời gian cho phép nói, các nàng ít nhất có thể hoàn thành 4 cái nhiệm vụ. Phải biết rằng, thật dày thai phụ cập tân sinh nhi thống kê mỏng thượng trước mắt có 100 nhiều nhiệm vụ. Hơn nữa, những nhiệm vụ này không phải yên lặng, còn đang không ngừng mà gia tăng. Các nàng hôm nay muốn đi đệ nhất gia họ Trịnh, mang thai chính là Trịnh gia tiểu nhi tức. Căn cứ thống kê tới xem, nàng đã mang thai hơn 8 tháng, thực mau liền gặp phải sinh sản. Kỳ thật, cái gọi là hoài thai 10 tháng chỉ là một cái đại khái, khoa học nói, toàn bộ thời gian mang thai tổng cộng 40 chu, 280 thiên. Nhưng là, có thai phụ đợi không được 40 chu liền phải sắp sinh, trước tiên 2, 3 chu đều thực bình thường. Theo lý thuyết, Trịnh gia tiểu nhi tức tháng này phân, lý nên ở nhà làm một ít khả năng cho phép việc nhà, không nghĩ tới, Dương Tiểu Vân cùng Du Hồng tới rồi nhà bọn họ lúc sau, phát hiện đại môn trói chặt. Tìm hàng xóm thôn dân hỏi lúc sau, mới biết được, Trịnh gia tiểu nhi tức bị nhà mình bà buộc xuống đất đi. Thời tiết này, đội sản xuất Lý Chính ở vội vàng thu hoạch cây cải dầu hạt, cũng không biết cái này hơn 8 tháng thai phụ đang làm gì. Dương Tiểu Vân cùng Du Hồng cấp vội vàng hướng trong đất đuổi, rất sợ xảy ra chuyện gì. Không nghĩ tới, tới sớm, không bằng tới xảo. Vừa đến đội sản xuất lao động cây cải dầu mà, còn không có tìm được Trịnh gia tiểu nhi tức, liền nghe được cách đó không xa một tiếng kinh hô, nha, ngươi như thế nào đổ máu, thật nhiều huyết ta. Mau tới người A, cứu mạng. Chương 20 khẩn cấp. Dương Tiểu Vân trong lòng căng thẳng, không xong, đã xảy ra chuyện. Lập tức cùng Du Hồng bước nhanh chạy hướng tiếng kinh hô bên kia, quả nhiên, một cái lớn bụng nữ nhân đã ngồi ở trên mặt đất. Máu loang theo nàng 2 cái đùi đi xuống lưu, không biết để lại đã bao lâu, nhưng là thực rõ ràng thời gian không ngắn, bởi vì giày đều bị máu loang tầm ướt. Vương bối thượng chữa bệnh bao, Dương Tiểu Vân ngồi xổm xuống cấp cái này thai phụ bắt mạch, tình huống tương đương không tốt. Tiểu cửu, phiên thoái ngươi cho nàng kiểm tra một chút. Dương Tiểu Vân ở trong lòng phân phó nói. Tốt, Tiểu Vân, chờ một phút. Tiểu cửu thanh âm cũng nghe lên thực khẩn trương. Sấn thời gian này, Dương Tiểu Vân chỉ huy bên người, các ngươi nhà ai gần. Nhanh lên lấy một giường chiếu tới, nàng cái này tình huống không thể hoạt động. Còn có, người nhà nhanh lên trở về nấu sôi nước, muốn mau một chút. Còn có chiếu cũng muốn nhiều lấy mấy giường, nàng chỉ có thể ở cái này địa phương sinh sản, dư thừa chiếu có thể đem nàng vây lên. Mọi người đều nhanh lên hành động, đây chính là 2 điều mạng người. Mới vừa an bài xong, tiểu cửu kiểm tra kết quả cũng ra tới. Tiểu Vân, thai phụ tình huống thật không tốt. Bởi vì quá lớn lao động chân tay mà dẫn phát sinh non, thai phụ huyết áp quá thấp, có hôn mê dấu hiệu, hơn nữa máu chảy không ngừng. Trong bụng thai nhi, cũng có thiếu oxy dấu hiệu, cung khẩu chỉ khai 2 ngón tay. Yêu cầu cấp thai phụ lập tức tiêm vào trợ sản tố. Ta chữa bệnh trong bao cũng không có trợ sản tố A. Làm sao bây giờ, tiểu cửu? Ta còn có năng lượng điểm sao? Dương Tiểu Vân sốt ruột đến ở trong lòng mặc nghiệm. Tiểu Vân, ngươi quên lạc. Đêm qua giao dịch lúc sau, ngươi năng lượng điểm cũng chỉ thừa 5 cái, căn bản không có biện pháp mở ra vị diện giao dịch. Tiểu cửu nhắc nhở nói. Đến lúc này, Dương Tiểu Vân mới càng thêm cảm thấy năng lượng điểm tầm quan trọng. Về sau nàng nhất định phải nhiều hơn tích góp năng lượng điểm, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Bất quá, trước mắt cái này thai phụ, nàng là nhất định phải cứu. Tiểu cửu, nhanh lên giúp ta ngẫm lại biện pháp, có cái gì dược vật có thể thay thế. Dương Tiểu Vân hiện tại chỉ hận chính mình y dược thuật quá kém, nếu không có tiểu cửu tồn tại, nàng chỉ định chân tay luôn cuống. Xem ra, về sau nàng nhất định phải dùng nhiều điểm thời gian nghiên đọc y dược thư, lần trước học tập mang về tới thư mới nhìn 1, 2 buồn. Tìm một chút có hay không ngải diệp hoặc là ngải điều, trước hơn ngải cầm máu. Tiểu cửu mặc dù là có lại phong phú tri thức căn bản, đối mặt như thế bẩn cùng vật chất điều kiện, cũng là hữu lực không chỗ xử. Dương Tiểu Vân lập tức nghĩ đến, chính mình chữa bệnh trong bao mặt có ngải điều, vì thế nhanh chóng tìm ra, bật lửa, đặt ở thai phụ chung quanh. Suy xét đến lúc này thai phụ là nhất sợ hãi, một người nếu một khi không có tin tưởng, như vậy lại đơn giản bệnh tình cũng rất khó chữa khỏi. Dương Tiểu Vân tính toán cấp thai phụ cổ vũ, người chính là sống này một cổ khí, khí tan cũng liền càng khó. Ta là bác sĩ, ngươi phải tin tưởng ta. Ta nhất định có thể trợ giúp ngươi sinh hạ ngươi hài tử. Ngươi xem, ngươi nhất yêu cầu ta thời điểm, ta liền xuất hiện, đây là duyên phận. Cũng là mệnh chung chú định, ngươi cùng hài tử đều sẽ bình an. Tới, đi theo ta, hít sâu. Dương Tiểu Vân mỉm cười nhìn cái này thai phụ, tuy rằng nàng trong lòng cũng không có nhiều ý đế, nhưng là từ mặt ngoài xem, người chung quanh đều cảm thấy nàng nhất định là có biện pháp, nhất định là có thể trợ giúp cái này thai phụ thuận lợi sinh sản. Du Hồng vừa rồi đã làm đại bộ phận người đều rời đi, lưu lại đều là có sinh sản kinh nghiệm phụ nữ trung niên. Lúc này, điều kiện này hạ muốn sinh sản, tự nhiên là không thiếu được đại gia hỗ trợ. Dương Tiểu Vân cùng Du Hồng tuy rằng đều là bác sĩ, nhưng là các nàng học tập cũng không phải sản khoa, đối với đỡ đẻ cũng không có nhiều ít kinh nghiệm. Cho nên, Du Hồng cũng an bài người đi thỉnh bà mụ. Nhưng là, ở bà mụ tới trong khoảng thời gian này, Dương Tiểu Vân cùng Du Hồng cần thiết ổn định thai phụ, thậm chí ở hữu hạn điều kiện hạ bảo trì thai phụ tốt hơn sinh mệnh đặc thù. Đây là hạng nhất gian khổ nhiệm vụ, nhưng là Dương Tiểu Vân cùng Du Hồng đều ở nỗ lực. Chiếu thực mau đã bị lấy tới, thai phụ bị nhẹ nhàng mà dịch đến trên chiếu, chung quanh cũng vây thượng một vòng chiếu. Lúc này, Dương Tiểu Vân mới phát hiện, không có nhìn đến cái này thai phụ người nhà. Không nên à, đã 5, 6 phút đi qua, chẳng lẽ nàng người nhà còn không biết bên này phát sinh sự. Dương Tiểu Vân đi hướng bên cạnh đứng đại thẩm, thím, như thế nào không thấy được cái này thai phụ người nhà đâu. Ai? Chính gia đại nương sáng sớm liền lôi kéo cả gia đình đi thăm người thân lạc. Nàng không chỉ có không cho cái này tiểu nhi tức đi, còn thế nào cũng phải buộc cái này tiểu nhi tức xuất công. Nói cái gì, trong nhà đều không có gì ăn, lại còn có muốn thêm khẩu người, tự nhiên đến làm tiểu nhi tức đi tránh công điểm. Buổi sáng thời điểm, trong nhà nàng còn nháo đến gà bay chó sủa, chuyện này chung quanh hàng xóm đều biết. Tạo nghiệt ta. Ai biết thành hiện tại cái này tình huống. Đại thẩm một bên nói, một bên thở dài. Dương Tiểu Vân đã sớm biết nông thôn phụ nữ phần lớn không có văn hóa, cho nên tư tưởng hẹp hòi tương đối nhiều, không nghĩ tới, cư nhiên có loại người này. Này không phải thảo gian nhân mạng sao? Không xem con dâu mặt mũi, cũng phải nhìn sắp tới sắp xuất hiện sinh tôn tử trên mặt, đối xử tử tế cái này tiểu nhi tức gã. Dương Tiểu Vân thật sự là không rõ loại người này mạch não. Được, lúc này quyết định người đều không ở không có biện pháp, Dương Tiểu Vân đành phải tiếp tục hỏi, kia nhà nàng thúc thúc, thẩm thẩm tổng sẽ không đều không ở nhà đi. Thầm thầm không có, thúc thúc nhưng thật ra có một cái, bất quá là cái người què, ở trong nhà đâu, ta làm người cho người kêu đi. Đại thẩm nhiệt tâm nói, tốt xấu cuối cùng là có một người thân ở, gặp được khẩn cấp tình huống, cũng hảo có người làm quyết định. Dương Tiểu Vân xoay người, nhìn trên mặt đất không ngừng thai phụ, trong lòng tràn ngập thương hại chi tình. Từ hơn ngày điều, thai phụ đổ máu là ngừng, nhưng là tình huống khác cũng không có cải thiện. Lúc này đã mau 11 giờ, nàng khẳng định là đói bụng, không có kính nhi. Như thế nào sinh sản? Hiện tại có không giống về sau, tình huống không hảo có thể sinh mổ, chỉ phải dựa vào chính mình nỗ lực sinh sản. Không có biện pháp, Dương Tiểu Vân lại đối với vừa rồi cái kia đại thẩm nói, thím, ngài cũng là người hảo tâm, ngài xem có thể không thể cho nàng lộng điểm ăn tới, này không kính nhi nhưng sinh không dưới hải tử tới. Hảo lặc, ta đây liền về nhà đi, cho nàng lộng chén mì tới. Đại thẩm nói xong, xoay người liền khai chạy. Đây cũng là cái thật thành người, hiện tại sinh hoạt chẳng huống. Có người ra tết nhất lễ lạc mới ăn đến khởi mì sợi. Bất quá, người tốt luôn là sẽ có hảo báo. Đem tình huống biết rõ ràng lúc sau, Dương Tiểu Vân liền bắt đầu ở tiểu cửu chỉ đạo hạ, cấp cái này thai phụ tiến hành huyệt vị massage, có thể ở vật lý thủ đoạn thượng, xúc tiến sản phụ tử cung co rút lại. Tử cung co rút lại càng là hảo, thai phụ cũng vô cùng đau đớn, một tiếng cao hơn một tiếng. Người không cần dùng sức đều, đem sức lực tỉnh, chờ lát nữa sinh hải tử còn phải dùng kính nhi. Nhìn thai phụ trên trán rậm rạp mồ hôi, Dương Tiểu Vân không thể không nhắc nhở nói. Chỉ chốc lát sau, thai phụ thúc thúc rốt cuộc khập khiễng tới. Bất quá hắn không có tới gần, dù sao cũng là chất nhi tức phụ sinh hài tử, hắn cái này đương thúc thúc tổng muốn tị hiểm. Dương Tiểu Vân ở người chung quanh nhắc nhở hạ, đình chỉ huyệt vị massage, đi hướng mười mẹ có hơn Trịnh gia tiểu thúc. Trịnh đại ca, ta là trong thôn chữa bệnh điểm bác sĩ Dương Tiểu Vân. Hôm nay vốn là tới chơi hỏi thai phụ tình huống thân thể. Vừa lúc gặp được nhà ngươi chất nhi tức phụ sinh non. Nghe nói đại ca ngươi một nhà đều đi thăm người thân đi, cho nên, không có biện pháp, mới đưa ngươi thỉnh lại đây. Gặp được khẩn cấp tình huống, chúng ta cũng không làm chủ được, phiền toái ngươi. Dương Tiểu Vân nhanh chóng giải thích nói. Không quan hệ, bác sĩ, ngươi nhất định phải cứu nhà ta chất nhi tức phụ, còn có ta chất tôn, ta cầu xin ngươi làm. Nói xong, cái này trung niên nam nhân liền hướng Dương Tiểu Vân cúc một cung, sợ tới mức Dương Tiểu Vân vội vàng nâng dậy cái này lão đại ca, nàng nhưng chịu không dậy nổi cái này lễ. Chúng ta sẽ tận lực. Dương Tiểu Vân chính nói xong, bà mụ cùng nước sôi cùng tới. Dương Tiểu Vân cũng vội vàng xoay người, đón hấp tấp tới rồi bà mụ, đem thai phụ cụ thể tình huống cùng nàng nói. Thời đại này nông thôn, còn không có người ở bệnh viện sinh sản, đều là thỉnh bà mụ về đến nhà kiếp sau. Giống nhau một cái thôn sẽ có hai, ba cái am hiểu đỡ đẻ lao phụ nhân, may mắn này phụ cận liền có một cái bà mụ, bằng không chờ lâu rồi, sản phụ cũng liền càng thêm nguy hiểm. Bà mụ đối với Dương Tiểu Vân làm chuẩn bị công tác khen không dứt miệng, ngồi xổm xuống thân tới, xem xét sản phụ tình huống, cùng Dương Tiểu Vân nói phi thường nhất trí. Bà mụ trong lòng có đế, tuy nói là sinh non, chính là cái này sản phụ thân thể đấy thực hảo, cho nên đối với có không thuận lợi sinh sản, bà mụ vẫn là rất có tin tưởng. Khuê nữ, đừng sợ, Lý bà ở A. Tới, đi theo ta, mồm to hút khí, chậm rãi phun ra. Thực hảo, chúng ta lại đến một lần. Thực mau. Bà mụ liền ổn định sản phụ cảm xúc, làm ánh mắt của nàng càng thêm kiên định. Lúc này, vừa rồi về nhà nấu mì sợi đại thẩm cũng vội vã chạy tới, cánh tay thượng còn vác một cái rổ, trong rổ trang tràn đầy một đại buồn mì sợi. Đáng quý chính là, mì sợi thượng còn nằm một cái trứng gà. Có thể thấy được, vị này thím thật là người hảo tâm, cư nhiên bỏ được lấy trứng gà ra tới. Bà mụ thuận tay tiếp nhận đại thẩm trong tay mì sợi, sau đó một ngụm đút cho sản phụ ăn. Có lẽ là đói bụng, có lẽ là cầu sinh. Chỉ thấy bà mụ đối diện sản phụ, cố nén kịch liệt đau đớn, từng ngụm ăn mì sợi. Mồ hôi một giọt theo nàng gương mặt đi xuống lưu, nàng tóc cùng quần áo đều toàn ướt đẫm. Chung quanh hỗ trợ người đều bị một màn này sợ cảm động, bởi vì cái này sản phụ kiên cường, cũng bởi vì sinh mệnh đáng quý. Tiểu Vân, ta cho rằng ta nhật tử thực khổ. Chính là, nhìn nàng, ta mới hiểu được, trời cao đã đãi ta thực hảo, ta hẳn là quý trọng. Du Hồng rối tay lau sạch khỏe mắt nước mắt. Đối với Dương Tiểu Vân cảm thán nói, Dương Tiểu Vân lôi kéo Du Hồng tay, nắm chặt. Trong lòng thề, nhất định phải dốc hết sức lực, vì trong thôn sở hữu thai phụ cung cấp trợ giúp, không, không chỉ là thai phụ, sở hữu chân ái sinh mệnh người, đều đáng giá tôn kính. Thức mau, sản phụ liền ăn xong rồi mì sợi. Bà mụ mới vừa đem trong tay buồn đưa ra đi, liền nghe thấy được sản phụ một tiếng thét chói tai. Bà mụ bất chấp trong tay chậu, một buông tay, liền đi xem xét sản phụ tình huống. Không tốt. Lại bắt đầu đổ máu, chỉ thấy từng luồng máu tươi, từ sản phụ dưới thân chảy ra, làm ướt nàng dưới thân chiếu. Người chung quanh trong lòng căng thẳng, yên lặng mà cầu nguyện, hy vọng nàng có thể vượt qua cửa ải khó khăn. Phần 18. Dương Tiểu Vân cùng Du Hồng cũng vội vàng quỳ xuống sản phụ bên người. Dương Tiểu Vân không có biện pháp, đành phải cầm lấy chữa bệnh trong bao mặt ngân châm, ở tiểu cửu chỉ huy hạ, đối sản phụ tiến hành châm cứu. Đây là Dương Tiểu Vân lần đầu tiên trên cơ thể người thượng tiến hành châm cứu, phía trước. Sở dĩ không lấy ra tới dùng, là bởi vì nàng trước nay không học quá, sợ hãi hoàn toàn ngược lại. Nhưng là, hiện tại, đã cô không như vậy nhiều, cứu mạng quan trọng. Mà nằm trên mặt đất sản phụ bụng, lấy mắt thường có thể thấy được động tác, ở vận động. Này thuyết minh, trong bụng hài tử cũng mau không được, hắn liều mạng muốn ra tới. Sản phụ tiếng kêu một tiếng cao hơn một tiếng, lúc này, nàng đã không có tâm tư hít sâu, nàng sở hữu cảm xúc đều bị kịch liệt đau đớn sở khiên dẫn. Chương 21 thời gian. Sản phụ thanh âm đã khàn khàn, vẫn cứ ở tê tâm liệt phế kêu to, lúc này, cũng không có người đi ngăn cản nàng lớn tiếng kêu to. Ánh mắt mọi người đều tập trung ở bà mụ cùng Dương Tiểu Vân trên người. Bà mụ duỗi tay đi vào một sờ, còn hảo, cung khẩu đã mở ra, còn kém hai ngón tay liền toàn bộ khai hỏa. Thời gian cấp bách, bà mụ không thể không đua một phen, nếu là lại không đem hài tử sinh hạ tới, khả năng chính là một thất hai mệnh. Thử một lần, nói không chừng liền có thể có một đường sinh cơ. Vì thế. Bà mụ đem chính mình đôi tay đặt ở sản phụ trên bụng, không ngừng mà, có quy luật đi xuống đẩy, còn không dừng mà hô, dùng sức, tới, phối hợp ta, dùng sức. Dương Tiểu Vân nhanh hơn trong tay động tác, nàng so bà mụ càng minh bạch lúc này tính nguy hiểm, tiểu cửu vẫn luôn ở nàng bên thai phát sóng trực tiếp sản phụ thân thể trạng huống. Chỉ có 5 phút, nếu là hài tử còn không ra, như vậy chỉ có thể thai chết trong bụng, hít thở không thông mà chết. Mà sản phụ cũng gặp phải rong huyết nguy hiểm. Thời gian một phân quá khứ. Nơi xa Trịnh gia tiểu thúc đã quỳ gối trên mặt đất, hướng về phía trước thiên cầu nguyện, phù hộ cách đó không xa mẫu tử bình an. Hiện trường khẩn trương không khí, làm mọi người hô hấp đều trở nên thực nhẹ, tâm cũng đều nhắc tới cổ họng thượng. Rốt cuộc, hoa hoa hoa, truyền đến hải tử tiếng khóc. Ở đây mọi người không một không mừng cực mà khóc, các nàng chứng kiến cái này được đến không dễ sinh mệnh ra đời, có lẽ, chuyện này thay đổi các nàng một ít ý tưởng. Hải tử an toàn cũng không đại biểu đại nhân an toàn. Dương Tiểu Vân cùng bà mụ vẫn như cũ ở không ngừng bận rộn. Bởi vì sản phụ dùng sức sinh sản, sẽ âm chỗ nghiêm trọng xé rách. Vốn dĩ liền mất máu quá nhiều sản phụ, lúc này sắc mặt giống như một trương giấy trắng. Sinh hạ hài tử đã hao phí nàng toàn thân sức lực, nàng đã không có sức lực sinh nở nhau thai. May mà tử cung co rút lại thực cấp lực, lại qua tiếp cận nửa giờ, sản phụ thuận lợi sinh nở hạ nhau thai. Kế tiếp công tác liền giao cho Dương Tiểu Vân tới hoàn thành. Nàng yêu cầu đối xe rách bộ phận tiến hành khâu lại, Du Hồng vội vàng đệ thượng Dương Tiểu Vân yêu cầu công cụ, miệng vết thương ước chừng khâu lại 6 châm. Chờ sở hữu công tác xử lý xong, đã đều là buổi chiều một chút. May mà đại nhân cùng hài tử đều bình an, cũng không có uổng phí nhiều người như vậy một mảnh khổ tâm. An trí hảo mẫu thân cùng hài tử, Dương Tiểu Vân cùng Du Hồng liền vội vội vàng vàng cáo từ về nhà. Trong nhà Tiểu Bảo đã đói đến bắt đầu khóc, Dương Tiểu Vân rửa sạch sẽ tay, lập tức liền nhận lấy. Tiểu Bảo ngửi được mụ mụ trên người mùi sữa, lập tức liền đình chỉ khóc thút thít. Sinh mệnh thật sự thực thần kỳ, mà làm sinh mệnh sáng lập giả mẫu thân, là vĩ đại nhất người. Dương Tiểu Vân cùng Du Hồng công tác, ngay từ đầu liền chịu đựng nghiêm túc khảo nghiệm. Nay cũng liền biểu thị, cái này về sản phụ cùng tân sinh nhi thăm hỏi gia đình công tác là gian nan. Đồng dạng, cũng là cực có thành tựu cảm. Thời gian thấm thoát, 5 tháng bước chân luôn là ở mọi người trong lúc lơ đãng, liền vội vàng trốn đi. Lại là một cái đầu hạ mùa, đây là Dương Tiểu Vân trọng sinh năm thứ 3. Tiểu Bảo đã hơn 2 tuổi, bắt đầu rồi nơi nơi chạy vội, tìm kiếm tiểu đồng bọn tuổi tác. Ngày này, Dương Tiểu Vân từ chữa bệnh điểm tan tầm về đến nhà. Mẹ nuôi Lý Hinh đang ở cấp Tiểu Bảo làm quần áo, nàng tới Ninh gia cũng 2 năm rưỡi, chân chính dung nhập cái này gia đình, đem chính mình trở thành trong nhà một phân tử. Nàng hiện tại quá thật sự hạnh phúc, Dương Tiểu Vân, Ninh Hữu Vi còn có Tiểu Bảo đều thực tôn kính nàng. Mẹ, ngươi lại tự cấp Tiểu Bảo làm quần áo a? Hắn quần áo đã đủ xuyên, ngươi có rảnh cho chính mình làm 2 kiện quần áo. Lần trước đầy hứa hẹn cho ngươi mua giày, như thế nào không thấy ngươi lấy ra tới xuyên nha? Dương Tiểu Vân cầm trương ghế nhỏ, ngồi xuống Lý Hinh đối diện. Tiểu Bảo lớn lên mau, quần áo đều lại đoạn một đoạn. Mùa hè ra mồ hôi nhiều, vốn dĩ liền thường xuyên thay quần áo, nhiều làm vài món, Tiểu Bảo hảo có tắm rửa quần áo. Ta đều là lao thái bà, không chú ý ăn mặc, lại nói ta quần áo đã đủ nhiều. Ngươi xem ta trên chân giày đều còn hảo hảo, tự nhiên là chờ này xong xuyên hỏng rồi, lại lấy ra tới xuyên. Lý Hinh trong miệng nói, trên tay động tác cũng không có dừng lại. Ai, nói bất quá ngươi. Tiểu Bảo đâu? Dương Tiểu Vân trở về liền không thấy được người của hắn ảnh. Đi phòng sau tìm mang ra tiểu tử đi chơi. Lý Hinh trả lời nói. Nói tới đây, liền không thể không đề đái thẩm. Phía trước Dương Tiểu Vân liền kiểm tra ra đái thẩm mang thai. Quả nhiên, ở Dương Tiểu Vân sinh sản lúc sau nửa năm nhiều thời giờ, đái thẩm liền sinh một cái tiểu nam hải. Mang ra chính là cao hứng vô cùng, chuyên môn cấp Dương Tiểu Vân ra tặng một rổ trứng gà đỏ. Tiểu Bảo Ninh Quang Minh từ 1 tuổi bắt đầu đi đường, liền đặc biệt thích đến nhà mình phòng sau mang ra chơi, nơi đó có 2 cái ôn nhu tiểu gì, còn có 1 cái ngốc ngốc manh manh tiểu đệ đệ. Chờ hắn có 2 tuổi, Lý Hinh suy xét đến rời nhà gần, lại nói mang người nhà cũng đặc biệt thích Tiểu Bảo, có đôi khi liền tùy ý hắn một người chạy tới tìm tiểu đệ đệ chơi. Kỳ thật, ở bối phận thượng, cái này so với hắn nhỏ nửa tuổi nam hải tử hẳn là kêu thúc thúc. Chính là không biết vì cái gì, vô luận như thế nào dạy hắn, hắn cũng chỉ chịu kêu đệ đệ. Bất đắc dĩ, ở mang người nhà dung túng dưới, cũng liền cho phép Tiểu Bảo vẫn luôn đều kêu mang ra tiểu con út vì đệ đệ. Tại đây quá khứ 2 năm, đã xảy ra rất nhiều sự. Tỷ như, Dương Tiểu Vân trợ giúp đời trước nàng kế phu Khương Đức Thành thê tử đỡ đẻ, hơn nữa cùng Khương Đức Thành cùng hắn thê tử phổ cập ở cữ trong lúc kiên quyết không thể cùng phòng tri thức. Khương Đức Thành thê tử thuận lợi ra ở cữ, không có giống đời trước giống nhau qua đời. Lại tỷ như, đời này Ninh Hữu Vi ăn cường thân kiện thể dược, thân thể vẫn luôn thực khỏe mạnh, không có giống đời trước giống nhau tuổi xuân chết sớm. Tiểu Bảo Ninh Quang Minh cũng là có được một cái, so giống nhau tiểu bằng hữu đều khỏe mạnh thân thể. Dương Tiểu Vân rốt cuộc kiên tâm, sự tình không hề là dọc theo đời trước quỹ đạo đi trước. Nàng có thể có được cái trượng phu của nàng, đáng yêu nhi tử còn có ái nàng ái Ninh ra mẹ nuôi. Duy nhất làm Dương Tiểu Vân lo âu chính là, nàng biết năm nay năm đầu đặc biệt không tốt, bởi vì thời tiết duyên cớ, trong đất thu hoạch rất kém cỏi. Lấy nàng đời trước kinh nghiệm tới xem, thực mau chính là đại đói hoang niên đại. Tuy rằng nói nhà mình cũng không thiếu lương, chính là, các thôn dân thiếu A. Trước kia, còn chết đói không ít người, có gia đình mỗi đốn nấu cơm chỉ 5 mễ, nấu ra tới cháo thanh triệt thấy đáy. Chính là, Dương Tiểu Vân cũng không có cách nào giải quyết vấn đề này. Cho nên, nàng có điểm bực bội. Đầu hạ thiên vốn dĩ cũng đã hắc đến vãn, liền ở mang ra điên chơi Ninh Quang Minh đều về nhà, Ninh Hữu Vi còn không có trở về. Dương Tiểu Vân nôn nóng nhìn nơi xa, mới vừa sát hắc dưới bầu trời, một bóng người cũng không có. Không nên a, theo lý thuyết, Ninh Hữu Vi đã sớm hẳn là đã trở lại. Cho dù có sự, cũng chỉ hoãn không được bao lâu a. Dương Tiểu Vân trong lòng thấp thỏm, rất sợ Ninh Hữu Vi ra cái gì ngoài ý muốn. Lại không hảo biểu hiện quá mức rõ ràng, làm mẹ nuôi Lý Hinh đi theo lo lắng. Mụ mụ, mụ mụ, ba ba như thế nào còn không trở lại? Ninh Quang Minh chạy ra, lôi kéo Dương Tiểu Vân quần, hỏi. Ba ba có chuyện muốn nội, cho nên trễ chút trở về. Chờ hắn đã trở lại, ngươi muốn thế nào an ủi hắn nha? Dương Tiểu Vân ngồi xổm xuống, vuốt Ninh Quang Minh đầu hỏi. Ân, ta biết, muốn nói ba ba vất vả, mau ngồi xuống ăn cơm. Ninh Quang Minh trả lời nói. Dương Tiểu Vân vừa lòng hôn hôn nhi tử cái chán. Không biết có phải hay không bởi vì ăn cường thân kiện thể dược duyên cớ, Tiểu Quang Minh mới vừa mãn một tuổi liền có thể ổn định vững chắc đi đường. Một tuổi rưỡi, liền có thể dùng một chữ độc nhất hoặc là từ ngữ tới biểu đạt chính mình ý tứ. Hiện tại hơn 2 tuổi hắn, đã sẽ một ít đơn giản đối thoại. Mụ mụ, ngươi xem, đó là ba ba sao. Ninh Quang Minh vươn tay nhỏ, chỉ vào nơi xa một cái lái xe bóng người nói. Tiểu hài tử đôi mắt nhưng thật ra rất sáng ngời. Dương Tiểu Vân đứng dậy, nhìn nơi xa hình bóng quen thuộc, vì cái gì Ninh Hữu Vi ghế sau còn ngồi một người. Mụ mụ, chính là ba ba. Ninh Quang Minh bước chân ngắn nhỏ, lại đi phía trước chạy vài bước. Ba ba, ba ba, ta cùng mụ mụ tới đón ngươi lạp. Tiểu gia hỏa cao hứng đến lại nhảy. Nơi xa bóng người rốt cuộc tới rồi trước mắt, Ninh Hữu Vi cùng phía sau người nhảy xuống xe đạp. Ninh Hữu Vi cong hạ thân tới, một bàn tay bế lên Ninh Quang Minh. Ba ba, đem ta đặt ở phía trước, ta phải làm xe xe. Ninh Quang Minh muốn làm được xe đạp đòn thượng. Ninh Hữu Vi tự nhiên là toàn mệnh. Ở nhi tử tiếng hoan hô chung, Ninh Hữu Vi phía sau nam nhân đi phía trước mại một đi nhanh, sau đó cung kính đối Dương Tiểu Vân nói, tẩu tử hảo. Dương Tiểu Vân gật gật đầu, trả lời nói, ngươi cũng hảo. Sau đó nghi hoặc nhìn Ninh Hữu Vi. Sắc trời đã đen, chúng ta đi vào nói. Ninh Hữu Vi đình hảo tự xe cẩu, ôm hài tử, lôi kéo thê tử, tiếp đón vị kia xa lạ nam nhân đi theo vào Ninh gia tứ hợp viện. Đi vào nhà chính, Lý Hinh đều đã làm tốt đồ ăn. Đại gia phân biệt ngồi xuống, sau đó Ninh Hữu Vi bắt đầu giải thích vì cái gì hắn hôm nay trở về như vậy vãn nguyên nhân. Nguyên lai, Ninh Hữu Vi hôm nay ở tan tầm thời điểm, đi ngang qua một cái hẻm nhỏ, nghe thấy bên trong có cãi nhau thanh âm. Liền lập tức dừng lại xe đạp, đi qua. Nhìn đến chấn trên mấy cái tên du thủ du thực đang ở vây quanh Ninh Chí Viễn, cũng chính là cái này đi theo Ninh Hữu Vi về nhà nam nhân. Bởi vì đều là một cái chấn trên người. Ninh Hữu Vi tự nhiên cùng này đó tên du thủ du thực là nhận thức. Nhìn mặt xinh, nhưng là quần áo tốt hơn Ninh Chí Viễn, Ninh Hữu Vi minh bạch, hắn đây là gặp gỡ đánh cướp. Cướp đường này hạng nhất sự nghiệp, từ cổ tự nay, có đã lâu lịch sử. Những cái đó tên du thủ du thực cùng vô lại cũng không phải ngốc tử, chuyên môn tìm có tiền người bên ngoài xuống tay. Như vậy xác suất thành công giống nhau đều rất cao, trừ phi gặp ngạch cha. Trước mắt cái này quần áo tốt hơn nam nhẹ nam tử là bọn họ sáng sớm liền theo dõi. Một mình một người hơn nữa ra tay rộng rãi. Không nghĩ tới, không mua bọn họ ra mấy cái trướng, làm hắn giao tiền, hắn nói không có. Tên du thủ du thực nhóm đang chuẩn bị ra tay giáo huấn một chút tiểu tử này, không nghĩ tới phía sau chuyển đến một cái giọng nam. Đường đệ, ngươi như thế nào chạy nơi này tới? Ngươi tẩu tử đều ở nhà làm tốt cơm, liền chờ chúng ta đi trở về. Gì, này không phải Trương Tam, Vương Năm cùng Lưu Nhị sao? Các ngươi tìm ta đường đệ có chuyện gì? Hắn mới từ nơi khác trở về, nếu là có chỗ đắc tội, mong rằng đại gia nhiều hơn thông cảm. Nói, Ninh Hữu Vi liền móc ra trong bao yên, đưa cho này mấy cái tên du thủ du thực. Chương 22 lên trước. Tên du thủ du thực nhóm ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, cũng liền tiếp được Ninh Hữu Vi yên. Nếu, này chỉ dê béo là Ninh Hữu Vi thân thích, vậy không hảo xuống tay. Tuy nói cũng không sợ hãi Ninh Hữu Vi, nhưng là biết Ninh Hữu Vi là ở chính phủ đi làm, cũng không thật nhiều đắc tội. Chuyện này cũng cứ như vậy hóa giải. Ninh Hữu Vi lôi kéo Ninh Chí Viễn đi ra cái kia hẻm nhỏ. Vừa rồi cảm ơn ngươi. Ta kêu Ninh Chí Viễn, thỉnh giáo ca ca đại danh. Ninh Chí Viễn thuần thục mà trao hỏi, kỳ thật liền tính là ba người kia xông lên, hắn cũng là không sợ hãi. Bất quá, hoặc nhiều hoặc ít sẽ bị thương một chút. Nguyên lai đều là bổn gia, ta cũng họ Ninh, tên là đầy hứa hẹn. Ninh Hữu Vi tổng cảm thấy cái này tuổi trẻ nam nhân có điểm quen thuộc, hơn nữa đối hắn có một loại mạc danh hảo cảm. Hiện tại xem ra, có lẽ là bởi vì đều họ Ninh duyên cớ. Như vậy xảo a. Ta ba ba liền đã nói với ta, vốn gì à, chúng ta này đồng lứa như người, bối phận bài xuống dưới chính là có tự bối. Bất quá, ta mụ mụ ngại có chữ viết đặt tên không dễ nghe, liền cho ta lấy Chí Sa. Cho nên, ta mới kêu Ninh Chí Viễn, bằng không cũng kêu Ninh có cái gì. Ninh Chí Viễn cảm thấy thực thần kỳ, tùy tiện cứu chính mình một người qua đường, cư nhiên cùng chính mình đều là bài được với bối phận buồn ra người. Một khi đã như vậy, ta đây liền thác kêu to ngươi một tiếng đệ đệ. Xin hỏi, ngươi tới chúng ta trấn trên làm gì? Ngươi thoạt nhìn giống người bên ngoài. Ninh Hữu Vi hỏi. Ta a, chính là ái cả nước các nơi nơi nơi chạy. Nhà ta tại Thượng Hải, khai cái bách hóa thương trường, ta chính là tới nơi này khảo sát, xem có hay không cái gì đặc sản có thể mua đi vào thương trường bên trong tiêu thụ. Ninh Chí Viễn giải thích nói. Ninh Hữu Vi vừa nghe liền minh bạch, cái này niên đại, có thể khai thương trường đều không phải người bình thường. Xem ra vị này tiểu ca bối cảnh rất sâu. Nguyên lai là Thượng Hải tới nhà giàu công tử, trách không được bị trấn trên tên du thủ du thực theo dõi. Lão đệ, ngươi hiện tại ở nơi nào nha? Ta trụ trấn trên nhà khách. Ninh Chí Viễn cũng không biết vì cái gì, đối trước mắt người rất là tín nhiệm. Phần 19. Ta để cái kiến nghị, ngươi xem biết không? Ngươi hiện tại khẳng định là bị người cấp theo dõi, ta đâu, chỉ là giải quyết ngươi nhất thời bối rối, sợ là sợ những người đó cũng không hết hy vọng. Ngươi dứt khoát trụ nhà ta đi được, nhà ta vừa lúc trụ đến hạ, ly trấn trên cũng không xa lắm. Ta thật sự là không yên tâm ngươi một người nhà khách. Ninh Hữu Vi mời nói. Ca ca, ngươi thật sự là quá tốt. Ta một chút đều không nghĩ trụ nhà khách, ngươi nếu có thể thu lưu ta, ta thật là vô cùng cảm kích. Ninh Chí Viễn lôi kéo Ninh Hữu Vi liền đi lui nhà khách phòng, thu thập hảo đơn giản hành lý, liền đi theo Ninh Hữu Vi tới Ninh gia. Dương Tiểu Vân nghe xong sự tình ngọn nguồn, cũng liền an tâm rồi. Cái này Ninh Chí Viễn thoạt nhìn chính là rất có gia giáo người, ăn cơm lịch sự văn nhã, lễ nghĩa gì đó cũng thực chú đáo. Ninh Chí Viễn cứ như vậy ở Ninh gia ở xuống dưới. Buổi tối, Dương Tiểu Vân dọn qua đi cùng mẹ nuôi còn có Tiểu Bảo cùng nhau trụ, phòng để lại cho Ninh Hữu Vi cùng Ninh Chí Viễn. Ninh Quang Minh cũng thực thích cái này đại ca ca, Lý Hinh tự nhiên là đối Ninh Hữu Vi cùng Dương Tiểu Vân quyết định không có dị nghị. Ninh Chí Viễn ở Ninh gia ở 10 ngày, 3 ngày đi theo Ninh Hữu Vi cùng đi trấn trên, buổi tối đi theo Ninh Hữu Vi cùng nhau về nhà. Trung quanh hàng xóm đều chê cười Ninh Hữu Vi, từ nơi nào nhặt được một cái đệ đệ, cùng Ninh Hữu Vi còn lớn lên man giống. Ninh Hữu Vi cũng không có đem này đó nhàn thoại để ở trong lòng, không nghĩ tới, Ninh Chí Viễn thật là Ninh gia thân thích, đương nhiên đây đều là lời phía sau. 10 ngày lúc sau, Ninh Chí Viễn khảo sát hạng mục đều kết thúc, hắn lưu luyến không rời cáo biệt Ninh Hữu Vi, Ninh Quang Minh còn có Dương Tiểu Vân. Quay đầu lại, nhìn đến Ninh gia nhà ngói, Ninh Chí Viễn làm một cái quyết định. Mà quyết định này, thay đổi Ninh gia người sinh hoạt. Đồng dạng, cũng ở về sau cấp Ninh Chí Viễn sinh hoạt mang đến ảnh hưởng. Ninh Chí Viễn rời đi trấn trên, trực tiếp về tới tỉnh thành. Hắn cứu cứu liền ở tại tỉnh thành, hơn nữa, hắn cứu cứu là tỉnh ủy thư nhớ. Mà Ninh Chí Viễn chính là tỉnh ủy thư nhớ cháu ngoại. Ninh Chí Viễn nhà ngoại đều là làm chính trị người, trừ bỏ hắn mụ mụ kinh thương, hắn ba cái cứu cứu đều là chính phủ quan viên. Cùng Ninh Chí Viễn quan hệ tốt nhất chính là cái này tỉnh thành thư ký, cũng chính là Ninh Chí Viễn tam cứu. Ninh Chí Viễn năm nay mới 20 tuổi, hắn tam cứu chỉ so hắn lớn 10 tuổi. Đi vào tam cứu ra, vừa vặn tam cứu tan tầm về nhà. Tam cứu, ngươi thiếu chút nữa liền không thấy được ngươi cháu ngoại. Ninh Chí Viễn đáng thương vô cùng nhìn hắn tam cứu. Ngươi đứa nhỏ này, nói cái gì mê sảng. Ngươi này không phải hảo hảo mà đứng ở ta trước mặt sao. Ninh Chí Viễn tam cứu bất đắc dĩ mà cười mắng. Đứa nhỏ này, chính là trong nhà bà bối, người trong nhà hận không thể đem hắn cống thượng. Đáng tiếc hắn cố tình ái cả nước các nơi nơi nơi bôn ba, làm hại người trong nhà vì hắn lo lắng hãi hùng. Ta không có nói giỡn, ta thiếu chút nữa bị người đánh cướp. Còn hảo có người đã cứu ta. Ninh Chí Viễn một ngông ở tam cứu bên cạnh trên sofa ngồi xuống. Sao lại thế này? Ngươi không phải đi phía dưới trấn trên khảo sát sao? Như thế nào sẽ gặp được đánh cướp? Liên tiếp vấn đề, từ hắn tam cứu trong miệng hỏi ra. Đúng vậy, ta chính là một tiểu tử nghèo, trên người còn không đủ 100 đồng tiền, nào biết đâu rằng hội ngộ thượng đánh cướp. Tam cứu, ngươi xem, ngươi thống trị hạ địa phương cư nhiên tồn tại an toàn thai hoàng ẩm, có phải hay không ngươi thất trách ra? Ninh Hữu Vi còn có tâm tình khai hắn tam cứu vui đùa. Hảo hảo nói chuyện, bằng không, ta cùng mẹ ngươi nói, làm nàng đem ngươi nhốt ở trong nhà, không cho ngươi ra cửa. Tam cứu uy hiếp nói. Tam cứu, ngươi không thể như vậy đối ta. Còn có hay không một chút chủ nghĩa nhân đạo tinh thần? Ta lại không phải ngươi địch nhân, chúng ta là một cái chiến hảo chiến hữu. Ninh Chí Viễn nói xong đem tay đáp ở hắn tam cứu trên vai, một bộ anh em tốt bộ dáng. Đem hắn tam cứu đều khí cười. Sau đó, Ninh Chí Viễn một năm một mười công đạo sự tình toàn bộ trải qua. Ý của ngươi là nói, một cái kêu Ninh Hữu Vi người giúp ngươi. Như thế nào như vậy xảo a? Đều họ Ninh. Hán Tam Cứu nghe xong cháu ngoại giảng thuật, ngạc nhiên hỏi. Đúng vậy, ta cũng cảm thấy rất có duyên phận. Cho nên, Tam Cứu, ta cầu ngươi sự kiện, hảo sao? Ninh Chí Viễn lắc lắc Hán Tam Cứu cánh tay. Hán Tam Cứu trên mặt một bộ ta chịu không nổi ngươi biểu tình, ngoài miệng lại là nói, như thế nào? Muốn cho ta giúp Ninh Hữu Vi thăng chức. Ngươi hiểu ta, Tam Cứu cũng. Ninh Chí Viễn đẩy mặt hưng phấn. Chuyện này, ngươi không cần nhọc lòng, ta sẽ hảo hảo an bài. Ngươi vẫn là đi rửa mặt một chút, đợi chút chuẩn bị ăn cơm. Ngươi xem ngươi lại gầy, trở về mẹ ngươi xác định vững chắc lại muốn đau lòng. Hán Tam Cứu an bài nói. Mà xa ở trong thôn Ninh Hữu Vi cũng không biết, chính mình một cái việc thiện, sẽ mang đến như vậy đại biến hóa. Chỉ có thể nói, hết thảy đều là vận mệnh an bài. Một tuần lúc sau, trấn trên tới một giấy điều lệnh. Cư nhiên là Ninh Hữu Vi lên trước an bài văn kiện thượng nói, căn cứ vào Ninh Hữu Vi đồng chí ưu dị biểu hiện, tổ chức thượng đặc biệt yêu cầu nhân tài như vậy, cô an bài Ninh Hữu Vi đồng chí đến huyện ủy đưa tin. Cụ thể công tác công việc, đem ở tham gia học tập lúc sau nghe theo tổ chức an bài. Trấn trên các đồng sự đều sợ ngây người, này không có tiếng tăm gì Ninh Hữu Vi là đi rồi cái gì cất chó vận, cư nhiên điều đi huyện ủy. Phải biết rằng, học tập lúc sau, xác định vững chắc là một cái thực tốt chức vị. Không riêng gì Ninh Hữu Vi đồng sự, liền chính hắn cũng cảm thấy không thể hiểu được. Vô duyên vô cớ, như thế nào liền đem hắn cấp tăng lên, này trong đó nhất định có chuyện xưa. Ninh Hữu Vi đồng sự cùng lãnh đạo đều vây quanh hắn tỏ vẻ ăn mừng, hắn lãnh đạo thậm chí nắm hắn tay nói, Ninh Hữu Vi đồng chí, chúc mừng ngươi. Nguyện ngươi ở về sau trên đường thuận buồm xuôi gió, cũng đừng quên chúng ta này đó lao đồng sự à. Cứ như vậy, Ninh Hữu Vi choáng váng về tới Đại Loan thôn trong nhà. Đồng dạng choáng váng còn có Dương Tiểu Vân. Nàng sáng sớm cũng nhận được thông chi, nói huyện bệnh viện ở các cơ sở tổ chức tìm ưu tú nhân tài, bổ sung bệnh viện nhân tài kết cấu. Mà Dương Tiểu Vân thình lình liền ở trong đó. Dương Tiểu Vân cùng Ninh Hữu Vi thảo luận nửa ngày, cũng không có nói ra cái nguyên cớ tới. Bầu trời rớt xuống hai cái bánh có nhân, tập Dương Tiểu Vân cùng Ninh Hữu Vi choáng váng, không thể tin được. Bất quá, hai người bình tĩnh lại, cũng đều vui mừng ra mặt. Này đối với bọn họ tới nói, là một kiện thiên đại chuyện tốt. Lý Hinh nhìn ở nhà chính ngồi sững sờ hai người, che miệng mà cười, ta nói, các ngươi còn muốn phát ngốc tới khi nào? Có phải hay không nên chuẩn bị thu thập hành lý? Còn có, hai người các ngươi muốn hay không trước tiên đến huyện thành hỏi một chút, các ngươi đơn vị an bài ký túc xá sao? Nếu bất an bài, chúng ta đi muốn ở nơi nào? Mẹ nuôi Lý Hinh nói bừng tỉnh Dương Tiểu Vân cùng Ninh Hữu Vi, đúng vậy. Bọn họ còn thất thần làm gì, nếu hai vợ chồng đều phải đi huyện thành đi làm, như vậy hài tử cùng mẹ nuôi là nhất định phải đi theo đi. Đi lúc sau ở nơi nào, đây là cái vấn đề. Còn có chính là chuyển nhà, đến sửa sang lại thật nhiều đồ vật, những việc này đều yêu cầu xử lý. Mẹ, ngươi xem, ta cùng đầy hứa hẹn thật sự không rời đi ngươi. Gia có một lão, như có một bảo. Dương Tiểu Vân ôm Lý Hinh. Đối với Lý Hinh, nàng thật là vạn phần cảm kích. Mẹ nuôi không chối từ vất vả chiếu cố nàng cùng đầy hứa hẹn sinh hoạt, còn giúp nàng mang lớn tiểu bảo. Này đó công lao, Dương Tiểu Vân đều ghi tạc trong lòng. Ngày hôm sau. Sáng sớm, Dương Tiểu Vân cùng Ninh Hữu Vi liền cùng nhau ra cửa. Hôm nay, bọn họ muốn đi huyện thành, dò hỏi công tác cùng với dừng chân tương quan công việc. Bọn họ đầu tiên đi tới huyện bệnh viện, thông qua cố vấn trước đài, đi tới viện vụ chủ nhiệm văn phòng. Thịch thịch thịch đây là Dương Tiểu Vân tiếng đập cửa. Ninh Hữu Vi ở bên ngoài chờ nàng, cũng không tính toán tiến vào. Mời vào. Bên trong truyền đến một cái trung niên nữ nhân thanh âm. Dương Tiểu Vân đẩy cửa ra đi vào. Ngài hảo. Quấy rầy. Ta là Dương Tiểu Vân, huyện bệnh viện gần nhất tuyển chọn nông thôn bác sĩ. Ta có chút nghi vấn, muốn hỏi vừa hỏi, xin hỏi ngài có thời gian sao? Tốt, mời ngồi. Ngươi hỏi đi. Trong văn phòng mặt thực ngắn gọn, chỉ có một chương bàn làm việc, một văn kiện quầy, còn có mấy chương ghế dựa. Viện vụ chủ nhiệm chỉ vào nàng đối diện ghế dựa nói. Ta muốn hỏi, bệnh viện an bài ký túc xá sao? Còn có, ta khi nào tới đưa tin? Dương Tiểu Vân ngồi xuống lúc sau, nhìn đối diện người, hỏi. Dương Tiểu Vân, ta còn nhớ rõ ngươi, không sai biệt lắm 3 năm trước đây, ngươi tới chúng ta bệnh viện tham gia quá huấn luyện, ta đối với ngươi ấn tượng rất sâu. Ngươi tới bệnh viện, yêu cầu trước học tập một đoạn thời gian, sau đó lại an bài phòng. Đến nơi ký túc xá, chỉ có thể phân đến một cái tập thể ký túc xá, hai người một gian, cung cấp đi làm trên đường nghỉ ngơi. Đến nơi đưa tin nói, một tuần lúc sau, tới nơi này tìm ta là được. Chủ nhiệm cười nói, tốt, ta đã biết. Cảm ơn ngài. Tài kiến. Dương Tiểu Vân biết rõ ràng tình huống, liền cáo tử. Nàng cùng Ninh Hữu Vi còn muốn đi huyện ủy cố vấn. Không nghĩ tới, Ninh Hữu Vi cùng Dương Tiểu Vân tiến huyện ủy văn phòng, cho thấy thân phận sau, liền đã chịu nhiệt tình tiếp đãi. làm đến hai người bọn họ giống như hòa thượng quá cao sở không tới đầu, không hiểu được tình huống. Chương 23 Tân Hoàn Cảnh. Dương Tiểu Vân cùng Ninh Hữu Vi trực tiếp đi tới huyện ủy phòng họp, nên đón bọn họ tiến vào đồng chí còn cho bọn hắn hai phân biệt đổ một chén nước. Sau đó, làm cho bọn họ chờ một lát, liền đi thông chi tương quan lãnh đạo tới phòng họp. Không bao lâu, tự xưng là huyện ủy thư ký bí thư người, liền tới rồi phòng họp. Vị này chính là Ninh Hữu Vi đồng chí cùng ngươi ái nhân đi. Ta là huyện ủy thư ký bí thư, ta họ Vương. Một cái mang mắt kính trung niên nam nhân đi vào phòng họp, cười đối Ninh Hữu Vi nói. Theo hắn tin tức, vị này đồng chí cũng không phải là người bình thường, cố ý cho bọn hắn thư ký đánh điện thoại, vừa vặn hắn ở, nghe xong cái rõ ràng. Ninh Hữu Vi vội vàng cùng Dương Tiểu Vân cùng nhau đứng dậy, bí thư Vương, ngươi hảo. Ta chính là Ninh Hữu Vi, vị này chính là ta ái nhân Dương Tiểu Vân. Không cần đứng dậy, mọi người đều ngồi đi. Bí thư Vương tiếp đón Ninh Hữu Vi cùng Dương Tiểu Vân ngồi xuống, sau đó chính mình cũng tìm một cái tới gần Ninh Hữu Vi vị trí ngồi xuống. Bí thư Vương, quấy rầy ngươi. Ta chính là tới dò hỏi một chút công tác điều động sự tình, hỏi ngươi có thể chứ? Ninh Hữu Vi mở miệng nói ra bọn họ chuyến này mục đích. Ninh Hữu Vi đồng chí, không cần khách khí. Có cái gì hoang mang địa phương, ngươi liền trực tiếp hỏi đi. Bí thư Vương khẳng khái nói. Là như thế này, ta ái nhân cũng điều tới huyện bệnh viện công tác, cho nên, chúng ta cả nhà đều sẽ dọn đến huyện thành sinh hoạt. Cũng không biết, huyện ủy có cho hay không giải quyết dừng chân vấn đề. Còn có, ta cụ thể khi nào tới đưa tin. Ninh Hữu Vi nhìn Bí thư Vương, nghĩ nguyên lai huyện ủy thư ký bí thư dễ nói chuyện như vậy. Nga, ta hiểu được. Chờ lát nữa à, ta khiến cho vừa mới mang các ngươi tiến vào tiểu trường cùng các ngươi cùng đi tranh huyện ủy ký túc xá. Ngươi là có thể phân đến hai gian phòng, đến nỗi ăn cơm nói, có nhà ăn, cũng có công cộng phòng bếp. Đến nỗi đưa tin thời gian, không nóng nảy, chờ ngươi quản gia dàn xếp hảo, tùy thời có thể tới đưa tin. Bí thư Vương nói làm Ninh Hữu Vi hai vợ chồng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Có thể trụ túc xá đương nhiên là tốt nhất an bài. Bọn họ lại nói chuyện phiếm vài câu, sau đó Bí thư Vương liền mang theo Ninh Hữu Vi cùng Dương Tiểu Vân đi tìm Tiểu Trương, từ Tiểu Trương dẫn bọn hắn đi ký túc xá. Ninh Hữu Vi không biết chính là, Bí thư Vương chưa từng có làm qua loại này chiêu đãi phía dưới thăng chức nhân viên công tác, hắn là cái thứ nhất, này cũng cấp chính là mặt mũi. Hơn nữa, giống hắn loại tình huống này, giống nhau đều là phân một gian phòng, tới rồi Ninh Hữu Vi nơi này, liền biến thành hai gian. Chính cái gọi là phía trên có người, lộ hào tẩu. Bất quá 3 ngày thời gian, Ninh Hữu Vi cùng Dương Tiểu Vân liền hoàn thành chuyển nhà công tác. Tuy rằng phân đến ký túc xá sạch sẽ, mặt tường vẫn là tuyết trắng, không ngọn nguồn, Dương Tiểu Vân vẫn là thích nông thôn Ninh gia tứ hợp viện. Dương Tiểu Vân cùng Ninh Hữu Vi hai vợ chồng đều bắt đầu rồi tân công tác, bọn họ đệ nhất hạng công tác đều là học tập. Một phương diện, phương tiện đơn vị khảo sát bọn họ năng lực cùng tố chất, để an bài mặt sau công tác, về phương diện khác. Từ một hoàn cảnh thay đổi đến một cái khác hoàn cảnh, tất nhiên yêu cầu thời gian tới thích ứng, đồng thời cũng yêu cầu bổ sung một ít tri thức. Ninh Hữu Vi đơn vị phân hai gian phòng, Ninh Hữu Vi cùng Dương Tiểu Vân trụ một gian, Lý Hinh cùng Tiểu Bảo trụ một gian. Buổi sáng cùng giữa trưa nhà bọn họ đều ăn canteen, buổi tối là Lý Hinh chính mình nấu cơm. Thức mau, 2 tháng đi qua, Dương Tiểu Vân cùng Ninh Hữu Vi đều hoàn thành học tập nhiệm vụ, bắt đầu rồi tân công tác. Dương Tiểu Vân bị phân phối tới rồi cấp trần khoa. Trước kia học tập thời điểm đều là thượng bạch ban, hiện tại trở thành bệnh viện chính thức bác sĩ, cũng liền phải bắt đầu trực đêm ban, may mắn một tuần giá trị một ngày ca đêm. Ninh Hữu Vi công tác ra ngoài đại gia dự kiến, cư nhiên là công thương cục phó khoa trưởng chức vị, cái này cú sốc nhảy làm Ninh gia người có điểm trở tay không kịp. Bất quá, cũng chính là 2-3 ngày, đại gia liền khôi phục ngày xưa bình tĩnh. Trừ bỏ nội tình bí thư Vương cùng huyện ủy thư ký, huyện ủy ký túc xá những người khác liền không phải như vậy bình tĩnh. Nha. Này không phải Ninh trưởng khoa mụ mụ sao? Ngài sớm như vậy liền lên quét rất lạc. Người nói chuyện là huyện ủy một cái Lý can sự mẫu thân. Trừ bỏ Ninh ra người, hiện tại hàng xóm cũng không biết Lý Hinh là Dương Tiểu Vân cùng Ninh Hữu Vi mẹ nuôi, bởi vì thật lâu phía trước, Dương Tiểu Vân cùng Ninh Hữu Vi đều xưng hô Lý Hinh vì mụ mụ, trừ đi làm tự. Phần 20. Lý mụ mụ, ngươi cũng thức dậy sớm a? Lý Hinh ứng phó nói. Tới đã hơn 2 tháng, huyện ủy đại viện ở người nào, Lý Hinh trên cơ bản là phân rõ. Nàng giống nhau đều là nhiều nghe nhiều xem, không nhiều lắm luôn. Cho nên, đối này đó hàng xóm bản tính vẫn là có nhất định hiểu biết. Giống cái này Lý bác gái, Lý Hinh căn bản là không nghĩ để ý tới. Ngươi nói một chút, ngươi này phúc khí chính là vượng nha. Con của ngươi gần nhất, liền lên làm trưởng khoa, đây là bao nhiêu người nằm mơ đều mộng không tới sự tình tốt ta. Ai, mọi người đều là quê nhà hàng xóm, ngươi cấp thấu cái khí, nhà ngươi đi chính là cái nào phương pháp nha. Lý mụ mụ còn liền lôi kéo Lý Hinh không bỏ. Ngượng ngùng, ta chính là một cái nấu cơm lão bà tử, người trẻ tuổi sự, ta cũng đều không hiểu. Nha! Tiểu bảo tỉnh, ta phải đi cho hắn mặc quần áo, rửa mặt đi. Lý Hinh tìm cái lấy cớ đi trở về. Phi! Có cái gì cùng lắm thì, còn không phải là một bộ trưởng khoa sao? Túm cái gì túm? Lý mụ mụ nhỏ giọng phi một ngụm. Không riêng gì như vậy, liền công thương cục chính trưởng khoa lão bà, cũng chính là huyện ủy tuyên truyền bộ bộ trưởng, đều ở buổi tối ngủ thời điểm nhiều một miệng. Lão Dương à, các ngươi bộ môn trước kia đều không có phó trước, như thế nào nghe nói gần nhất tới một cái họ Ninh phó khoa trưởng đâu? Này trong đó có cái gì huyền cơ? Ngươi a, nơi nào nghe tới bắt quái? Này hết thảy đều là tổ chức căn bài, chúng ta chỉ có nghe theo. Bất quá, ta phỏng đoán, tiểu tử này nhất định có bối cảnh, bằng không sẽ không từ hương chấn thượng điều đến huyện ủy tới. Hơn nữa, vẫn là phó khoa trưởng chức vị. Dương trưởng khoa nghiêm túc nói. Lão Dương, ngươi nói, hắn đối với ngươi không có gì uy hiếp đi. Dương trưởng khoa lão bà lo lắng Ninh Hữu Vi dẫm lên chính mình trượng phu thượng vị. Ngươi cả ngày miên man suy nghĩ chút cái gì? Mọi người đều là vì nhân dân phục vụ. Không cần tưởng chút có không? Ngươi cẩn thận suy nghĩ một chút, muốn thật là có bối cảnh người, xác định vững chắc sẽ không vây ở cái này tiểu huyền thành, tự nhiên cũng chướng mắt ta vị trí này. Quả nhiên là đường trưởng khoa liêu, lời trong lời ngoài đều lộ ra như vậy một cổ mùi vị. Ninh Hữu Vi tuy rằng tuổi trẻ, nhưng là cha mẹ sớm ly thế rèn luyện hắn bền gan vững chí phẩm cách, đồng thời, hắn còn có một viên nhạy bén tâm. Huyện ủy bao gồm huyện ủy đại viện đồn đãi, hắn cũng không phải không biết. Nhưng là, hắn như cũng làm cái kia điệu thấp hơn nữa kiên định chính mình. Điểm này, làm huyện ủy thư ký phi thường vừa lòng. Hắn không cấm nghĩ đến, không hổ là để cử người. Chịu được mưa gió, tự nhiên cũng liền thấy được cầu vồng. So sánh với Ninh Hữu Vi bên này đồn đãi vớ vẩn, Dương Tiểu Vân tân công tác khai triển đến như cá gặp nước. Vào huyện bệnh viện, Dương Tiểu Vân mới phát hiện, chính mình giống như hết ngồi đáy giếng, nếu là không nhảy ra đáy giếng, vĩnh viễn không biết thiên có bao nhiêu đại. Trước kia, nàng luôn cho rằng chính mình vẫn là không tồi, tới rồi cấp trần khoa, nàng mới hiểu được, phải là một cái thầy thuốc tốt, nàng còn cần nhiều hơn nỗ lực. Cấp trần khoa tương đương với toàn khoa, đối với mỗi một cái người bệnh, đều yêu cầu bác sĩ làm ra chuẩn xác phán đoán. Hơn nữa, đối với người bệnh chứng bệnh, phải đúng bệnh hốt thuốc. Điểm này, kỳ thật không làm khó được Dương Tiểu Vân, bởi vì nàng có tiểu cửu. Hiện tại, Dương Tiểu Vân đều là chính mình độc lập chẩn bệnh lúc sau, lại làm tiểu cửu đối chính mình chẩn bệnh tiến hành đánh giá hoặc là tu chỉnh. Tiểu cửu, chính là Dương Tiểu Vân lão sư, tay cầm tay, từng giọt giáo hội Dương Tiểu Vân trưởng thành. Tiểu Dương, ngươi tới một chuyến ta văn phòng. Cấp trần khoa với chủ nhiệm hô. Bệnh viện trừ bỏ các phòng chủ nhiệm, mặt khác bác sĩ đều là công cộng một cái đại văn phòng. Đương nhiên, chuyên khoa bác sĩ cũng có chính mình chẩn bệnh thất, cũng chính là bọn họ văn phòng. Thông thường bình thường bác sĩ là hai người công cộng một cái chẩn bệnh thất. Với chủ nhiệm, ngài tìm ta có việc. Dương Tiểu Vân đi theo với chủ nhiệm vào hắn văn phòng. Tới, chúng ta ngồi xuống nói. Với chủ nhiệm chỉ vào hắn đối diện ghế dựa nói. Gần nhất, chúng ta bệnh viện muốn điều động một đám bác sĩ đến tỉnh bệnh viện tiến hành trong khi nửa năm học tập. Danh ngạch là mỗi cái phòng đề cử một cái, chúng ta phòng ta đề cử ngươi đi, ngươi có vấn đề sao? Đây chính là một cái khó được cơ hội. Nói thật, nếu không phải Dương Tiểu Vân đích xác đủ ưu tú, nàng tư lịch là không thỏa mãn điều kiện. Chính là, từ Dương Tiểu Vân nhập viện tới nay, nàng biểu hiện với chủ nhiệm xem ở trong mắt. Quyết đoán, nhạy bén, chuẩn xác, ở chỗ chủ nhiệm xem ra, Dương Tiểu Vân y thuật không thua kém với phòng cấp cứu bất luận cái gì một cái bác sĩ, bao gồm chính hắn. Với chủ nhiệm, ngài đem tốt như vậy cơ hội cho ta, ta phi thường cảm kích, cảm ơn ngài. Dương Tiểu Vân đứng lên cấp với chủ nhiệm cúc một cung, nàng tự nhiên sẽ không nói ra chối từ nói, đối với y học tri thức, nàng phi thường khát vọng. Hiện tại nàng tự nhiên minh bạch, chỉ dựa vào đọc sách, là không thể đủ tăng lên nhiều ít, mấu chốt ở chỗ đối ca bệnh học tập cùng giao lưu. Cho nên, nàng thật sự phi thường cảm tạ với chủ nhiệm đem tốt như vậy cơ hội, để lại cho chính mình. Với chủ nhiệm thực vừa lòng Dương Tiểu Vân thái độ, có kỹ thuật, có thiên phú. Nhưng là người này một chút đều không kiêu ngạo tự mãn, ngược lại thực khiêm tốn cẩn thận. Với chủ nhiệm có lý do tin tưởng, Dương Tiểu Vân y học độ cao về sau nhất định sẽ tới một cái rất cao mặt. Về đến nhà, Dương Tiểu Vân gấp không chờ nổi đem tin tức tốt này nói cho Ninh Hữu Vi cùng mẹ nuôi, nàng thật sự phi thường vui mừng, nàng đam mê công tác này, đương nhiên hy vọng đem công tác này làm được tốt nhất. Nỗ lực tăng lên chính mình, mới có thể đủ trợ giúp càng nhiều người. Ninh Hữu Vi cùng Lý Hinh đều vì Dương Tiểu Vân cảm thấy cao hứng. Chính là trong nhà có một người không cao hứng. Mụ mụ, ngươi muốn đi đâu? Ngươi đừng rời khỏi Tiểu Bảo. Ninh Quang Minh tuy rằng mới 2 tuổi rưỡi, chính là hắn nghe hiểu ba ba mụ mụ nói. Hắn minh bạch, mụ mụ chính là phải rời khỏi ra một đoạn thời gian, chính là hắn hảo tưởng mỗi ngày nhìn đến mụ mụ. Tiểu bà ngoan, mụ mụ muốn đi học tập một đoạn thời gian, thực mau trở về tới. Mụ mụ cho ngươi bảo đảm, nhất định thực mau trở về tới. Còn phải cho nhà ta tiểu bảo mang lễ vật trở về. Dương Tiểu Vân ngồi xổm xuống, an ủi hôn hôn Ninh Quang Minh cái chán. Chính là, ta tương so với bạn cùng lứa tuổi, Ninh Quang Minh chỉ số thông minh phát dục thật sự vượt qua một mảng lớn. Nhưng là, hắn lại không biết nên như thế nào biểu đạt chính mình ý tứ. Tiểu bảo, ngươi không phải nói ngươi là đại hài tử sao? Đại hài tử cũng không thể quấn lấy mụ mụ. Còn có ngươi không phải tưởng thượng nhà trẻ sao? Nhà trẻ lão sư nhưng không thích gái dán mụ mụ hài tử. Ninh Hữu Vi nói rốt cuộc an ủi ở Ninh Quang Minh. Dương Tiểu Vân lưu luyến không rời cáo biệt người nhà, bước lên khai hướng tỉnh lỵ xe khách. Vừa đến tỉnh bệnh viện, đã bị tiếp đãi đồng sự đưa tới ký túc xá. Lần này dừng chân điều kiện so 3 năm trước đây học tập hảo quá nhiều, 4 người một phòng, bên trong còn có độc lập vê đút cờ cùng rửa mặt gian. Nha, thật là hoàn gia ngõ hẹp A. Đến nơi nào đều có thể gặp được ngươi, thật là mất hứng. Trong phòng ngủ một nữ nhân ngẩng đầu thấy Dương Tiểu Vân, há mồm nói. Dương Tiểu Vân vừa mới ở tiếp đãi đồng sự giới thiệu hạ, hiểu biết ký túc xá tình huống. Mới vừa mở ra phòng ngủ đại môn, còn không có tới kịp cao hứng, nên diện liền nhận được như vậy một câu chào phúng. Chương 24 xuất sắc. Dương Tiểu Vân trong lòng tưởng, thật đúng là hoan gia ngõ hẹp. Người nói chuyện đúng là Phương Tuyết Mai. Cái kia ở huyện bệnh viện học tập khi gặp được làm Dương Tiểu Vân không như vậy vui sướng người. Không nghĩ tới, có thể ở chỗ này lại gặp mặt, còn trụ một cái phòng ngủ, không thể không nói. Đây là một đoạn nghĩa duyên. Phương Tuyết Mai, đã lâu không thấy, ngươi nói chuyện vẫn là như vậy không xuôi thai. Dương Tiểu Vân cũng không phải bánh bao, nàng biết rõ trên đời này, người thiện bị người khinh, mã thiện bị người kỵ. Cho nên, đối Phương Tuyết Mai, nàng bị không có khách khí. Phương Tuyết Mai vốn dĩ thấy Dương Tiểu Vân liền khí không thuận, không nghĩ tới Dương Tiểu Vân sẽ nói như vậy nàng, lập tức cũng liền càng tức giận. Bất quá, làm cho đại gia mặt, nàng cũng không hảo phát tác. Mấy năm nay, nàng cũng học ngoan không ít. Không giống năm đó như vậy lỗ mãng, nhưng là vừa thấy đến Dương Tiểu Vân vẫn là không có thể khống chế chính mình cảm xúc. 3 năm trước đây từ huyện bệnh viện học tập lúc sau, trở lại thôn thượng chữa bệnh điểm, Phương Tuyết Mai ở nàng ba ba thủ hạ lại học tập 1 năm, sau đó nàng ba ba lại là tặng lễ, lại là cầu người, mới đem nàng lộng vào Lân huyện huyện bệnh viện. Vì cái gì là Lân huyện đâu? Bởi vì nàng ba ba ở nơi đó có người quen. Ở huyện bệnh viện, Phương Tuyết Mai chịu nhiều đau khổ. Vốn dĩ chính mình ngoài miệng liền không buông tha người, bởi vậy đắc tội không ít người. Nhưng là, nàng thật là có so cao y học thiên phú, hơn nữa bản nhân khắc khổ nỗ lực, mới ở nàng phòng rút đến thứ nhất. Chính yếu chính là, huyện bệnh viện Vương lão bác sĩ nhìn chúng nàng thiên phú, thu nàng vì đồ đệ, nàng mới đạt được như vậy quý giá học tập cơ hội. Phương Tuyết Mai chính là không nghĩ ra, dựa vào cái gì nàng thật vất vả tranh thủ tới học tập cơ hội, Dương Tiểu Vân nhẹ nhàng phải tới rồi. Nàng một chút đều không thừa nhận Dương Tiểu Vân so nàng lợi hại. Nàng từ trong lòng chán ghét nữ nhân này. Bởi vậy, nàng quyết định, lần này nhất định phải áp đảo Dương Tiểu Vân, làm nàng minh bạch, ai lợi hại hơn. Nàng liền không tin, Dương Tiểu Vân cái này nông thôn thay đổi giữa trường bác gái, có thể so được với nàng gia học sâu xa. Dương Tiểu Vân cảm thấy Phương Tuyết Mai chính là cái bị sủng hư hài tử, bởi vậy không nghĩ cùng nàng so đo. Nàng tới nơi này là vì học tập, mà không phải cùng người nào đó đấu khí. Cho nên, Dương Tiểu Vân cũng không để ý tới Phương Tuyết Mai. Chỉ lo làm chính mình sự, càng không biết Phương Tuyết Mai đã đem nàng làm nghiền áp đối tượng. Trải qua một ngày nghỉ ngơi điều chỉnh cùng với học tập an bài hội nghị, Dương Tiểu Vân đại khái minh bạch lần này học tập nội dung. Đầu tiên, các nàng học tập nội dung là biện chứng, cũng chính là căn cứ lao sư cung cấp số liệu tin tức, tới phán đoán người bệnh bệnh tình. Điểm này, Dương Tiểu Vân có lý do tin tưởng, tuyệt đối không phải một ít đơn giản chứng bệnh, mà là phức tạp hoặc là mê hoặc tính bệnh tật. Tiếp theo, bọn họ yêu cầu học tập chính là nguy cấp dưới tình huống khẩn cấp xử lý biện pháp, tại lý luận học tập xong lúc sau, có mô phỏng bắt chước huấn luyện. Lại lần nữa, là phòng thí nghiệm giai đoạn học tập, đây là dùng sống động vật tới làm thực nghiệm đối tượng, đối động vật tiến hành giải phẫu, cắt, khâu lại chờ tương quan xử lý. Như vậy đoạn thời gian, nếu muốn bồi dưỡng ra mổ chính bác sĩ, là không có khả năng. Bồi dưỡng một ít trợ thủ hoặc là nhị đao bác sĩ mới là bệnh viện bổn ý. Cuối cùng, tỉnh bệnh viện muốn đem bọn họ phân biệt phân đến bất đồng phòng cùng bất đồng chủ nhiệm bác sĩ danh nghĩa, tiến hành một chọi một hoặc là một đôi nhị đơn độc chỉ đạo. Đương nhiên, ở kết thúc lần này huấn luyện trước, phải tiến hành một lần tổng hợp thí nghiệm. Thí nghiệm chia làm 2 bộ phận, một bộ phận là thi viết, một khác bộ phận là thực tế thao tác. Lần này học tập tiền 10 danh, tỉnh bệnh viện đem đối này đó bác sĩ ban phát ưu tú sinh viên tốt nghiệp huy hiệu, càng vì quan trọng là, dựa vào này phân vinh dự, lại trở lại huyện bệnh viện những người này, đem đạt được thăng chức cơ hội. Bởi vậy, học tập an bài hội nghị lúc sau, từ các huyện bệnh viện điều tới bác sĩ đều xoa tay hầm hẻ, nóng lòng muốn thử. Lần này học tập, trên cơ bản mỗi cái huyện bệnh viện đều có 10 cái danh lệch. S tỉnh tỉnh lỵ thành thị phía dưới, tổng cộng có 8 vùng ngoại thành huyện, tham gia lần này học tập cũng chính là này 8 vùng ngoại thành huyện thanh niên bác sĩ. Cho nên, lần này học tập có 80 nhiều thanh niên bác sĩ tham gia, mà những người này, không có chỗ nào mà không phải là huyện bệnh viện tân sinh lực lượng. Bởi vậy, Dương Tiểu Vân thực mau liền lâm vào khẩn trương học tập bên trong, nàng không nghĩ tới chính là Phương Tuyết Mai cứ như vậy cùng nàng giằng co, chỉ cần là Dương Tiểu Vân đối cái gì cảm thấy hứng thú, Phương Tuyết Mai tất nhiên là theo đuổi không bỏ. Phương Tuyết Mai hóa thân vì một viên gia đa, chỉ cần có Dương Tiểu Vân địa phương, chỉ cần có Dương Tiểu Vân lên tiếng trường hợp, Phương Tuyết Mai tựa như một cái tràn ngập ý chí chiến đấu người khiêu chiến, anh dũng đi trước, lại nhiều lần chịu trở. Liền giống như hôm nay, này nhất giai đoạn học tập chính là biện chứng, mà đi học lao sư là tỉnh bệnh viện nổi tiếng nhất khoa phụ sản chủ nhiệm y sư bác sĩ Trần. Lớp học thượng, bác sĩ Trần liệt ra một cái trường hợp, một cái phụ nhân, năm vừa mới 30, với hậu sản nửa giờ đột phát trước ngực khu áp bức tính đau đớn, vô phóng xạ, bạn ngực buồn, khí xúc tức đổ mồ hôi đầm địa, vô ghê tởm nôn mửa. Người bệnh chuyện xưa thể kiện, vô tam cao, không có sở thích xấu, vô gia tộc bệnh sử. Bác sĩ Trần tiếp tục nghiệm đến, nhiệt độ cơ thể 36.7 độ, mạch đập 108 thứ mỗi phút, huyết áp 122, 73 mmHg, thần thanh, nôn nóng bất an, sắc mặt tái nhợt, môi vô tím cám, song phổi không nghe thấy cập làm ướt tính âm, tâm suất 108 thứ mỗi phút, luật tề, tiếng tim đập thấp đột, các van khu không nghe thấy cập tạc âm. Ta nơi này, còn có một ít kiểm tra báo cáo. Hiện tại các ngươi trước kia sau 6 cá nhân vì một cái tiểu tổ, mỗi cái tiểu tổ đều sẽ phân phát ta vừa rồi niệm đến tin tức cùng với kiểm tra báo cáo. Cho các ngươi 20 phút thời gian thảo luận, sau đó phái một cái đại biểu, theo thứ tự lên đài tới trình bày các ngươi tổ thảo luận kết quả. Bác sĩ Trần nghiêm túc nói. Thức mau, đại gia biến chia làm 14 tiểu tổ, triển khai nhiệt liệt mà thảo luận. May mắn chính là, Dương Tiểu Vân không có cùng Phương Tuyết Mai phân đến một tổ, bằng không, xác định vững chắc ảnh hưởng nàng tư duy. Kỳ thật nghe xong bác sĩ Trần giảng thuật, Dương Tiểu Vân trong lòng đều có chính mình phán quyết. Riêng là trước 2 năm ở trong thôn tiếp xúc sản phụ, liền có hoa hòe loẹ loẹt tình huống. Cho nên, bác sĩ Trần theo như lời bệnh trạng nàng trước kia tiếp xúc quá. Bước đầu kết luận, vị này người bệnh thuộc về cấp tính nhồi máu cơ tim. Phần 21. Nhưng mà, không phải mỗi người đều giống Dương Tiểu Vân giống nhau, tiếp xúc nhiều như vậy người bệnh, cũng không phải mỗi người đều giống Dương Tiểu Vân giống nhau, có được siêu cấp ý liệu hệ thống chỉ đạo. Cho nên, Dương Tiểu Vân phát hiện, bọn họ tiểu tổ người mỗi ý, nhưng là mỗi người đối bọn họ đáp án đều không thể khẳng định, trừ bỏ Dương Tiểu Vân. Mọi người đều là thanh niên bác sĩ tinh anh, tự nhiên hiểu được lúc này xuất đầu chưa chắc là chuyện tốt. Bởi vì, cái này bệnh trạng quá mức với đặc thù. Vì thế, bọn họ ở đề cử một người lên đài trình bày thời điểm, không chút do dự, nhất trí đem phiếu đầu cho Dương Tiểu Vân. Chính cái gọi là, chết đạo hữu bất tử bần đạo. Dương Tiểu Vân cũng đã nhìn ra bọn họ ý đồ, nhưng là, nàng không có thoái thác. Tốt như vậy triển lãm chính mình cơ hội, nàng sao có thể từ bỏ. Thời gian thực mau liền đến, các tổ đại biểu sôi nổi đứng dậy, đi đến bục giảng một bên. Bọn họ có tự bài đội, chuẩn bị theo thứ tự đi lên trình bày chính mình tiểu tổ thảo luận kết quả. Mà Dương Tiểu Vân lại cùng Phương Tuyết Mai hoan ra ngõ hẹp, không hề nghi ngờ, lần này nhất định là Dương Tiểu Vân thủ thắng. Cố tình Phương Tuyết Mai còn không biết chết sống khiêu khích Dương Tiểu Vân. Các ngươi tổ đều là ngốc tử sao? Như thế nào tuyển ngươi lên đây? Đến lúc đó đừng khóc đi xuống Nga. Phương Tuyết Mai rõ rạc nhỏ giọng ở Dương Tiểu Vân bên tai nói. Dương Tiểu Vân chỉ là nhìn Phương Tuyết Mai liếc mắt một cái này trong ánh mắt bao hàm đồng tình cùng với cười nhạo, liền chuyên tâm nghe phía trước đồng sự trình bày. Bác sĩ Trần một bên nghe trên đài người trình bày, một bên nhíu mày. Những người này ý nghĩ thiên mã hành không, có cách nói thậm chí không hề căn cứ. Chẳng lẽ này nhóm người chỉnh thể tố chất đều như vậy? Bác sĩ Trần trong lòng có điểm nản lòng, rồi lại không cam lòng nghe xong đi xuống. Thẳng đến Dương Tiểu Vân lên đài. Dương Tiểu Vân nhìn phía dưới đen nghìn nghịt một mảnh người, trong lòng cũng không khẩn trương, bởi vì nàng đối nàng đáp án thực khẳng định. Ngược lại, có một loại tự hào cùng tự tin chi tình, đột nhiên sinh ra. Xét thấy nên người bệnh cũng không tăng cao, bệnh tiểu đường, bất lương ham mê chờ có thai tương quan tính nhồi máu cơ tim nguy hiểm nhân tố. Nhưng mà, bổn lệ người bệnh hành mạch máu nội siêu thanh không thấy động mạch vành cháo dạng cứng đờ, động mạch vành tác động mạch hình thành sát suất nhỏ lại. Động mạch vành tạo ảnh không thấy động mạch vành co rút cập động mạch vành tường kép, phỏng đoán vì động mạch vành tắc máu. Dương Tiểu Vân trình bày khiến cho dưới đài một mảnh ồ lên. Nhưng là, bác sĩ Trần lại rốt cuộc buông lòng ra mày, nàng gật gật đầu, xem ra vị này học sinh lâm sàng kinh nghiệm rất là phong phú. Bác sĩ Trần biểu tình như cũng là nghiêm túc, không có chút nào thả lỏng. Người bệnh vì nữ nhân trẻ tuổi, vô tả tâm cập động mạch xuyên từ nơi phát ra căn cứ, trái tim B siêu nhắc nhở tồn tại chứng viên khổng chưa bế, suy xét khả năng vì người bệnh ở vào có thai kỳ khi, nhân khoang bụng áp lực tăng cao, chi dưới tĩnh mạch huyết chảy trở về không thoải mái, sáp nhập khung máy móc cao ngưng trạng thái, chi dưới thâm tĩnh mạch dễ dàng hình thành tắc động mạch. Dương Tiểu Vân cũng không để ý phía dưới người nghị luận, tiếp tục nói. Lúc này, bác sĩ Trần trên mặt có ý cười, nàng liên tiếp gật đầu, ý bảo Dương Tiểu Vân tiếp tục. Mà xếp hạng Dương Tiểu Vân lúc sau Phương Tuyết Mai hận không thể cắn chính mình hàm răng, cái này Dương Tiểu Vân, quả thực quá đáng giận. Thai nhi đẻ trong quá trình, sản phụ trong cơ thể máu động lực học phát sinh kịch liệt biến hóa, khoang bụng áp lực chợt giảm, hồi tâm huyết lượng rõ ràng gia tăng, xuyên tử bóc ra, tùy máu chảy trở về nhập hữu tâm, sản phụ sinh nở khi, chính áp hô hấp xử tĩnh mạch áp lực, tức hữu tâm hệ thống áp lực ngắn ngủi tính tăng cao, xuất hiện hữu hướng tả phân lưu, lúc này xuyên tử thuận thế tiến vào tả tâm. Tiện đa tiến vào động mạch vành, dẫn tới khắc thường tính động mạch vành tắc máu. Hảo, trở lên chính là chúng ta tiểu tổ đối này một chứng bệnh thảo luận kết quả. Dương Tiểu Vân cuối cùng một câu, làm cho bọn họ tiểu tổ người đều sợ ngây người. Không nghĩ tới, cái này tuổi trẻ nữ nhân cư nhiên sẽ đem công lao phân cho bọn họ. Phải biết rằng, đây chính là Dương Tiểu Vân một người tự hỏi kết quả, bọn họ cũng không có khởi bất luận cái gì tác dụng. Nhưng là, Dương Tiểu Vân hành vi này, làm cùng nàng một cái tiểu tổ thành viên đều xem trọng nàng liếc mắt một cái, bởi vì nàng rộng lớn rộng rãi lòng dạ. Bác sĩ Trần dẫn đầu đứng dậy, mỉm cười vỗ tay. Lập tức, trong phòng học vang lên một trận nhiệt liệt mà vỗ tay. Duy độc một người, không cam lòng nâng lên tay, vẫn là không có chụp được đi, quyết đoán thả đi xuống. Người này, không cần phải nói cũng biết, chính là Phương Tuyết Mai. Mặt sau các đồng sự, còn có hay không cái gì bất đồng ý kiến? Hoặc là nói bổ sung thuyết minh? Bác sĩ Trần xoay người nhìn về phía mặt sau chưa lên tiếng đại biểu. Mọi người đều thống nhất lắc lắc đầu. Phương Tuyết Mai nghĩ thầm, ngươi đều đi đầu vỗ tay, còn có cái gì hảo thuyết? Thật là làm điều thừa. Như vậy, phía dưới, ta tới tổng kết vài câu. Khác thường tính tắc máu chẩn bệnh tiêu chuẩn vì, vô bên trái trái tim, động mạch xuyên tử nguyên toàn thân tính hoặc não động mạch tắc máu, thâm tính mạch tắc động mạch hình thành hoặc động mạch phổi tắc máu, trái tim tồn tại hữu hướng tả phân lưu, có liên tục tính hoặc ngắn ngủi tính hữu tâm hệ thống áp lực tăng cao. Ở người trẻ tuổi trung, có động mạch tắc máu, xuyên tử nơi phát ra không rõ ràng lắm khi, dự thi lự khắc thường tính tắc máu. Bác sĩ Trần tổng kết nói, ngồi ở phía dưới người đều ở vùi đầu viết bút ký, đây chính là khó được học tập cơ hội, đại gia tự nhiên sẽ không bỏ qua bất luận cái gì tăng lên chính mình cơ hội. Chứ bỏ một người, vẫn là Phương Tuyết Mai. Nàng nhậm nhiên đắm chìm ở không cam lòng cảm xúc chung, không hề có chú ý tới bác sĩ Trần đã đem nàng kéo vào sổ đen. Chương 25 Vu Hãm. Dương Tiểu Vân nổi danh, không chỉ là bởi vì nàng ở bác sĩ Trần khóa thượng xuất sắc biểu hiện. Cơ hồ sở hữu lao sư, đều thích cái này tuổi trẻ nữ bác sĩ. Có thiên phú, có kỹ thuật, trọng điểm là làm người rất điệu thấp, thực khiêm tốn, người như vậy, hẳn là không có người không thích. Hơn nữa, hai đời làm người Dương Tiểu Vân, đối với xử lý nhân tế quan hệ, đó là hạ bút thành văn. Tựa như lần trước ở bác sĩ Trần lớp học thượng biểu hiện, nói thật, giống nhau người trẻ tuổi đều sẽ không dễ dàng đem công lao phân cho những người khác. Nhưng là, Dương Tiểu Vân không giống nhau, nàng có một viên 80 tuổi lao thái bà tâm. Nhưng là, này cũng không ý nghĩa, nàng sẽ lần nữa nhường nhịn Phương Tuyết Mai đối nàng khiêu khích. Thời thời khắc khắc đều có người nhảy ra nhằm vào ngươi, loại cảm giác này, tựa như có một con rùa bỏ ở chính mình trước mặt bay tới bay lui, thật là chán ghét đến cực điểm. Không nghĩ tới, không đợi Dương Tiểu Vân tìm Phương Tuyết Mai tính sổ, nàng chính mình liền lại không biết sống chết thấu đi lên. Lúc này đây, Dương Tiểu Vân không tính toán tha thứ nàng. Sự tính nguyên nhân gây ra chính là, ở một ngày học tập trung, Phương Tuyết Mai cảm thấy chính mình ở y thuật thượng nghiền áp Dương Tiểu Vân là không có hy vọng, cho nên nàng nghĩ ra một cái siêu chủ ý, nàng trộm đem chính mình vòng bạc giấu ở Dương Tiểu Vân gối đầu phía dưới, sau đó chạy đến viện vụ châu báo cáo, nói chính mình ở trong phòng ngủ ném đồ vật. Kết quả là, một đám người, kêu kêu quát quát vây đầy Dương Tiểu Vân các nàng phòng ngủ, mà Dương Tiểu Vân cũng bị người từ phòng cấp cứu kêu trở về. Từ tới học tập về sau, Dương Tiểu Vân tổng hội ở nghỉ ngơi thời gian chạy đến phòng cấp cứu đi hỗ trợ, xét thấy nàng tay chân lanh lẹ, y lý thuật lại thực hảo, phòng cấp cứu liền ước gì Dương Tiểu Vân mỗi ngày đều đi. Này cũng cho Phương Tuyết Mai cơ hội thừa dịp. Dương Tiểu Vân, ngươi nhưng đã trở lại. Các ngươi phòng ngủ Phương Tuyết Mai nói nàng vòng bạc không thấy, hoài nghi là các ngươi phòng ngủ bên trong người trộm. ngươi mau kêu vào xem đi. Dương Tiểu Vân mới vừa đi hướng phòng ngủ, còn chưa tới cửa, đã bị người giữ chặt cấp đề ra cái tỉnh. Nghe vậy, Dương Tiểu Vân tức khắc liền minh bạch, Phương Tuyết Mai đây là no làm nổ đa. Mặt trên những lời này vẫn là Dương Tiểu Vân đời trước từ phim thần tượng học được. Dương Tiểu Vân đời trước già rồi, làm không được sống, liền thích xem phim thần tượng. Đối với một ít tân từ ngữ, nàng đặc biệt cảm thấy hứng thú, chuyên môn hỏi chính mình ngoại tôn nữ những cái đó đều là có ý tứ gì, ngoại tôn nữ đều kiên nhẫn cho nàng giải đáp. Cho nên, Dương Tiểu Vân ở cửa dừng lại trong chốc lát. Chỉ nghe thấy bên trong Phương Tuyết Mai khóc lóc kể lể nói, đây là ta mãi mãi để lại cho ta di vật, ta mỗi ngày đều mang ở trên cổ tay. Ta bên người người đều biết, không tin ngươi đi hỏi hỏi đại gia. Đêm qua, ta tắm rửa liền hái được xuống dưới, bởi vì ta dùng chính là lưu huỳnh xà phong thơm. Ta rõ ràng nhớ rõ ta đặt ở chính mình trong ngăn tủ, chính là nó hiện tại không cánh mà bay. Vậy phải làm sao bây giờ mới hảo? Sấn Phương Tuyết Mai nói chuyện thời điểm, Dương Tiểu Vân ở trong lòng yên lặng mà thì thầm, Tiểu Cửu, lần này cần phải phiền toái ngươi, ta nhớ rõ lần trước vị diện giao dịch, ta trao đổi một cái chữ vật không gian. Cái này chữ vật không gian quyền khống chế vẫn luôn đều ở ngươi trên tay, ngươi giúp ta kiểm tra một chút ta trên giường, ngăn tủ còn có hành lý bao, xem bên trong có hay không một cái vòng bạc. Nếu có lời nói, liền lập tức thu vào trong không gian mặt. Tiểu Cửu, cảm ơn ngươi nha. Tốt, Tiểu Vân. Ta kiểm tra một chút. Tiểu Cửu lập tức đáp lại nói. Ở quá khứ 3 năm, Dương Tiểu Vân tích góp rất nhiều năng lượng điểm, cũng ở Tiểu Cửu kiến nghị hạ trao đổi rất nhiều đồ vật. Có chút đồ vật không có biện pháp lấy ra tới, vì thế, Tiểu Cửu tiêu phí 100 cái năng lượng điểm giao thay đổi một cái chữ vật không gian, nó thật thể là Dương Tiểu Vân trên cổ vòng cổ. Ngay từ đầu, Dương Tiểu Vân liền đem cái này không gian quyền khống chế giao cho Tiểu Cửu, bởi vì chính mình có đôi khi yêu cầu dùng thời điểm, không có phương tiện mở miệng. Mà Tiểu Cửu liền bất đồng, nàng có thể tùy ý cùng Tiểu Cửu cầu thông giao lưu. Hơn nữa, chữ vật không gian cần phải có một đoạn khẩu lệnh, Dương Tiểu Vân một chút đều không nghĩ bại lộ chính mình. Cho nên, đến nay, Ninh gia người đều không có phát hiện trên người nàng bí mật. Tiểu Vân, phát hiện mục tiêu, vòng bạc ở ngươi gối đầu phía dưới, ta đã đem nó thu được chữ vật không gian. Tiểu Cửu thanh âm thực mau liền truyền tới. Dương Tiểu Vân vào lúc này, cũng đẩy ra đám người, đi vào. Được rồi, cái này Dương Tiểu Vân cũng đã trở lại. Ngươi hẳn là nghe nói đi. Các ngươi phòng ngủ Phương Tuyết Mai vòng bạc rớt, cho nên thỉnh các ngươi trở về hỗ trợ tìm một chút, nhìn một cái. Viện vụ chỗ người hiển nhiên thực lão luyện, nàng nói thật sự khéo đưa đẩy. Nga, là như thế này a, ta còn tưởng rằng ra cái gì đại sự. Dương Tiểu Vân lạnh lùng nói. Ta vòng bạc ở trong phòng ngủ rớt, này không phải đại sự là cái gì. Không nói được có chút người kiến thức hạn hẹp, xem không được người khác thứ tốt. Phương Tuyết Mai đầu mâu thẳng chỉ Dương Tiểu Vân. Được rồi, hiện tại không phải cãi nhau thời điểm. Phương Tuyết Mai, ngươi tới nói một câu, ngươi đêm qua, khi nào tắm rửa? Lại là khi nào phát hiện vòng bạc không thấy? Viện vụ chỗ người hỏi. Ta ngày hôm qua 8 giờ tả hữu tắm rửa, hôm nay giữa trưa phát hiện vòng bạc không thấy. Phương Tuyết Mai lời thề son sắt nói. Vì cái gì ngày hôm qua tắm rửa xong, ngươi không có đeo nó lên? Là quên mất sao? Vì cái gì ngươi giữa trưa lại nhớ tới? Viện vụ chỗ người cũng không phải hảo lừa gạt. Ngày hôm qua tắm rửa xong ta liền đi giặt quần áo, sau đó trở về liền ngủ, căn bản không nhớ tới vòng bạc tới. Nhưng là, hôm nay buổi sáng đi học thời điểm, ta đột nhiên phát hiện trên cổ tay vắng vẻ, mới nhớ tới đặt ở trong ngăn tủ vòng bạc. Phương Tuyết Mai đã sớm nghĩ kỹ rồi ứng đối phương pháp. Người chung quanh đều hoài nghi nhìn trong phòng ngủ mặt khác ba người, dựa theo Phương Tuyết Mai như vậy vừa nói, tất nhiên là trong phòng ngủ mặt người làm ra ăn các việc. Người nói như vậy, chính là hoài nghi trong phòng ngủ người trộm ngươi vòng bạc. Bất quá kẻ hèn một cái vòng bạc, có gì đặc biệt hơn người. Phương Tuyết Mai nói khiến cho cùng phòng ngủ Vương Kỳ bất mãn. Vương Kỳ cùng Dương Tiểu Vân là một cái huyện bệnh viện, nàng ba ba là phó viện trưởng, cho nên nàng thật không đem Phương Tuyết Mai vòng bạc để vào mắt. Ngươi như thế nào có thể nói như vậy, ta lại không có nói là ngươi trộm. Không phải ngươi, khả năng có khác một thân cũng nói không chừng. Phương Tuyết Mai ngay từ đầu mục tiêu chính là Dương Tiểu Vân, cho nên nàng không nghĩ tới sẽ khiến cho Vương Kỳ bất mãn. Phương Tuyết Mai, ngươi có hoài nghi đối tượng sao? Viện vụ chỗ người nghe ra Phương Tuyết Mai lời nói có ẩn ý. Nếu là trộm đồ vật, khẳng định là có gây án thời gian. Chỉ cần điều tra rõ ai đơn độc lưu tại phòng ngủ, là có thể đủ biết chân tướng. Phương Tuyết Mai khẳng định nói, ánh mắt lại là nhìn Dương Tiểu Vân vẫn không núp ních. Đại gia cũng đều không phải người mù, lập tức liền hiểu được, Phương Tuyết Mai hoài nghi là Dương Tiểu Vân trộm nàng vòng bạc. Vì thế, đại gia ánh mắt đều chuyển hướng về phía Dương Tiểu Vân. Dương Tiểu Vân trên mặt như cũ bình tĩnh, nhìn không ra cái gì biến hóa. Vậy các ngươi nói một câu, chính mình từ đêm qua cho tới hôm nay giữa trưa đại khái hành trình. Viện vụ chỗ người thật sự là không có biện pháp, tổng không hảo như vậy vẫn luôn nháo đi xuống. Không cần, như vậy quá phiền toái. Dương Tiểu Vân ngoài dự đoán mọi người đã mở miệng. Chúng ta lại không có trộm đồ vật, dựa vào cái gì phải hướng đại gia công đạo hành tung, như vậy không công bằng. Dương Tiểu Vân nói khiến cho mặt khác hai người tán đồng, các nàng liên tục gật đầu. Ta xem, đây là có người có tật giật mình đi. Bằng không, vì cái gì ngăn đón viện vụ chỗ người làm điều tra. Phương Tuyết Mai chào phúng nhìn Dương Tiểu Vân. Nếu như vậy, đại gia cũng đều minh bạch, ngươi hoài nghi đối tượng là ta. Như vậy, ta nguyện ý làm người tới kiểm tra ta tất cả đồ vật, xem có phải hay không có một cái vòng bạc. Nhưng là, nếu một khi không có, ngươi cần thiết chủ động rời khỏi lần này học tập cơ hội. Dương Tiểu Vân thanh âm thực lãnh. Đây là ngươi tự nguyện. Nếu chính là ngươi trộm đâu. Vậy ngươi có phải hay không cũng muốn chủ động rời khỏi, hơn nữa, ta còn muốn báo nguy. Phương Tuyết Mai trong lòng cao hứng cực kỳ, nàng thậm chí gấp không chờ nổi nói ra những lời này. Phần 22. Chuyện này phát triển, ra ngoài đại gia dự kiến. Vốn dĩ cho rằng chỉ là một kiện ăn trộm sự kiện, không nghĩ tới sự tình cấp. Tới rồi cái này phân thượng, đại gia cũng đều đã nhìn ra Phương Tuyết Mai đối Dương Tiểu Vân ác ý viện vụ chỗ người không nghĩ tới. Sự tình cư nhiên tới rồi không thể khống chế cục diện, chuyện này, nàng cần thiết đăng báo. Tuy rằng đương sự hai bên đều đạt thành nhất trí, nhưng là, viện vụ chỗ người chính là đè nặng không làm hai bên hành động, thẳng đến mời tới viện vụ chỗ chủ nhiệm. Hắn nghe sự tình trải qua, sau đó nhíu nhíu mày. Như vậy rõ ràng tư nhân ân oán cư nhiên bay lên tới rồi công tác mặt. Nếu, các ngươi khăng khăng muốn làm như vậy, ta cũng không có gì dị nghị. Cuối cùng hắn mở miệng nói. Nhưng là, hắn cũng bởi vậy đem Dương Tiểu Vân cùng Phương Tuyết Mai kéo vào sổ đen. Làm một cái bác sĩ, không đem chính mình tinh lực đều đặt ở trị bệnh cứu người cùng tăng lên chính mình y y thuật thượng, hắn nhất chán ghét người như vậy. Hung chi là tới học tập vùng ngoại thành huyện bác sĩ, liền càng không nên tha thứ. Dương Tiểu Vân không nghĩ tới, bởi vì chuyện này, nhiều một cái chán ghét chính mình người. Sau đó, ở đại gia rõ như ba ngày dưới, viện vụ chỗ người bắt đầu điều tra Dương Tiểu Vân giường đệm, ngăn tủ, hành lý. Thực hiện nhiên, nơi này cũng không có Phương Tuyết Mai theo như lời vòng bạc. Này, sao có thể? Như thế nào sẽ không có? Phương Tuyết Mai vẻ mặt không dám tin tưởng, nàng thậm chí rỗi tay xoa xoa hai mắt của mình, rất sợ là chính mình đôi mắt hoa. Phương Tuyết Mai đồng chí, ngươi cũng thấy rồi, Dương Tiểu Vân cũng không có bắt ngươi vòng bạc. Viện vụ chỗ người bất đắc dĩ mà nhìn cái này tựa hồ mất đi lý trí nữ nhân. Không có khả năng, các ngươi thu nàng cái gì chỗ tốt? Sao có thể sẽ không có? Phương Tuyết Mai hung hăng nhìn Dương Tiểu Vân. Vì cái gì, ngươi nhất định kiên trì là ta trộm ngươi vòng bạc? Vì cái gì, ngươi không tin viện vụ chỗ điều tra kết quả? Hiện tại trốn tránh lại có ích lợi gì, ngươi vẫn là chuẩn bị thu thập ngươi hành lý đi. Dương Tiểu Vân lần đầu tiên nói chuyện như vậy không bận tâm người khác tâm tình, nàng hiện tại cảm thấy thực sảng. Không có khả năng, ta rõ ràng đặt ở nàng gối đầu phía dưới Phương Tuyết Mai đột nhiên ý thức được chính mình nói sai rồi lời nói, đều do cái này đáng giận nữ nhân. Là Dương Tiểu Vân hùng hổ doa người, nàng mới nói không lựa lời nói ra tình hình thực tế. Cái này, đại gia liền toàn minh bạch. Nguyên lai đây là một hồi vu hãm. Sự tình đã thực rõ ràng, Phương Tuyết Mai xuất phát từ ghen ghét, đem chính mình vòng bạc lén lút đặt ở Dương Tiểu Vân gối đầu phía dưới, tính toán mượn này bôi đen Dương Tiểu Vân. Như vậy hành vi thật là quá ác liệt, mọi người đều khinh bỉ nhìn Phương Tuyết Mai. Không phải như thế, các ngươi. Ta Phương Tuyết Mai hiển nhiên chân tay luôn cuống, thậm chí nói năng lộn xộn. Hảo, Phương Tuyết Mai đồng chí. Thả bất luận phía trước các ngươi ước định như thế nào, ngươi hiện tại hành vi đã cho chúng ta bệnh viện mang đến không tốt ảnh hưởng. Cho nên, ngươi vẫn là thu thập hảo tự mình hành lý đi. Viện vụ chỗ chủ nhiệm nói xong, nhìn Dương Tiểu Vân liếc mắt một cái, xoay người liền rời đi. Đều là ngươi. Đều tại ngươi. Nếu không phải ngươi cái này ngồi sao chổi, ta như thế nào sẽ biến thành như vậy? Phương Tuyết Mai đột nhiên tựa như điên rồi giống nhau nhằm phía Dương Tiểu Vân. Người chung quanh đều còn không có phản ứng lại đây, Phương Tuyết Mai tay đã huy hướng về phía Dương Tiểu Vân. Có người nhát gan đã nhắm hai mắt lại, sợ hãi nhìn đến trước mắt hung tàn một màn. Chương 26 cấp cứu. Ngoài dự đoán, Phương Tuyết Mai tay cũng không có rơi xuống, mà là bị Dương Tiểu Vân gắt gao mà nắm ở giữa không trung. Ngươi ngu xuẩn hành vi gọi là gieo gió gặt bão, mà ngươi hiện tại hành động gọi là thẹn quá thành giận. Ngươi vẫn là hảo hảo suy nghĩ một chút, trở về thời điểm như thế nào cùng huyện bệnh viện công đạo đi. Nói xong, Dương Tiểu Vân xoay người liền đi. Đến nỗi cái kia bị tiểu cửu thu hồi tới vòng bạc, Dương Tiểu Vân căn bản liền không tính toán còn trở về. Dám làm như thế, liền phải trả giá đại giới. Người chung quanh nhìn náo nhiệt kết thúc, cũng đều sôi nổi tản ra. lưu lại Phương Tuyết Mai một người đứng ở tại chỗ, chỉ chốc lát sau, nàng liền toàn thân sủi lơ, ngồi ở trên mặt đất. Xong rồi, hết thể đều xong rồi. Phương Tuyết Mai tự mình lẩm bẩm. Nàng tiên đồ, nàng ngộng tưởng, cứ như vậy đã chịu nghiêm trọng đả kích. Vốn dĩ liền rất nổi danh Dương Tiểu Vân, bởi vì chuyện này, thanh danh hoàn toàn ở tỉnh bệnh viện truyền lưu khai. Liền tính chưa thấy qua Dương Tiểu Vân người, cũng biết lần này học tập bác sĩ chung, có một cái tên là Dương Tiểu Vân người. Người khác thấy thế nào, nghĩ như thế nào, Dương Tiểu Vân căn bản không bỏ trong lòng. Hôm nay, nàng thu được trượng phu Ninh Hữu Vi gửi thư. Ninh Hữu Vi đơn giản giới thiệu một chút trong nhà tình huống, còn có chính mình công tác sự tình. Nhìn đến trong nhà hết thảy đều hảo, Dương Tiểu Vân cũng liền an tâm rồi. Không nghĩ tới, nhi tử Ninh Quang Minh cũng cho nàng viết một phong thơ, nói đúng ra, là vẽ một bức họa. Trang giấy mặt trên bộ phận, có thể nhìn đến hai cái đại nhân trung gian nắm một cái tiểu hài tử, bên cạnh còn có cái lão nhân. Dương Tiểu Vân xem minh bạch, đây là bọn họ một nhà bốn người bức họa. Họa người trên đều vui vẻ há to miệng đang cười. Trang giấy hạ nửa bộ phận, họa chính là, một cái đại nhân, một cái tiểu hài tử, còn có một cái lão nhân, bọn họ đều đang khóc. Dương Tiểu Vân đôi mắt đã ướt nước, Ninh Quang Minh đây là ở nói cho nàng, người trong nhà đều rất tưởng niệm nàng, từ nàng rời đi ra, mọi người đều không vui. Dương Tiểu Vân phủng trong tay họa, nhìn một lần lại một lần. Nàng hai tử, là cái dạng này thông minh đáng yêu. Tiểu Bảo, mụ mụ cũng rất nhớ ngươi. Dương Tiểu Vân, ngươi đang xem cái gì như vậy nhập thần. Trong phòng ngủ Vương Kỳ thấu lại đây, nàng phát hiện Dương Tiểu Vân đã phủng một trương giấy nhìn thật lâu thật lâu. Vì thế, nàng tò mò hỏi. Phương Tuyết Mai trưa hôm đó liền rời đi tỉnh bệnh viện, cho nên, các nàng phòng ngủ hiện tại chỉ ở ba người. Mà Vương Kỳ bởi vì Dương Tiểu Vân cùng ngày biểu hiện, liền thích cùng Dương Tiểu Vân ở chung, ngay thẳng, có cái gì nói cái gì. Ở chung xuống dưới, Vương Kỳ mới phát hiện Dương Tiểu Vân thật là cái không tồi đồng bọn, người lại thông minh, điệu thấp, khiêm tốn, cùng nàng ở chung rất là vui sướng. Nga, không có gì, chính là người trong nhà gửi thư. Dương Tiểu Vân thuận tay đem tin chết lên, nàng tính toán hảo hảo cất chứa, trở về sau Ninh Quang Minh trưởng thành, lại lấy ra tới xem, nhất định càng có ý tứ. Ai? Đều rời đi ra gần một tháng, ta cũng hảo nhớ nhà. Vương Kỳ cảm thán nói. Nói chuyện phiếm vài câu, buổi chiều chương trình học liền lại muốn bắt đầu rồi, Dương Tiểu Vân cùng Vương Kỳ thu thập thứ tốt, đi trước đi học phòng học. Không nghĩ tới, ở bệnh viện dưới lầu, một cái đại gia cứ như vậy té lăn quay Dương Tiểu Vân cùng Vương Kỳ trước mặt, sau đó vẫn không nhúc nhích, ngất đi. Này nhưng sợ hãi Dương Tiểu Vân cùng Vương Kỳ. Dương Tiểu Vân cùng Vương Kỳ lập tức ngồi xổm đi xuống, xem xét lão nhân tình huống. Không tốt, tim đập sậu đỉnh. Vương Kỳ, ngươi nhanh lên đi gọi người. Dương Tiểu Vân quyết đoán chỉ huy nói. Vương Kỳ không kịp trả lời, đứng dậy liền hướng phòng khám bệnh đại sảnh chạy tới, một bên chạy một bên kêu, nhanh lên người tới, nhanh lên cứu mạng, nơi này có cái đại gia té xỉu, tim đập xuất hiện sậu đỉnh. Dương Tiểu Vân biết, vô luận từ cái gì nguyên nhân khiến cho hô hấp, tim đập sậu đỉnh người bệnh, này sinh mệnh ở vào nhất nguy cấp trạng thái, là nhất yêu cầu khẩn cấp cứu trợ. Đây là bởi vì đại não yêu cầu đại lượng oxy, hô hấp cùng tim đập đỉnh chỉ sau, đại não thực mau sẽ thiếu oxy, 4 phút nội đem có một nửa não tế bào bị hao tổn. Nếu người bệnh ở bệnh tật đột phát 4 phút nội, có thể được đã có hiệu hồi sức tim phổi cấp cứu, tim đập sống lại suất ở 50, bởi vậy, này 4 phút bị gọi là cứu lại sinh mệnh hoàng kim 4 phút. Nếu vượt qua 5 phút lại thi hành hồi sức tim phổi, chỉ có 1/4 người khả năng cứu sống, mỗi chậm trễ 1 phút, hồi sức tim phổi xác suất thành công liền sẽ giảm xuống 7-10, nếu vượt qua 10 phút tắc rất ít có sống lại hy vọng. Dương Tiểu Vân làm đại gia nằm yên. Sau đó trước dùng nắm tay có tiết tấu mà dùng sức khấu đánh này tả trước ngực nội sườn, cũng chính là trái tim bộ vị. Liên tục khấu đánh 2-3 thứ, nắm tay khi nhấc lên ly bộ ngực 20-30 cm. Khấu đánh sau, Dương Tiểu Vân nằm sắp xuống, cảm thụ trái tim biến hóa, xem này có không khôi phục tự chủ nhịp đập. Theo sau, Dương Tiểu Vân lập tức hành khẩu đối khẩu hô hấp nhân tạo, nàng đem đầu ngửa ra sau 30 độ, chủ yếu mục đích là vì có thể mở ra cả giận. Sau đó làm ngực ngoại ấn. Dùng nhân công phương pháp tới tiến hành tuần hoàn, mỗi làm 15 thứ trái tim ấn sau, làm 2 thứ hô hấp nhân tạo. Trái tim ấn lấy mỗi giây 1 thứ tốc độ tiến hành, liền làm 15 thứ, hô hấp nhân tạo tốc độ vì mỗi 5 giây làm 1 thứ, liền làm 2 thứ, như thế luân phiên liên tục tiến hành. Dương Tiểu Vân hoàn thành một cái tuần hoàn hô hấp nhân tạo cùng ngực ngoại ấn thời điểm, tỉnh bệnh viện bác sĩ đã chạy tới nàng bên người. Nhìn Dương Tiểu Vân thuần thục mà thao tác, cũng không có đánh gãy nàng. Hảo, trái tim khôi phục nhảy lên. Đem lão nhân đẩy mạnh đi làm một cái kiểm tra đi. Dương Tiểu Vân đứng dậy, đem lão nhân giao cho tới rồi bác sĩ cùng hộ sĩ. Ngươi làm được thật tốt quá. Ngươi tên là gì? cái nào phòng? Thực hiển nhiên, tới bác sĩ cũng không nhận thức Dương Tiểu Vân. Nhưng là, hắn đối Dương Tiểu Vân cấp cứu xử lý rất là vừa lòng. Nói chuyện bác sĩ là tâm huyết quản khoa chủ nhiệm y dược sư Phùng Dũng, là tỉnh bệnh viện nổi tiếng nhất bác sĩ, hắn vừa vặn tan tầm, còn chưa đi ra bệnh viện, liền nghe được Vương Kỳ kêu gọi, lập tức đuổi lại đây. Xa xa mà, hắn liền thấy Dương Tiểu Vân một loạt cấp cứu thi thố, cố có này hỏi. Ta là Dương Tiểu Vân, huyện bệnh viện phái đến quý viện học tập bác sĩ. Ta đi học bị muộn rồi, đi trước một bước. Dương Tiểu Vân lôi kéo Vương Kỳ chạy về phía phòng học, thiếu chút nữa liền đến muộn. Nguyên lai, nàng chính là Dương Tiểu Vân A. Không tồi, đứa nhỏ này vừa rồi biểu hiện thật không sai. Phùng Dũng cảm thán nói. Phùng Dũng đã qua tuổi 50, là một vị danh xứng với thực lão bác sĩ, hơn nữa vẫn là danh y thì hắn mang quá học sinh cùng đồ đệ đều không ít, nhưng là, đều không có Dương Tiểu Vân như vậy có thiên phú. Vì cái gì nói như vậy đâu. Hắn đơn từ Dương Tiểu Vân quyết đoán, thuần thục động tác, liền có thể nhìn ra tới, cái này tuổi trẻ bác sĩ là hạ công phu, hơn nữa bản lĩnh còn không yếu. Y lìa giả chủ trị bệnh cứu người, nếu là không thể nhanh chóng làm ra phán đoán cùng hữu hiệu xử lý, như vậy, người bệnh sinh cơ hội cũng liền làm hỏng. Thực rõ ràng, Dương Tiểu Vân hành động, không chỉ có không có làm hỏng người bệnh bệnh tình, ngược lại trợ giúp vị này lão nhân vượt qua cửa ải khó khăn. Phùng Dũng nếu tiếp nhận vị này lão nhân, như vậy, hắn cũng liền không thể đúng hạn tan tầm. Hắn đi theo hộ sĩ xe đẩy quay trở về văn phòng, cái này người bệnh còn phải hắn tự mình tới hỏi khám. Dương Tiểu Vân, ngươi vừa mới quá tuyệt vời. Ta đều còn không có phản ứng lại đây, ta một phát hiện lão nhân tim đập sậu ngừng, trong đầu lập tức liền ngông. Vương Kỳ Sấn lão sư còn không có bắt đầu giảng bài, kích động mà lôi kéo Dương Tiểu Vân, nhỏ giọng nói. Ngươi cũng rất tuyệt. Nếu là ta cấp cứu không có phát huy tác dụng, ngươi kịp thời gọi tới bác sĩ cùng hộ sĩ, vị kia lão nhân cũng giống nhau sẽ vượt qua nguy cơ. Dương Tiểu Vân cổ vũ nhìn Vương Kỳ. Tuy rằng nói, nàng rất có năm chắc có thể liền tới đây vị kia lão nhân, nhưng là, người với người chi gian ở chung còn không phải là như vậy sao? Tặng người hoa hồng, tay lưu dư hương. Vương Kỳ hiển nhiên bởi vì chuyện này, càng thêm tín nhiệm cùng ỷ lại Dương Tiểu Vân. Có thể thêm một cái bằng hữu, đối với Dương Tiểu Vân tới nói, cảm giác vẫn là không tồi. Không nghĩ tới, hai ngày lúc sau, Dương Tiểu Vân lại lần nữa gặp được Phùng Dũng, là ở bọn họ cấp cứu lớp học thượng. Chào mọi người, ta là tỉnh bệnh viện tâm huyết quản khoa chủ nhiệm y sư Phùng Dũng, phía dưới một tuần, đem từ ta tới cấp đại gia giảng bài. Phùng Dũng nhập học trước tự giới thiệu, ánh mắt vẫn luôn đều ngắm nhìn ở Dương Tiểu Vân trên người. Dương Tiểu Vân hiển nhiên cũng nhận ra, Phùng Dũng chính là hai ngày trước nàng cấp cứu thời điểm dẫn đầu tới rồi bác sĩ. Chính là, vì cái gì Phùng bác sĩ xem ánh mắt của nàng, giống như là đói khát người thấy được đồ ăn. Dương Tiểu Vân khó hiểu. May mắn, Phùng bác sĩ thực mau liền đầu nhập tới rồi giảng bài giữa, hắn kinh nghiệm phong phú, giảng bài phương thức cũng không cũ kỹ, rất nhiều người đều thực thích hắn khóa. Hôm nay khóa sau, Phùng bác sĩ gọi lại vừa mới chuẩn bị ra cửa Dương Tiểu Vân. Dương Tiểu Vân đồng chí, xin dừng bước. Dương Tiểu Vân kinh ngạc xoay người lại, nàng không nghĩ tới Phùng bác sĩ sẽ gọi lại nàng. Vì thế, nàng chủ động đi qua, cung kính hỏi, Phùng bác sĩ, xin hỏi ngài kêu ta có việc sao? Đi, cùng ta đến ta văn phòng đi, ta có chuyện cùng ngươi nói. Phùng bác sĩ sửa sang lại tốt hơn khóa tư liệu, đối Dương Tiểu Vân nói. Cứ như vậy, Dương Tiểu Vân đi theo Phùng bác sĩ đi tới rồi hắn văn phòng. Trên đường, Phùng bác sĩ đơn giản dò hỏi Dương Tiểu Vân học y y quá trình. Dương Tiểu Vân cũng liền một năm một mười cùng Phùng bác sĩ nhất nhất nói tới, từ huyện bệnh viện huấn luyện, đến 3 năm thôn chữa bệnh điểm công tác kinh nghiệm, lại đến điều đến huyện bệnh viện đi làm, cuối cùng là tham gia lần này học tập. Thức mau, bọn họ liền đến Phùng bác sĩ văn phòng. Tiểu Vân, tới, ngồi ở đây. Phùng bác sĩ chỉ vào hắn đối diện ghế dựa nói. Tại đây ngắn ngủn một chặng đường, hắn hoàn toàn nổi lên tích tài chi tâm. Cho nên, đối Dương Tiểu Vân xưng hô cũng liền đi theo thay đổi. Như vậy ưu tú người trẻ tuổi, hắn đã thật lâu không có gặp được qua. Phần 23. Phùng bác sĩ là cái quái nhân, hắn hơn phân nửa sinh đều phụng hiến cho y học sự nghiệp. Bởi vậy, hắn nhất không thể gặp những cái đó đầu cơ trục lợi người, hoặc là nói có chút có một chút thành tích, liền đắc chí người. Dương Tiểu Vân liền rất đối hắn ăn uống, thành thật kiên định, tôn lao ai ấu, khiêm tốn cẩn thận, cũng không có bởi vì chính mình thiên phú liền kiêu ngạo tự mãn. Nàng đem chính mình bãi ở một cái rất thấp vị trí thượng, người như vậy, nhất thích hợp đương bác sĩ, cũng sẽ trở thành một người thầy thuốc tốt. Phùng bác sĩ đối Dương Tiểu Vân là càng xem càng vừa lòng, càng xem càng thích. Ta hôm nay tìm ngươi tới, là cùng ngươi thương lượng chuyện này. Lại quá hai tuần, chính là các ngươi lựa chọn học tập đạo sư thời gian, ngươi cảm thấy ta thế nào? Phùng bác sĩ đẩy cõi lòng chờ mong nhìn Dương Tiểu Vân. Dương Tiểu Vân ngây ra một lúc, nàng không có phản ứng lại đây. Phùng bác sĩ ý tứ tựa hồ ở mượn sức chính mình. Này khả năng sao? Nàng chính là nghe nói, Phùng bác sĩ là tỉnh bệnh viện quốc bảo cấp bác sĩ, rất nhiều người đều tưởng cùng hắn học tập. Nhưng là, hắn phi thường nghiêm khắc, cũng rất ít mang học sinh. Ngài là ta đã thấy ưu tú nhất tâm huyết quản bác sĩ. Cũng là ta mục tiêu phấn đấu. Dương Tiểu Vân cẩn thận trả lời nói. Kỳ thật, Dương Tiểu Vân mục tiêu không chỉ là tâm huyết quản khoa, còn có rất nhiều phòng đều là nàng muốn nghiên cứu cùng học tập, này đó đều không đủ vì người ngoài nói. Nếu không có Tiểu Cửu tồn tại, Dương Tiểu Vân mộng tưởng có thể nói là thiên phương dạ đàm, nhưng là, có Tiểu Cửu cái này siêu cấp y liệu hệ thống tồn tại, Dương Tiểu Vân coi như tương đương với có gian lận vũ khí sắc bén. Muốn thực hiện Dương Tiểu Vân toàn khoa bác sĩ mộng tưởng, cũng không phải quá khó. Ân, ánh mắt không tồi. Vậy ngươi về sau liền đi theo ta đi. Phùng bác sĩ dũng cảm nói. Hạnh phúc tới quá đột nhiên, Dương Tiểu Vân nhất thời không có phản ứng lại đây. Như thế nào? Ngươi không muốn. Phùng bác sĩ nhíu nhíu mày, chẳng lẽ chính mình mị lực không đủ, Dương Tiểu Vân không muốn. Ngài hiểu lầm. Ta là cao hứng choáng váng, cũng không dám tin tưởng chính mình lỗ thai. Dương Tiểu Vân vội vàng giải thích nói. Này liền đúng rồi sao? Còn có chuyện này, ngươi biết ngươi lần trước cứu cái kia lão nhân là ai sao? Phùng bác sĩ hỏi. Chương 27 nguy hiểm. Dương Tiểu Vân trong lòng phun tào nói, ta như thế nào biết, ta lại không phải thần tiên. Bất quá ngoài miệng lại nói, lão sư, ta không quen biết hắn. Cho nên, không biết hắn là ai. Bất quá, ta biết hắn hiện tại là ngài người bệnh. Ngươi cái này quỷ nha đầu. Lúc này ngươi chính là lập công lớn, cái kia lão nhân chính là A quân tiền nhiệm quân trường. Bất quá hiện tại về hưu. Cho nên, về quê dưỡng lão. Ngày đó cũng là trùng hợp, hắn vừa vặn một mình một người thời điểm phát bệnh. May mắn chính là hắn gặp ngươi, bằng không kia đã có thể nguy hiểm. Phùng bác sĩ thật sự thực thích Dương Tiểu Vân, bằng không cũng sẽ không đối nàng nói này đó. Nga, nguyên lai là cái đại nhân vật đâu. Dương Tiểu Vân cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng, ở trong mắt nàng, vô luận là nông dân, công nhân, quân nhân, chỉ có bệnh hoạn cùng không phải bệnh hoạn khác nhau. Cứu cái đại quan. Dương Tiểu Vân cũng không có đặc biệt vui mừng. Phùng bác sĩ vừa lòng gật gật đầu, đây cũng là hắn đối Dương Tiểu Vân một cái khảo nghiệm. Cái kia quân trường nhiều lần hướng hắn nhắc tới, muốn đặc biệt cảm tạ ngày đó cứu người của hắn. Nếu Dương Tiểu Vân muốn hiệp thân báo đáp, như vậy cũng coi như là hắn nhìn nhầm. Kết quả nhiên như hắn sở liệu, Dương Tiểu Vân đối này cũng không để bụng. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi xem tình huống của hắn. Ta cùng ngươi nói, hắn cái này bệnh, tương đối phức tạp. Phùng bác sĩ một bên đứng dậy đi hướng phòng bệnh. Một bên cùng Dương Tiểu Vân giảng thuật cái kia lão nhân bệnh tình. Dương Tiểu Vân lập tức đứng dậy đuổi kịp Phùng bác sĩ, cẩn thận nghe Phùng bác sĩ đối người bệnh tình giải độc. Vừa mới dứt lời, bọn họ liền tới rồi lão nhân phòng bệnh, thực rõ ràng, đây là một gian đơn độc phòng bệnh, cũng chính là cái gọi là VIP phòng bệnh. Diệp lão, ngài hôm nay cảm giác như thế nào a? Phùng bác sĩ đẩy ra phòng bệnh, nhìn lão nhân hỏi. Còn không phải lão bộ dáng. Ngươi chừng nào thì phóng ta đi ra ngoài? Còn có ta làm ngươi nói cho ta ngày đó là ai đã cứu ta, ngươi như thế nào còn không có tìm được người. Diệp lão một bộ không kiên nhẫn bộ dáng. Từ trong giọng nói có thể thấy được, lão nhân này đã từng sắt trá chiến trường, là cái quả quyết dũng mãnh người. Phùng bác sĩ nhìn mắt phía sau Dương Tiểu Vân, ý bảo nàng chính mình thượng. Dương Tiểu Vân bất đắc dĩ mà nhìn trước mắt hai cái tuổi thêm lên vượt qua 100 tuổi lão nhân, cất bước tiến lên. Diệp lão, ngài hảo. Ta kêu Dương Tiểu Vân. Ta chính là ngày đó vừa vặn phát hiện ngài té xỉu người, đương nhiên cùng nhau còn có ta một cái khác đồng sự. Dương Tiểu Vân cũng không dám lấy ân nhân tự cho mình là. Hảo! Hảo! Diệp Lão liên tục nói hai tiếng hảo. Này nhưng đem Phùng bác sĩ cao hứng đến, trên mặt đều cười thành một đóa sán lạn cúc hoa. Dương Tiểu Vân đồng chí, ta muốn cảm ơn ngươi. Vừa dứt lời hạ, Diệp Lão giơ tay kính một cái tiêu chuẩn quân lễ. Này nhưng đem Dương Tiểu Vân sợ tới mức đều mau quỳ xuống, nàng như thế nào nhận được hời. Dương Tiểu Vân vội vàng sau này lui, xua tay nói, Diệp Lão, ngài nhưng đừng, vạn bối không đảm đương nổi, không đảm đương nổi a. Nói xong, còn cấp Diệp Lão thật sâu cúc một cung. Hảo, nhưng đừng sợ hãi đệ tử của ta. Tới, Tiểu Vân nột, ngươi cấp Diệp Lão kiểm tra một chút. Phùng bác sĩ nhìn Diệp Lão, xoay người đối Dương Tiểu Vân nói. Hắn bổn ý là muốn mượn cơ hội này, hảo hảo chỉ đạo một chút Dương Tiểu Vân, lại không có nghĩ đến, Dương Tiểu Vân cho hắn một cái đại đại kinh hỉ. Lão sư, Diệp Lão, phiền thoái ngài bắt tay vươn tới. Dương Tiểu Vân trên mặt đã khôi phục bình tĩnh, nàng chấn định đi lên trước tới. Diệp Lão, ta nhìn lại ngài đầu lưỡi, hảo sao? Dương Tiểu Vân qua 3 phút, đối Diệp Lão nói. Diệp Lão đối với Phùng bác sĩ làm trước mắt cái này tiểu cô nương cho chính mình xem bệnh, cũng không có bất mãn, đương nhiên là toàn lực phối hợp. Hắn cũng thực thích trước mắt người thanh niên này, khiêm tốn, bình tĩnh, thủ lễ. Lão sư, Diệp Lao kiểm tra báo cáo đâu? Dương Tiểu Vân cũng không có nói ra chính mình bước đầu chẩn bệnh, nàng còn cần một ít số liệu tới chống đỡ chính mình chẩn bệnh. Phùng bác sĩ theo lời, ở Diệp Lao gật đầu cho phép hạ, đem Diệp Lao kiểm nghiệm báo cáo đưa cho Dương Tiểu Vân. Dương Tiểu Vân tiếp nhận tới, một tờ cẩn thận lật xem. Ở nàng trên mặt, nhìn không thấy một tia cảm xúc. Phùng bác sĩ vừa lòng gật gật đầu, bác sĩ chính là người bệnh hy vọng, nếu là bác sĩ ở chẩn trị trong quá trình lắc đầu hoặc là nhíu mày nói, tất nhiên ảnh hưởng người bệnh cảm xúc. 10 phút lúc sau, Dương Tiểu Vân xem xong rồi Diệp Lao sở hữu kiểm nghiệm báo cáo. Nàng ngẩng đầu, nhìn về phía Phùng bác sĩ, thấy hắn gật đầu, mới mở miệng nói, bước đầu phán đoán, này thuộc về bệnh ở động mạch vành. Diệp Lao, ngài có phải hay không thường xuyên trước ngực đau đớn không khỏe, tim đập nhanh, mệt mỏi, ghê tởm, có đôi khi còn có nôn mửa tình huống. Diệp Lao gật gật đầu, Phùng bác sĩ cũng thực vừa lòng Dương Tiểu Vân chuẩn xác phán đoán. Căn cứ kiểm tra kết quả biểu hiện, ngài có tăng cao, cũng chính là cao huyết áp, cao huyết chi, tăng đường huyết, hơn nữa tim phổi công năng xuất hiện suy yếu dấu hiệu. Dương Tiểu Vân được đến Phùng bác sĩ tán thành, cũng liền một năm một mười đem chính mình chẩn bệnh nói ra. Nói tới trị liệu nói, suy xét đến ngài tuổi tác, đã không thích hợp làm phẫu thuật, cho nên hẳn là lựa chọn dược vật trị liệu, đồng thời muốn xứng lấy tốt đẹp sinh hoạt thói quen. Chúng ta đầu tiên tới nói sinh hoạt thói quen, giới yên kiêng rượu, ẩm thực muốn thấp chi thấp muối, thích hợp rèn luyện thân thể. Ngủ sớm dậy sớm, không cần thức đêm, muốn giỏi về khống chế chính mình cảm xúc, bảo trì thể sắc và tinh thần vui sướng. Dương Tiểu Vân nói xong tạm dừng một chút. Bởi vì, nàng nhìn đến Phùng bác sĩ ở đối Diệp Lao đưa mắt ra hiệu, ý tứ thực minh xác, ngươi xem, ta không lừa ngươi đi. Theo như ngươi nói, ngươi cố tình không tin. Diệp Lao còn lại là gục đầu ủ rũ bộ dáng. Dương Tiểu Vân nén cười, nói tiếp, axit nỉ chịp chỉ loại dược vật là ổn định lòng khuôn quặn đau người bệnh thường quy dùng dược. Tim đau thắt phát tác khi có thể dưới lưỡi hàm phục nỉ chỗ lì xệ dỉn hoặc sử dụng nỉ chỗ lì xệ dỉn khí xương mù tề. Kháng tiểu cầu dược vật chủ yếu có astizin, loti cách lôi ban trở, có thể ức chế tiểu cầu tụ tập, tránh cho tác động mạch hình thành mà tắc nghẽn mạch máu. Astizin cầm đầu tuyển dược vật, duy trì lượng vì mỗi ngày 7 mg/100 mg, sở hữu bệnh ở động mạch vành người bệnh không có cấm kỵ chứng hẳn là trường kỳ dùng. Dương Tiểu Vân căn cứ chính mình phán đoán, kỹ càng tỉ mỉ đem Diệp Lao chứng bệnh cùng dùng dược đều nói ra. Lại phát hiện chính mình lão sư giống như sợ ngây người. Dương Tiểu Vân cũng không biết nên nói chút cái gì, kỳ thật, nàng có cường thân kiện thể hoàn, Diệp Lao chỉ cần ăn một viên liền có thể giảm bớt sở hữu ốm đau. Chỉ cần bảo trì tốt đẹp sinh hoạt thói quen, về sau giống nhau đều sẽ không phát tác. Nhưng là, Dương Tiểu Vân cũng không dám lấy ra tới. Hơn nửa ngày, Phùng bác sĩ rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, nhìn xem Diệp Lao, nhìn lại Dương Tiểu Vân. Nói một câu nói, đem Diệp Lao đậu đến cười ha ha. Đem Dương Tiểu Vân làm cho mặt đỏ thai hồng. Diệp Lão, ta phát hiện một thiên tài. Liên tính là nhiều năm lâm sàng kinh nghiệm ta, chẩn bệnh cũng bất quá như thế. Dương Tiểu Vân, ngươi tới thay ta đi làm, ta có thể về nhà nghỉ ngơi. Lão sư. Dương Tiểu Vân xấu hổ nhìn Phùng bác sĩ. Cáo biệt Diệp Lão, Dương Tiểu Vân đi theo Phùng bác sĩ từ Diệp Lão phòng bệnh ra tới. Tiểu Vân A. Ngươi là ta đã thấy nhất có thiên phú người trẻ tuổi, ngươi muốn tiếp tục nỗ lực, ta thực xem trọng ngươi. Phùng bác sĩ vô vô Dương Tiểu Vân bả vai, sau đó cùng Dương Tiểu Vân cáo biệt, hắn muốn tan tầm. Dương Tiểu Vân yên lặng mà từ VIP đi trở về phòng ngủ, dọc theo đường đi, nàng vẫn luôn ở tự hỏi một vấn đề, nàng có phải hay không hẳn là lại nhiều nghiên cứu một ít dược lý, sau đó ở tiểu cửu dưới sự trợ giúp, nghiên cứu phát minh một ít dược phẩm, tới trợ giúp những cái đó người bệnh. Bởi vì, Dương Tiểu Vân vẫn luôn đắm chìm ở chính mình suy nghĩ bên trong, nàng không có phát hiện, có người vẫn luôn đi theo nàng phía sau. Biết nàng tiến vào phòng ngủ. Nghiêm lỗi thủ hạ bị người chém, cho nên hắn tới bệnh viện vẫn an chính mình thủ hạ. Không ngờ tới, từ phòng bệnh ra tới thời điểm, hắn thấy được một cái quen thuộc khuôn mặt. Nghiêm lỗi chính là Dương Tiểu Vân ở ngõ nhỏ cứu cái kia mất máu quá nhiều nam nhân. Thấy được này Trương từng ở trong ngộng xuất hiện quá mặt, nghiêm lỗi vô thanh vô tức theo đi lên. Thực rõ ràng, nữ nhân này không biết suy nghĩ cái gì, thực đầu nhập, một chút đều không có phát hiện đi theo phía sau hắn. Năm tháng tựa hồ đặc biệt ưu đãi nữ nhân này, nàng mặt cùng 3 năm trước đây giống nhau trắng nõn. Không phải thực tinh xảo ngũ quan, nhưng là, thoạt nhìn thực nhu hòa, có loại năm tháng tính hảo yên lặng chi mỹ. Nghiêm lỗi cẩn thận quan sát đến Dương Tiểu Vân, liền nàng thai trái vành thai thượng có một viên tiểu trí, đều xem đến rõ ràng. Nghiêm lỗi cũng nói không nên lời, chính mình đối với nữ nhân này là như thế nào cảm tình, dù sao chính là thực đặc biệt. Hơn nữa, nữ nhân này cũng coi như là hắn ân nhân đi. Nếu không phải hắn, có lẽ, hắn đã sớm chết ở một cái trấn trên hẻm nhỏ. Nhìn Dương Tiểu Vân đi vào phòng ngủ, Nghiêm Lỗi xoay người rời đi bệnh viện. Ở mênh mang biển người chung, có thể tương ngộ, tất nhiên là có duyên, có thể lại lần nữa tương ngộ, thuyết minh cái gì đâu. Hôm nay, Dương Tiểu Vân đến bưu cục gửi ra chính mình cấp trong nhà viết tin. Nàng gần nhất đặc biệt vội, trừ bỏ đi học, Phùng bác sĩ đem nàng chảo thật sự khẩn, làm nàng cùng nhau hỏi khám, còn đem chính mình sửa sang lại ra tới bệnh án đưa cho Dương Tiểu Vân học tập. Cho nên, nàng vẫn luôn vội đến trời đất u ám, thật vất vả, ở trời tối phía trước, chịu cái thời gian, đem viết tốt tin đầu đến bưu cục hồng thư. Dương Tiểu Vân chậm rãi đi ở hồi bệnh viện trên đường, nàng lẳng lặng suy nghĩ hôm nay ban ngày một cái người bệnh. Không nghĩ tới, từ nàng phía sau truyền đến một trận thương thanh. Đem Dương Tiểu Vân hoảng sợ, như thế nào sẽ có tiếng súng. Một loại nguy hiểm, khẩn trương bầu không khí ở Dương Tiểu Vân chung quanh trong không khí tràn ngập mở ra. Dương Tiểu Vân không có nghĩ nhiều, để chân chuẩn bị khai chạy. Bất quá, một cổ lực lượng từ phía sau giữ nàng lại. Dương Tiểu Vân khẩn trương đến trái tim bang bang thẳng nhảy. Không chờ nàng phục hồi tinh thần lại, lôi kéo cánh tay của nàng lực lượng, đem nàng ném vào một chiếc tiểu ô tô. Thời đại này, tiểu ô tô có bao nhiêu khó được, Dương Tiểu Vân trong lòng rõ ràng. Chính là ai kéo nàng tiến vào? Hắn muốn làm gì? Dương Tiểu Vân nhìn xuống trong lòng sợ hãi, nhìn về phía bên người người. Kỳ thật, giờ phút này, Dương Tiểu Vân trong đầu một mảnh hỗn loạn, nàng còn không có phục hồi tinh thần lại. Hết thể phát sinh, bất quá 10 giây thời gian. Ở Hoa Hạ, súng ống là hàng cấm, ai là gan lớn như vậy? Còn có, người này vì cái gì muốn đem chính mình kéo vào tới? Xuất phát từ cái gì mục đích? Bảo hộ vẫn là bắt cóc. Nghiêm Lỗi nhìn Dương Tiểu Vân sắc mặt tái nhợt, nhưng là trong mắt không ngừng chuyển động. Liền biết nữ nhân này trong lòng nhất định ở miên man suy nghĩ. Lúc này, hắn nhịn không được cười lên tiếng, thật là quá đáng yêu. Dương Tiểu Vân bị bên người nam nhân tiếng cười kinh ngạc nhảy dựng, nàng quay đầu, nhìn về phía ngồi ở bên người nàng nam nhân. Mày kiếm, mắt to, làn da thực bạch, ngũ quan thực lập thể, bất quá, này trong xe như thế nào sẽ có một cổ mùi máu tươi. Chương 28 lại phùng. Người bị thương. Dương Tiểu Vân buột miệng thốt ra. Hắn bên người nam nhân làm lơ Dương Tiểu Vân hỏi chuyện. Đối hàng phía trước tài xế nói, lão hà, đi Lâm Viên. Cái này địa phương cũng không an toàn, nếu không phải vừa rồi thấy ở ven đường chậm rãi đi trước Dương Tiểu Vân, hắn lúc này đã sớm rời đi. Ai, khai cái gì xe? Phóng ta đi xuống, ta lại không quen biết ngươi. Dừng xe. Dừng xe. Dương Tiểu Vân nhìn tài xế phát động ô tô, trong lòng bắt đầu luống cuống, nàng nhưng không nghĩ đi theo cái này người xa lạ đi. Phần 24. Yên tâm, sẽ không đem ngươi bán. Lại nói, liền ngươi bộ dáng này, cũng không đáng giá. Nam nhân trêu chọc nói, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Dương Tiểu Vân nổi giận, nàng tuy nói có tự bảo vệ mình phương pháp, chính là, cứ như vậy không minh bạch bị người mang đi, là cá nhân đều sẽ sinh khí đi. Bác sĩ, ngươi không nhìn thấy ta bị thương sao? Đương nhiên là thỉnh ngươi đi cho ta chữa thương. Nghiêm Lỗi rất là thích Dương Tiểu Vân hiện tại bộ dáng, tựa như một con bị chọc mao con thỏ. Bất quá, hắn vẫn là phải cẩn thận một chút. Nghe nói con thỏ bị buộc nóng nảy, cũng sẽ cắn người. Này đâu có chuyện gì liên quan tới ta không nghĩ đi, ngươi làm tài xế dừng xe, ta phải đi về. Dương Tiểu Vân biết chính mình đối tài xế nói lại nhiều cũng vô dụng, mấu chốt ở chỗ bên người nàng người nam nhân này. Nghiêm Lỗi nhìn Dương Tiểu Vân liếc mắt một cái, sau đó dựa vào trên ghế sau, nhắm mắt dưỡng thần. Lúc này hắn rất mệt, vừa mới giải quyết một cái phiền, hiện tại nhắc tới tâm một khi bông, cả người đều cảm thấy mỏi mệt bất kham. Hơn nữa, hắn cánh tay trúng một thương, tuy nói tạm thời dùng dây cột trói chặt dừng lại huyết, nhưng cánh tay vẫn là không dễ chịu. Vừa rồi chạy tới, thấy Dương Tiểu Vân ở đường cái thượng đi, hắn phản ứng đầu tiên chính là đem nàng mang đi. Hắn không nghĩ tới có thể dưới tình huống như vậy lại lần nữa nhìn đến Dương Tiểu Vân, cho nên, không có nghĩ lại, liền đem Dương Tiểu Vân kéo vào xong việc trước chuẩn bị tốt trong xe. Lúc này bình tĩnh lại tưởng tượng, mang nàng trở về cũng không tồi, ít nhất chính mình cánh tay thượng thương có người có thể giúp hắn xử lý. Dương Tiểu Vân bị nam nhân trong mắt thần sắc kinh ngạc một chút, lanh khốc, thị huyết. Nàng nghĩ nghĩ, nếu tạm thời không có sinh mệnh uy hiếp, kia vẫn là ngoan ngoan ngốc đi. Nếu là chọc giận người nam nhân này, nhất định sẽ không có hảo kết quả, Dương Tiểu Vân trong tiềm thức như vậy cho rằng. Nửa giờ lúc sau, ô tô ngừng ở một cái trong viện. Vừa rồi Dương Tiểu Vân vẫn luôn ở miên man suy nghĩ, cho nên, cũng không có để ý xe rốt cuộc chạy đến địa phương nào. Thậm chí liền xe ngừng lại, Dương Tiểu Vân đều không có phát hiện. Thiếu gia, Lâm Viên tới rồi. Tài xế thấp giọng nhắc nhở nói. Nghiêm Lỗi mở hai mắt, hắn cũng không có ngủ, chỉ là vẫn luôn ở nhắm mắt nghỉ ngơi. Nghe được tài xế nói, hắn mở cửa xe, đi ra ngoài. Sau đó, quay đầu lại phát hiện trong xe Dương Tiểu Vân vẫn không nhúc nhích. Xuống xe. Chẳng lẽ muốn ta lại đây ôm ngươi? Nghiêm Lỗi hài hước nhìn Dương Tiểu Vân. Không biết vì cái gì, hắn luôn là nhịn không được muốn đậu một đậu nữ nhân này, muốn nhìn đến trên mặt nàng trừ bỏ bình tĩnh ở ngoài mặt khác biểu tình. Dương Tiểu Vân ở nghe được tài xế nói thời điểm, liền tỉnh ngộ lại đây, đã đến ổ cướp. Chính là, nàng một chút đều không nghĩ đi xuống, nàng tưởng hồi bệnh viện. Nghiêm Lỗi nói kích thích nàng thần kinh, nàng vội vàng luống cuống tay chân từ trong xe ra tới. Không có biện pháp, đành phải đi theo cái kia đáng giận nam nhân đi vào. May mắn buổi tối là không cần điểm danh tra tẩm, hôm nay buổi tối cũng không biết chính mình còn có thể hay không trở về. Dương Tiểu Vân tâm bất cam tình bất nguyện đi ở Nghiêm Lỗi sau lưng, không chú ý tới phía trước nam nhân ngừng lại, một cái mũi đụng vào nam nhân bối thượng. Ai ra? Dương Tiểu Vân che lại cái mũi của mình. Đau quá, cái mũi hảo toan, này tư vị, quả thực vô pháp dùng lời nói mà hình dung được. Ngươi đi đường không có mắt sao? Nam nhân buồn cười nhìn Dương Tiểu Vân. Ai biết ngươi đột nhiên liền ngừng lại. Dương Tiểu Vân oán hận trừng mắt nhìn qua đi. Nguyên lai vừa rồi nam nhân dừng lại, là bởi vì tới cửa, hắn đang ở đảo chìa khóa mở cửa. Dương Tiểu Vân cảm thấy chính mình quả thực ngốc thấu, cũng xui xẻo cực kỳ, mới có thể vô duyên vô cớ bị người đưa tới nơi này. Dương Tiểu Vân ở trong lòng vì chính mình giải vây, đều do người nam nhân này, bằng không nàng giờ phút này chính hảo hảo đại ở bệnh viện trong ký túc xá. Đại môn bị Nghiêm Lỗi mở ra, Dương Tiểu Vân lúc này mới chú ý tới, đây là một đống phục thức tiểu dương lâu. Phòng ở rất lớn, nhưng là thực quản cũ ẽ, phảng phất không có người cư trú. Lấy Dương Tiểu Vân 80 năm lúc sau người ánh mắt tới xem, nay phòng ở trang hoàng vẫn là thực không tồi. Âu thức phong cách, cũng thực thích hợp như vậy cao lớn phục thức nhà lầu. Còn thất thần làm gì? Tiến vào nha. Đây là hồng thuốc, nhanh lên lại đây. Nghiêm Lỗi nhìn ở cửa đứng Dương Tiểu Vân, hô. Dương Tiểu Vân nhận mệnh đi qua, chỉ hy vọng cấp người nam nhân này chưa khỏi thương lúc sau, hắn sẽ đưa chính mình hồi bệnh viện. Nơi này là chỗ nào nàng cũng không biết. Bởi vì nam nhân ăn mặc màu đen quần áo, Dương Tiểu Vân cũng không biết, nam nhân bị súng thương. Thẳng đến nam nhân cầm quần áo cởi bỏ, lấy ra cánh tay phải, Dương Tiểu Vân mới giật mình kêu lên. Lá gan như thế nào thu nhỏ? Trước kia ta miệng vết thương như vậy dữ tợn, ngươi đều mặt không đổi sắc. Nghiêm Lỗi cười nói. Cái gì trước kia? Chúng ta phía trước có đã gặp mặt sao? Dương Tiểu Vân trên tay không ngừng tìm chính mình yêu cầu đồ vật, đừng nói. Cái này hòm thuốc đồ vật chuẩn bị đến thật sự thực đầy đủ hết. Xem ra, ngươi thật sự không nhớ rõ ta. Nghiêm Lỗi có điểm tiếc nuối, nguyên lai nàng cũng không nhớ rõ chính mình. Ta như thế nào sẽ có cơ hội nhận thức ngươi như vậy đại nhân vật? Dương Tiểu Vân có điểm trào phúng, hảo hảo bị người kéo dài tới nơi này tới, không có người sẽ vui vẻ đi. 3 năm trước đây, ít chấn hẻm nhỏ, chạng vạng. Nghiêm Lỗi như thế nào sẽ nghe không ra Dương Tiểu Vân lời nói oán giận, nhưng là, hắn không nghĩ làm Dương Tiểu Vân quên chính mình. Nga, khó trách Dương Tiểu Vân vừa nghe Nghiêm Lỗi nói như vậy, liền nghĩ tới. 3 năm trước đây nam nhân kia cùng hiện tại trước mặt nam nhân trọng điệp, đều là giống nhau không làm cho người thích. Dương Tiểu Vân tay ma chân lợi lấy ra viên đạn, sau đó cấp nam nhân băng bó hảo. Trong khoảng thời gian này, không cần hút thuốc uống rượu, ẩm thực bàn xuông, lại ăn chút cái này dược giảm nhiệt. Dương Tiểu Vân thói quen tính làm tốt lời dặn của bác sĩ, sau đó đem hòm thuốc dược đưa cho đối diện nam nhân. Hắn thật đúng là cái con người sắt đá, như vậy đâu. Ở không có gây tê dưới tình huống, không rên một tiếng. Dương Tiểu Vân trong lòng tuy rằng như vậy tưởng, chính là cũng không đại biểu, nàng có thể tiếp thu người nam nhân này hành vi. Hảo, ta nên làm sự, cũng hoàn thành. Có thể đưa ta đi trở về đi. Dương Tiểu Vân một chút đều không nghĩ ở chỗ này dừng lại, nàng chỉ nghĩ nhanh lên trở về. Cứ như vậy cấp làm gì? Ta cũng sẽ không ăn ngươi. Nghiêm Lỗi chậm rãi chuyển động trong tay dược bình, đôi mắt không chớp mắt nhìn Dương Tiểu Vân. Chúng ta lại không thân. Hơn nữa, ta ngày mai còn muốn đi học. Làm ơn, về sau ngươi nếu là có yêu cầu, ta nhất định tùy kêu tùy đến. Cuối cùng một câu, là Dương Tiểu Vân lấy cớ, không nói như vậy, nàng sợ người nam nhân này không bỏ nàng đi. Về sau chúng ta liền chín. Nghiêm Lỗi khẳng định nói. Dương Tiểu Vân thật sự thực bực bội, người này như thế nào dầu muối không ăn, nàng thậm chí cũng không biết người nam nhân này tên. Hơn nữa nàng một chút cũng không nghĩ cùng hắn hôn thủ. Nghiêm Lỗi. Tên của ta, nhớ kỹ. Người nam nhân này tựa hồ nhìn ra Dương Tiểu Vân trong lòng suy nghĩ, há mồm nói. Ân, ta nhất định sẽ không quên, ta có thể đi rồi đi. Dương Tiểu Vân tâm tâm niệm niệm chính là rời đi. Lao Hà liền ở cửa, chính ngươi đi ra ngoài đi. Nam nhân thất thần nói. Dương Tiểu Vân trong lòng như được đại xá, trên mặt lại không hảo biểu hiện thật sự rõ ràng. Nhưng là vội vàng tiếng bước chân vẫn là tiết lộ nàng cảm xúc. Nghiêm Lỗi đứng ở to rộng cửa sổ sắt đất trước, nhìn nữ nhân kia lên xe, sau đó ô tô phát động rời đi. Đã là lần thứ 3 gặp mặt. Dương Tiểu Vân, tiếp theo, ngươi thấy ta có thể hay không đường vòng mà đi. Nghiêm lỗi lẩm bẩm lầu bầu. Không biết vì cái gì, nữ nhân này luôn là như vậy đặc biệt, làm hắn tưởng tới gần. Thẳng đến Dương Tiểu Vân về tới phòng ngủ, nàng mới lỏng một ngụm đại khí. Cái kia tự xưng kêu Nghiêm lỗi nam nhân, thoạt nhìn rất nguy hiểm, về sau vẫn là không cần lại tiếp xúc. Nam ở ký túc xá trên giường, Dương Tiểu Vân cảm thấy trong khoảng thời gian này, chính mình sinh hoạt thật là quá xuất sắc. Cho nên, nàng đều không có ý thức được thời gian trôi đi. Cẩn thận tính toán, còn có một tháng liền phải về nhà. Nàng vẫn là thích đại ở nhà nhân thân biên, Tiểu Bảo khẳng định lại trường cao, Ninh Hữu Vi cùng mẹ nuôi cũng khỏe sao. Nghĩ, Dương Tiểu Vân liền tiến vào mộng đẹp. Dương Tiểu Vân cưỡng bách chính mình quên mấy ngày hôm trước ở chính mình phía sau phát sinh tiếng sung sự kiện, bởi vì nàng biết, có đôi khi lòng hiếu kỳ cường không phải một chuyện tốt. Nhân sinh trên đời, khó được hồ đồ. Bởi vì Phùng bác sĩ dẫn đầu liền đoạt đi rồi Dương Tiểu Vân, cho nên, ở cuối cùng một tháng cùng đạo sư học tập giai đoạn, Dương Tiểu Vân tự nhiên liền đi theo Phùng bác sĩ. Làm hại mặt khác thật nhiều bác sĩ đều bóp cổ tay thở dài, bởi vì thật nhiều bác sĩ đều tưởng lựa chọn Dương Tiểu Vân làm chính mình học sinh. Đối với điểm này, Phùng bác sĩ là kiêu ngạo. Mất công hắn ánh mắt hảo, xuống tay mau, bằng không đến cuối cùng, Dương Tiểu Vân này thất thiên lý mã còn không biết đi theo ai đâu. Khó trách cổ nhân nói, tiên hạ thủ vi cường. Phùng bác sĩ gần nhất mấy ngày đắc ý đến đi đường đều mang theo phong. Dương Tiểu Vân đối với Phùng bác sĩ rất là tôn kính, mà Phùng bác sĩ cũng thực vừa lòng Dương Tiểu Vân học tập thái độ, cũng không sẽ bởi vì chính mình y học thiên phú cao siêu mà xuất hiện không kiên nhẫn cảm xúc. Vô luận Phùng bác sĩ nói cái gì, nàng đều kiên nhẫn nghe, cung cấp ra bản thân giải thích. Phùng bác sĩ thậm chí có loại ảo giác, chính mình không phải ở mang học sinh, mà là ở cùng một cao thủ tiến hành học thuật tham thảo. Tiểu Vân A, ngươi phía trước cùng ta nhắc tới về chế dược ý tưởng, ta rất là tán đồng. Chúng ta Hoa Hạ hiện tại y dược ở trên thế giới địa vị rất thấp, cái này làm cho ta cảm thấy rất là xấu hổ. Chúng ta lão tổ tông cho chúng ta để lại như vậy quý giá tài nguyên, mà làm hậu nhân chúng ta lại không có thực tốt lợi dụng. Phùng bác sĩ càng nói càng tiếc nuối, hắn thậm chí có điểm hận chính mình, vì cái gì không thể làm được càng tốt. Lão sư, không cần khổ sở. Chúng ta chỉ cần kết thúc chúng ta lực lượng, liền nhất định sẽ có điều thay đổi. Nếu càng nhiều người cùng chúng ta giống nhau, như vậy Hoa Hạ y y dược sự nghiệp, nhất định sẽ có một cái long trời lở đất thay đổi. Dương Tiểu Vân kiên định nói, ta tuy rằng già rồi, chính là tâm bất lão. Lão sư duy trì suy nghĩ của ngươi, nhà ta còn có một ít y dược sách cổ, liền làm lão sư đưa cho ngươi lễ vật đi. Lão sư chờ có một ngày, có thể tận mắt nhìn thấy đến ngươi thành quả. Có cái gì khó khăn địa phương, tùy thời gọi điện thoại cho ta. Phùng bác sĩ vẫn luôn thật đáng tiếc, Dương Tiểu Vân không phải tỉnh bệnh viện bác sĩ. Còn có nửa tháng thời gian, Dương Tiểu Vân liền phải rời đi nơi này, trở lại huyện bệnh viện. Nơi đó tài nguyên cùng điều kiện định là so ra kém nơi này. Chính là Dương Tiểu Vân ra ở nơi đó, Phùng bác sĩ cũng không hảo quá nhiều can thiệp Dương Tiểu Vân sinh hoạt. Dương Tiểu Vân thu được Phùng bác sĩ đưa y y dược sách cổ, rất là vui vẻ. Nàng lòng đang khiêu vũ, bước nhẹ nhàng nện bước, Dương Tiểu Vân đi hướng nhà ăn. Đột nhiên, một người chặn nàng lộ. Ngươi tới tìm ta làm gì? Dương Tiểu Vân căm giận nói, phi Dương Tâm cũng trở xuống lồng ngực. Chương 29 khó xử. Ta vì cái gì không thể tới tìm ngươi? Nghiêm lỗi nhíu mày. Đúng vậy. Ngăn đón Dương Tiểu Vân người đúng là nghiêm lỗi. Chúng ta không thân chẳng quen, vẫn là bảo trì khoảng cách đến hảo. Dương Tiểu Vân chửi thầm, mỗi lần gặp được ngươi đều không phải cái gì chuyện tốt. Đích xác, mỗi lần nhìn thấy nghiêm lỗi, Dương Tiểu Vân luôn là kinh hồn táng đảm. Ngươi liền như vậy không thích ta. Nghiêm lỗi trong lòng là hề hoài, nghĩ đến hắn tuy không phải người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, nhưng là cũng có không ít nữ nhân vây quanh hắn đảo quanh, vì cái gì Dương Tiểu Vân như vậy bài xích chính mình. Ngươi yêu cầu ta đãi gặp ngươi. Xin lỗi, ta không biết ta nào điểm hành động khiến cho ngươi hiểu lầm. Ta nói rõ một lần, ta có trượng phu, có hài tử, hơn nữa, ta trừ bỏ y y thuật, không còn sở trường. Còn có, ta lập tức liền phải về nhà, thì ngươi không cần lại đến dây dưa. Dương Tiểu Vân thân là một cái đã từng sống 80 tuổi người, thấy thế nào không ra nghiêm lỗi đối nàng tò mò cùng đặc biệt. Bởi vậy, nàng mới nói ra mặt trên nói, hy vọng người nam nhân này như vậy bỏ qua. Ta biết, nghiêm lỗi điều tra quá Dương Tiểu Vân. Biết nàng có trượng phu cùng hài tử. Thậm chí, hắn điều tra còn tra ra một ít dấu vết để lại, Ninh Hữu Vi tựa hồ còn có thân nhân, chỉ là không biết cái gì nguyên nhân, không có liên hệ. Dương Tiểu Vân tức giận đến không biết nói cái gì mới hảo, nếu biết, vì cái gì còn nhiều lần xuất hiện ở nàng trước mặt, soát tồn tại cảm sao. Nếu ta tưởng, liền không có làm không được sự. Nghiêm lỗi lời nói thật nói. Dương Tiểu Vân quả thực đối nghiêm lỗi hết trôi nói rồi, chuyện của ngươi cùng ta một mao tiền quan hệ đều không có. Dương Tiểu Vân hiện tại phi thường hối hận, chính mình đã từng nhất thời xúc động, cứu người nam nhân này. Bằng không, cũng liền không có trước mắt một màn này. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ngươi không biết, ngươi như vậy sẽ quay rầy ta sinh hoạt sao? Dương Tiểu Vân bất đắc dĩ nói. Tới gần ngươi, hiểu biết ngươi. Nghiêm Lỗi nhìn Dương Tiểu Vân, đôi mắt nháy mắt cũng không nháy mắt. Chính hắn cũng nói không rõ, đối Dương Tiểu Vân là cái gì cảm giác. Muốn nói là thích, khẳng định có điểm nhi, nhưng không phải muốn lên giường cái loại này, mà là một loại cùng loại thân tình cảm tình. Phần 25. Nghiêm Lỗi trời sinh chính là một cái thực đạm mạc người, sinh ra lúc sau, mẫu thân liền khó sinh mà chết. Hắn cũng không phải phụ thân hắn mang đại, mà là bị phụ thân ném cho một cái gia phó. Gia phó đối hắn cũng chỉ có cung kính, không có ái. Từ nhỏ sinh hoạt hoàn cảnh dưỡng thành hắn trầm mặc ít lời, thậm chí cao thâm khó đoán mặt bộ biểu tình. Thẳng đến 3 năm phía trước, gặp được Dương Tiểu Vân, ở hắn sắp tuyệt vọng thời điểm. Hắn cũng không sợ chết, cho nên hắn lẳng lặng chờ đợi chính mình máu lưu quang, tử thần buông xuống kia một khắc. Không nghĩ tới, Dương Tiểu Vân đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, liền phảng phất từ trên trời giáng xuống. Hắn có thể nhìn ra tới, khi đó nàng là sợ hãi, tay đều đang run rẩy. Chính là, nàng vẫn là kiên trì cho chính mình băng bó hảo, sau đó vội vàng đào tẩu, tựa như hắn là cái ác quỷ dường như. 3 năm thời gian, Nghiêm Lỗi vẫn luôn ở xử lý bên người sự tình. Phụ thân đột nhiên bị người nổ súng đánh chết, trong nhà ngoài ngõ loạn thành hỏng bét. Nhà hắn, nói như thế nào đâu. Chính là thuộc về cái loại này hắc bạch thông ăn gia đình. Chính mình từ nhỏ bắt đầu, tiếp xúc chính là cách đấu cùng ám sát, dạy hắn đều là phụ thân mời đến cao thủ. Liên ở mang Dương Tiểu Vân đi lâm viên ngày đó, hắn rốt cuộc giải quyết sở hữu vấn đề. Cho nên, ngay lúc đó hắn là hưng phấn, nhìn đến ven đường bị thương thanh kinh tới rồi Dương Tiểu Vân, hắn là kinh hỉ. Hắn cũng không có nghĩ nhiều, liền đem Dương Tiểu Vân mang về lâm viên. Đồng thời, hắn cũng nhìn ra Dương Tiểu Vân đối hắn bài xích. Tùy ngươi liền đi. Dương Tiểu Vân tránh đi Nghiêm Lỗi, thở phì phì đi rồi. Quản hắn 3721, chỉ cần Nghiêm Lỗi không hiếp bức nàng làm chính mình không muốn làm sự, liền từ hắn đi thôi. Chúng ta sinh mệnh, tới tới lui lui, sẽ xuất hiện rất nhiều người. Có giống như phủ dung sớm nở tối tàn, có lại là không ngừng lại lần nữa tương phùng. Những cái đó lặp lại xuất hiện người, đều có bọn họ xuất hiện giá trị. Liền giống như Nghiêm Lỗi, Dương Tiểu Vân không biết chính là, về sau người nam nhân này đem cho nàng nhất yêu cầu trợ giúp. Xa ở huyện thành Ninh Hữu Vi, lúc này cũng thực khó xử. Đại ca, đại tẩu, nhị ca, nhị tẩu, các ngươi như thế nào tới? Mời ngồi, ta đi cho các ngươi đổ nước đi. Ninh Hữu Vi kinh ngạc nhìn Dương Tiểu Vân thân nhân, không nghĩ tới bọn họ lúc này trở về, không biết có chuyện gì nhi. Ninh Hữu Vi a, đây chính là các ngươi không đúng rồi, chuyển nhà tới rồi huyện thành, như thế nào không cho chúng ta biết một tiếng? Chẳng lẽ khinh thường chúng ta này đó bà con nghèo? Sợ chúng ta cho các ngươi mất mặt? Dương Tiểu Vân đại tẩu nói chuyện như cũ là âm dương quái khí. Dương Tiểu Vân đại ca lôi kéo nàng đại tẩu ống tay áo, ý bảo nàng nói ít đi một câu. Như thế nào sẽ đâu? Ca ca, tẩu tử nhóm đừng có hiểu lầm, chúng ta mới vừa chuyển nhà, Tiểu Vân liền phái đi học tập, mà ta công tác lại vừa mới tiếp nhận, tự nhiên là có điểm vội. Cho nên, cũng liền không có tới nhớ rõ nói cho các ngươi. Ninh Hữu Vi cho bọn hắn đệ thượng nước trà. Nha, đây chính là trà hoa lại nha. Hào trà. Dương Tiểu Vân nhị tẩu nhìn thoáng qua cái ly thủy, kinh ngạc nói. Cũng không phải là sao, Ninh Hữu Vi, các ngươi hiện tại sinh hoạt chính là càng ngày càng tốt. Dương Tiểu Vân đại tẩu nói tiếp nói. Kỳ thật, Ninh Hữu Vi cũng đại khái minh bạch bọn họ tới mục đích. Nhưng là, cầu người nên có cầu người thái độ, đem chính mình bãi như vậy cao, đây là muốn làm gì? Đem bọn họ cung lên sao? Ninh Hữu Vi ở trong lòng cười nhạo, trên mặt chính là một chút đều nhìn không ra tới. Hảo cái gì nha? Này đó đều là mỗi tháng ta cùng Tiểu Vân trả phiếu đổi, không đáng giá mấy cái tiền. Trong nhà lại không như thế nào tới khách nhân, cho nên vẫn luôn lưu tại nơi đó. Vừa lúc, hôm nay ca ca tẩu tẩu nhóm mang điểm trở về. Ninh Hữu Vi cười nói. Nhìn Ninh Hữu Vi thái độ vẫn luôn rất hòa thuận, Dương Tiểu Vân nàng đại tẩu đẩy đẩy nàng trượng phu, ý bảo hắn nói chuyện. Bọn họ cũng không phải là tới uống trà. Đầy hứa hẹn A, nghe nói ngươi ở công thương cục đi làm. Vẫn là cái trưởng khoa. Dương Tiểu Vân đại ca Dương Tiểu Cường cười hì hì hỏi. Đại ca, ta là ở công thương cục đi làm, bất quá là cái phó khoa trưởng, nói chuyện cũng không tính cái gì, rốt cuộc còn có cái người lãnh đạo trực tiếp đâu. Ninh Hữu Vi phòng trừng, bọn họ là từ trước kia chính mình đồng sự nơi đó nghe tới tin tức, cho nên, muốn tìm hắn hỗ trợ. Nha, cư nhiên là cái phó khoa trưởng, này nhưng khó lường, các ngươi Ninh ra phần mộ tổ tiên mạo khói nhẹ lạc. Dương Tiểu Vân nàng đại tẩu kinh hô. Đại tẩu, ngươi nói nhỏ thôi. Đừng kêu kêu quát quát, người thành phố nhưng không thịnh hành nói như vậy lời nói. Dương Tiểu Vân nhị tẩu châm biếm nói. Được rồi. Các ngươi không cần ngắt lời, làm ca nói xong. Dương Tiểu Vân nhị ca Dương Tiểu Quân trừng mắt nhìn liếc mắt một cái hắn thế tử. Ninh Hữu Vi trong lòng buồn cười, đây là hắn thân thích. Ở hắn nghèo túng thời điểm, nhưng không gặp bọn họ thượng quá môn, mặc dù là tới, cũng trước nay đều là, tay không tới cửa, thắng lợi trở về. Hiện tại, hắn cùng Tiểu Vân đều sự nghiệp phát triển không ngừng thời điểm, này đó thân thích liền tới cửa tới, còn đúng lý hợp tình muốn an bài hắn cùng Dương Tiểu Vân làm việc. Gặp được như vậy thân thích, thật là tam sinh hữu hạnh a. Đầy hứa hẹn, là cái dạng này. Nhà của chúng ta tình huống ngươi cũng biết, ta và ngươi nhị ca đều là cho người khác đánh lâm công, này nếu là ở cổ đại, chính là cái làm công nhật. Ngươi hai vị tẩu tử cũng chưa công tác, liền ở trong nhà đợi. Chúng ta thượng có lão, hạ có tiểu, dưỡng ra sống tạm thật sự là gian nan. Ngươi xem, các ngươi đơn vị có thích hợp công tác, cho chúng ta an bài một chút. Dương Tiểu Cường nói đến chính là tương đương dũng cảm, tựa hồ điểm này sự đối Ninh Hữu Vi tới nói, quả thực dễ như trở bàn tay. Này, không dối gạt ca ca tẩu tẩu nói, ta bên này góp chân đều còn không có đứng vững, có thể an bài đều là một ít không tốt lắm công tác. Các ngươi xem, nếu không lại hoán một chút, chờ ta góp chân đứng vững vàng, an bài đã nhẹ nhàng lại tốt công tác, chẳng phải là càng tốt. Lại nói, các ca ca công tác, ta bên này hiểu rõ, chính là tẩu tẩu nhóm công tác, liền phải xem Tiểu Vân trở về lúc sau có hay không càng tốt an bài. Ninh Hữu Vi cũng không có nói không hỗ trợ, nhưng cũng không nói gì thêm thời điểm hỗ trợ. Đây là nói chuyện nghệ thuật ta. Ý của ngươi là muốn chúng ta đợi. Dương Tiểu Vân đại tẩu không hài lòng nói. Mỗi tháng 20 cân lương cùng mỗi tháng 30 cân lương vẫn là có rất lớn khác nhau, ca ca tẩu tẩu nhóm, các ngươi cho rằng đâu. Ninh Hữu Vi cười nói, cũng không có bởi vì đại tẩu nghi ngờ mà cảm thấy không cao hứng. Dương Tiểu Vân ca ca tẩu tẩu nhóm ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, gật gật đầu, đặt thành nhất chi ý kiến. Này đó động tác nhỏ, Ninh Hữu Vi đều xem ở đáy mắt. Hai chu thời gian thực mau liền đi qua. Từ lần trước tan rã trong không vui, Nghiêm Lỗi không còn có xuất hiện ở Dương Tiểu Vân trước mặt. Cái này làm cho Dương Tiểu Vân thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thực hiện nhiên, nàng cũng không nghĩ đắc tội Nghiêm Lỗi, bởi vì, người nam nhân này thoạt nhìn liền không dễ trọc. Dương Tiểu Vân, ngày mai liền phải khảo thí, ngươi khẩn trương sao? Vương Ký hỏi. Nàng trong lòng vẫn luôn banh thật sự khẩn, rất sợ không khảo hảo trở về cho nàng ba mất mặt. Khẩn trương là vô dụng. Ngươi biết, chúng ta ngày mai buổi chiều còn phải tiến hành thực tế thao tác khảo thí, quá khẩn trương tay sẽ phát run, tiến tới ảnh hưởng phát huy. Đừng lo lắng. Ta xem ngươi ngày thường liền làm được thực hảo, khảo thí nhất định sẽ là ưu dị. Dương Tiểu Vân cầm Vương Kỳ tay, phát hiện tay nàng tâm đều là mồ hôi. Ân, nếu là ta giống ngươi giống nhau ưu tú thì tốt rồi, ta cảm thấy, ngươi lần này nhất định sẽ lấy đệ nhất danh. Vương Kỳ hâm mộ nhìn Dương Tiểu Vân. Vì cái gì nói như vậy, mỗi người đều có chính mình ưu điểm. Đến nỗi đệ nhất danh, muốn khảo lúc sau mới biết được, ta cũng không dám bảo đảm phiếu. Dương Tiểu Vân cười nói. Thời gian thực mau liền đến ngày hôm sau. Buổi sáng là thi viết, mọi người đều thực thông dong ứng đối. Mà buổi chiều khảo thí tắc muốn khó rất nhiều, bọn họ mỗi người đều phải tùy cơ rút ra một cái giường bệnh hảo, sau đó đi hỏi khám. Căn cứ hỏi khám tình huống, cấp ra bản thân phán đoán, sau đó đúng bệnh hốt thuốc. Này gần là thao tác khảo thí 50% thành tích, mặt khác 50% thành tích cũng là rút thăm quyết định, một bộ phận là đối tiểu động vật tiến hành giải phẫu thực nghiệm, một khác bộ phận còn lại là cấp cứu khảo sát. Cái này, bác sĩ sở cụ bị lâm nguy không sợ, chấn tĩnh thái độ khảo sát đến vô cùng nhuần nhuyễn. Rất nhiều bác sĩ đều bởi vì khẩn trương, hoặc nhiều hoặc ít trừ bỏ một ít sai lầm, cũng may không có quá lớn sai lầm, bằng không không thể thiếu bị lao sư một đốn đau mắng. Cứ như vậy, như cũ có mấy cái đồng sự học tập là không đạt tiêu chuẩn. Không ra Vương Kỳ sở liệu, Dương Tiểu Vân không hề nghi ngờ cầm lần này học tập đệ nhất danh. Phùng bác sĩ nhưng vui vẻ, này cũng coi như là hắn học sinh, như vậy ưu tú. Trên mặt hắn cũng rất có sáng giỏi. Thi xong, Dương Tiểu Vân liền gấp không chờ nổi về nhà. Nàng đã suốt rời đi ra nửa năm, tưởng niệm cảm xúc một khi tràn lan, liền một phát không thể vãn hồi. Dương Tiểu Vân về đến nhà thời điểm, đã chạng vạng, từng nhà đều truyền đến cơm mùi hương. Dương Tiểu Vân hít sâu một hơi, đây là ra hương vị. Mụ mụ, mụ mụ, mụ mụ đã trở lại, ta mụ mụ đã trở lại. Ninh Quang Minh đôi mắt trước hết phát hiện, đứng ở ngoài cửa Dương Tiểu Vân. Hắn bỏ qua trong tay món đồ chơi. Chạy như bay qua đi. Chương 30 nhà mẹ đẻ. Dương Tiểu Vân một phen bế lên chạy như bay lại đây Ninh Quang Minh, gắt gao ôm ở trong ngực, nàng thật là không bao giờ tưởng cùng nhi tử tách ra. Ninh Hữu Vi cùng Lý Hinh cũng vội vàng đón ra tới, Ninh Hữu Vi đi qua đi, đem các nàng mẫu tử ôm vào trong ngực, một nhà ba người cứ như vậy gắt gao ôm nhau. Lý Hinh nước mắt nhịn không được chảy ra, đây là nàng tha thiết ước mơ cảnh tượng, đáng tiếc, chung quy là giấc mộng, vô pháp thực hiện. Hảo, Tiểu Bảo, chúng ta cùng mụ mụ cùng nhau về nhà đi. Ninh Hữu Vi dẫn đầu buông ra các nàng. Mụ mụ, ngươi đã trở lại liền sẽ không đi rồi đi. Ninh Quang Minh sợ hãi mụ mụ lại rời đi ra, khẩn trương hỏi. Ân, mụ mụ không đi, mụ mụ vẫn luôn bồi Tiểu Bảo. Dương Tiểu Vân hôn hôn Ninh Quang Minh cái chán, Ninh Quang Minh thỏa mãn cười. Mẹ, ta đã trở về. Ngài vất vả. Dương Tiểu Vân nhìn về phía đứng ở một bên Lý Hinh. Trở về liền hảo. Lý Hinh vội vàng cầm lấy Dương Tiểu Vân đặt ở trên mặt đất hành lý, người một nhà vui mừng đi vào trong nhà. Tiểu Bảo tựa hồ phá lệ không muốn xa rời Dương Tiểu Vân, trở thành nàng mặt sau trùng theo đuôi. Dương Tiểu Vân đi nơi nào, hắn liền theo tới nơi nào. Cơm chiều lúc sau, Dương Tiểu Vân đơn giản giới thiệu một chút chính mình học tập. Ninh Quang Minh nhìn Dương Tiểu Vân lấy ra tới huy hiệu, hưng phấn đem nó treo ở trên cổ, còn không dừng hỏi Lý Hinh, mãi mãi, đẹp sao? Đẹp. Lý Hinh sờ sờ Ninh Quang Minh đầu. Chính là, đây là mụ mụ. Về sau, Tiểu Bảo cũng muốn có chính mình huy hiệu, đến lúc đó cấp nãi nãi mang, cấp mụ mụ mang. Ninh Quang Minh dũng cảm nói. Kêu ba ba đâu? Ninh Hữu Vi cố ý hỏi. Ba ba, ngươi là nam tử Hán, muốn chính mình nỗ lực đoạt giải trương. Ninh Quang Minh nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói. Kia tiểu bộ dáng, đừng nói nhiều khả nhân. Nhan thoại thiếu tự, suy xét đến Dương Tiểu Vân tàu xe mệt nhọc, Ninh ra người thực mau liền rửa mặt hảo, chuẩn bị nghỉ ngơi. Ninh Quang Minh một hai phải cùng mụ mụ cùng nhau ngủ, không có biện pháp, Dương Tiểu Vân đành phải trước đem hắn lửa ngủ. Hải tử ngủ rồi sao? Ninh Hữu Vi nhẹ giọng hỏi. Ân, mới vừa ngủ. Dương Tiểu Vân cấp Ninh Quang Minh đắp chăn đàng hoàng. Mùa xuân thời tiết, dễ dàng nhất bị cảm. Ta rời đi lâu như vậy, cái này ra ít nhiều có ngươi. Ngươi cũng vất vả. Dương Tiểu Vân lôi kéo Ninh Hữu Vi tay nói. Không vất vả. Ta là một nhà chi chủ, là ngươi trợ phu, tự nhiên là muốn chiếu cố hảo hài tử cùng ngươi. Ninh Hữu Vi nhìn Dương Tiểu Vân, nửa năm không thấy, chính mình thê tử vẫn là như vậy Mỹ, tốt như vậy. Nga, đúng rồi. Trước đó không lâu, đại ca, đại tẩu, nhị ca, nhị tẩu tới nhà ta. Ninh Hữu Vi cảm thấy chuyện này, còn cần hảo hảo cùng Dương Tiểu Vân thương lượng, cho nên Dương Tiểu Vân một hồi ra, hắn liền xách ra tới. Ta biết, bọn họ nhất định là muốn ngươi cho bọn hắn an bài công tác, đúng hay không? Dương Tiểu Vân khẳng định nói. Ngươi như thế nào biết? Ninh Hữu Vi kỳ quái mà nói. Đó là ta thân ca ca, tẩu tẩu, ta có thể không hiểu bọn họ tâm. Dương Tiểu Vân rồi nói. Ân, nhà ta Tiểu Vân nhất thông tuệ. Ta tạm thời cấp chân an, còn không có nghĩ ra hảo biện pháp. Ngươi xem chúng ta nên xử lý như thế nào chuyện này. Ninh Hữu Vi phản nắm Dương Tiểu Vân tay, như vậy mềm mại, như vậy tinh tế. Bọn họ tính tình, ta rất rõ ràng, nếu là lộng tiến các ngươi đơn vị, chỉ định cho ngươi thêm không ít phiền toái. Ta có biện pháp, vẫn là làm cho bọn họ đãi ở quê quán đi. Dương Tiểu Vân thập phần rõ ràng, đời trước, chính mình đã chịu như thế nào đãi ngộ. Nếu là không có đời trước, nàng thật đúng là không rõ, chính mình ca ca tẩu tẩu, thế nhưng như thế chướng mắt nàng cái này tiểu muội. Ngươi có biện pháp? Ninh Hữu Vi rất tò mò, Dương Tiểu Vân đến tuột cùng tưởng biện pháp gì? Ta lần này ở bên ngoài, cơ duyên xảo hợp, được một cái phương thuốc, là về như thế nào chế tác đậu hủ cùng xương sáo. Ta tưởng đem cái này phương thuốc đưa cho bọn họ, sau đó làm cho bọn họ chính mình kinh doanh, sinh ý là tốt là xấu, toàn xem chính bọn họ. Dương Tiểu Vân một năm một mười nói, cái này phương thuốc, tự nhiên là từ tiểu cửu từ mặt khác tinh cầu giao dịch mà đến. Sớm tại về nhà phía trước, Dương Tiểu Vân liền suy xét tới rồi vấn đề này. Dựa vào nàng nhà mẹ đẻ ca ca tẩu tẩu tính cách, xác định vững chắc là muốn dính đi lên, còn không bằng tìm chuyện này cho bọn hắn chính mình làm, ít nhất sẽ không ảnh hưởng nàng cùng Ninh Hữu Vi công tác. Cũng coi như là nàng cái này tiểu muội một phen tâm ý. Phần 26. Bọn họ sẽ đồng ý sao? Ninh Hữu Vi tỏ vẻ hoài nghi. Thời buổi này, an thuế lương vẫn là kiện rất có mặt mũi sự. Chuyện này, liền giao cho ta tới làm đi. Dù sao, ta muốn 2 ngày lúc sau, mới trở về bệnh viện báo danh. Vừa lúc, bệnh viện cho các nàng 2 ngày kỳ nghỉ. Tốt, Tiểu Vân, ta tin tưởng ngươi, ngươi nhất định sẽ đem chuyện này xử lý tốt. Ninh Hữu Vi ôm lấy Dương Tiểu Vân. Hắn thê tử vĩnh viễn như vậy thiện giải nhân ý. Ngày hôm sau, Dương Tiểu Vân liền mang theo một cái thịt heo, 2 cân đường trắng trở về nhà mẹ đẻ. Nàng thậm chí đều không có mang lên Ninh Quang Minh, bởi vì, nàng không nghĩ chính mình hài tử nhìn thấy nhà ngoại các cứu cứu sắc mặt. Đi ở về nhà mẹ đẻ trên đường, Dương Tiểu Vân không cấm nghĩ đến, đời trước, không sai biệt lắm cũng là lúc này, Ninh Quang Minh bệnh đến lợi hại, chính mình trong nhà tiền đều tiêu hết, không có biện pháp, nàng con hài tử trở về nhà mẹ đẻ. Tính toán, mượn một chút tiền cấp hải tử xem bệnh. Kết quả, nàng tẩu tẩu nhóm chính là liền đại môn cũng chưa làm nàng rào bước tiến lên. Nàng đại tẩu xem nàng vào sân, liền kéo mang túm, đem nàng lộng tới viện môn ngoại. Người cái này ngôi sao chổi, khắc phu khắc tử nữ nhân, như thế nào không biết xấu hổ về nhà mẹ đẻ, ngươi còn ngại làm hại người không đủ sao. Nàng đại tẩu không lưu tình chút nào mắng. Dương Tiểu Vân biết, chính mình ba mẹ nhất định là không ở nhà, cũng không biết, nếu không, không biết cấp khí thành cái gì bộ dáng. Nhưng là, nàng các ca ca, chưa chắc liền không biết tẩu tẩu hành vi, chỉ có thể nói, bọn họ cũng cam chịu. Đại tẩu, ta cầu xin ngươi, cứu cứu hài tử, hắn bệnh thật sự trọng, nếu là lại không uống thuốc, liền không cứu. Dương Tiểu Vân nói, hai đầu gối quỳ gối trên mặt đất. Chính là, nàng đại tẩu chỉ là nhíu nhíu mày, sườn khai thân mình, ghét bỏ nhìn nàng cùng hài tử nói, ta nơi nào tới tiền cho ngươi mượn. Liền các ngươi này cô nhi quả phụ, lấy cái gì còn. Vẫn là đi nhanh đi. Nhưng đừng đem bệnh khí quá cho ngươi chất nhi, bằng không ta nhưng cùng ngươi không để yên. Nói xong, phi một ngụm, không chút do dự xoay người liền đi, rất sợ Dương Tiểu Vân giữ chặt nàng không bỏ. Dương ra viện môn ngoại, Dương Tiểu Vân chớp chớp mắt, thu hồi trong mắt nước mắt. Đời trước, nàng liền quỳ gối nơi đó, thừa nhận hết thể áp lực cùng cực khổ. Nha, tiểu muội đã về rồi. Như thế nào không đi vào? Ra tiếng người là Dương Tiểu Vân tam tẩu. Nàng cùng tam ca là đời trước duy nhất không có đối nàng bỏ đá xuống giếng ca ca cùng tẩu tẩu, đảo không phải bởi vì thân tình, mà là khinh thường. Nàng tam tẩu là trấn trên bưu cục cục trưởng nữ nhi, thích nhà mình tam ca. Vốn dĩ tam tẩu cha mẹ là kiên quyết phản đối, chính là không chịu nổi chính mình nữ nhi thích, cuối cùng vẫn là đồng ý bất quá, nàng tam ca tương đương với là tới cửa con rể, vẫn luôn ở tại nhạc gia. Không nghĩ tới, hôm nay về nhà mẹ đẻ cư nhiên gặp phải tam tẩu. Tam tẩu, ngươi như thế nào đã trở lại? Dương Tiểu Vân rất kỳ quái, bởi vì tam ca tam tẩu vẫn luôn ở tại nàng tam tẩu trong nhà, rất ít hồi bên này. Ai, còn không phải mẹ bị bệnh, ta đến xem nàng lão nhân ra. Nói xong, nhấc tay trứng gà. Mẹ sinh bệnh. Dương Tiểu Vân vội vàng bước nhanh đi vào, trong lòng có điểm lo lắng. Dương Tiểu Vân nàng tam tẩu nhìn nàng bóng dáng, nghĩ thầm, này Dương gia tiểu muội vốn dĩ nhìn không có gì đặc biệt, kết quả nghe nói hiện tại hôn thật sự không tồi. Chính mình bản thân trở thành huyện bệnh viện bác sĩ không nói, liền trượng phu của nàng đều điều đến huyện thành làm quan. Xem ra đến kéo gần quan hệ, về sau không thiếu được có yêu cầu nàng hỗ trợ thời điểm. Không thể không nói, Dương Tiểu Vân nàng tam tẩu là cái thực thông minh, thế lực nữ nhân. Vô dụng thời điểm, bỏ mặc, một khi có giá trị lợi dụng, như vậy chính là thân nhân. Mẹ, ngươi thế nào? Dương Tiểu Vân trực tiếp đi vào cha mẹ phòng trước cửa, gấp không chờ nổi đẩy cửa ra, nhìn đến ốm đau trên giường mẫu thân. Dương Tiểu Vân vội vàng buông trong tay đồ vật, đi qua. Tiểu Vân, ngươi đã về rồi. Mẹ không có việc gì, chính là tuổi lớn, cho nên bị cảm lại lao không tốt. Dương mụ mụ nhìn chính mình tiểu nữ nhi, đã thật lâu không gặp mặt, nàng thật sự rất tưởng Dương Tiểu Vân. Mẹ, ta cho ngươi xem. Dương Tiểu Vân không khỏi phân trần, kéo qua mẫu thân tay, bắt mạch. Thật là bị cảm, bất quá mẫu thân tuổi lớn, thân thể miễn dịch lực giảm xuống, lại không có uống thuốc. Cho nên vẫn luôn kéo thật lâu cũng không thấy hảo. Mẹ, ngươi sinh bệnh như thế nào không đi xem bác sĩ đâu? Tiểu bệnh đều kéo thành bệnh nặng. Dương Tiểu Vân chỉ có thể ở trong lòng oán giận, cũng không dám nói xuất khẩu, sợ mẫu thân có tâm lý gánh nặng. Nhìn cái gì bác sĩ? Ngủ một giấc thì tốt rồi. Dương mụ mụ lôi kéo Dương Tiểu Vân tay, luyến tiếc buông ra. Dương Tiểu Vân biết chính mình mẫu thân luyến tiếc tiêu tiền, lại không hảo nói nhiều cái gì. Hôm nay, chính mình về nhà mẹ đẻ, lại không có mang chữa bệnh bao. Không có biện pháp cho mẫu thân khai dược. Bất quá may mắn, trong không gian có cường thân kiện thể hoàn, cấp ba mẹ đều dùng, hẳn là đối thân thể rất có chỗ tốt. Mẹ, ngài thân thể thế nào? Hảo điểm không có. Dương Tiểu Vân tam tẩu đi đến, nàng cố ý chậm một chút, cấp Dương Tiểu Vân cùng Dương mụ mụ để lại điểm nói chuyện thời gian. Không thể không nói, Dương Tiểu Vân nàng tam tẩu thật là nhân tình. Ta khá hơn nhiều, ngươi như thế nào còn chuyên môn tới xem ta, chẳng phải là muốn chậm trễ ngươi công tác. Dương mụ mụ quan tâm hỏi. Dương Tiểu Vân tam ca cùng tam tẩu đều ở bưu cục đi làm, này còn may mà tam tẩu nàng ba bà quan hệ. Công tác nào có ngài quan trọng a? Ngài thân thể hảo, ta cùng tiểu trí mới có thể yên tâm, mấy ngày nay tiểu trí vẫn luôn nhớ thương ngài. Nay không, ta trước tới, hắn giữa chưa tan tầm liền tới đây xem ngài. Dương Tiểu Trí chính là Dương Tiểu Vân tam ca. Dương Tiểu Vân thừa dịp cho mẫu thân đổ nước cơ hội, đem cường thân kiện thể hoàn bỏ vào trong nước. Mẹ, tới, uống nước. Dương Tiểu Vân đôi tay đưa qua. Ân, nhà ta Tiểu Vân đảo thủy thật ngọt. Dương mụ mụ uống một hớp lớn, cảm thấy mỹ mãn nói. hôm nay nữ nhi cùng tam nhi tức đều tới xem nàng, nàng trong lòng thật cao hứng. Nói xong, nàng mấy khẩu đem một chén nước uống xong rồi. Dương Tiểu Vân cũng cứ yên tâm tiếp nhận Dương Mụ Mụ trong tay cái ly. Lại nói chuyện phiếm vài câu, Dương Mụ Mụ buồn ngủ lên đây. Chậm rãi nhắm hai mắt lại, Dương Tiểu Vân cùng nàng tam tẩu cũng liền lén lút ra phòng, đem cửa đóng lại. Dương Tiểu Vân là tức giận, bởi vì mẫu thân sinh bệnh, trong nhà cư nhiên một người đều không có, đều đi ra ngoài. Phóng sinh bệnh mẫu thân một người ở nhà, nàng ca ca tẩu tẩu nhóm như thế nào yên tâm. Dương Tiểu Vân tam tẩu tự nhiên nhìn ra tới nàng tức giận, bất quá, nàng thông minh không nhắc tới chuyện này, mà là đem đề tài chuyển rời đến hải tử trên người. Tiểu Vân A. Nghe nói ngươi hải tử đều 3 tuổi, hôm nay như thế nào không mang đến nhà. Ta còn trước nay chưa thấy qua hắn. Tiểu Bảo bướng bỉnh, ta đi thời điểm, hắn còn ở ngủ nướng. Dương Tiểu Vân trả lời nói. Đối với cái này khôn khéo quá mức tam tẩu, Dương Tiểu Vân cũng không có nhiều ít hảo cảm. 3 tuổi hài tử đều có thể thượng nhà trẻ, nhà ngươi Tiểu Bảo có hay không tính toán nha. Dương Tiểu Vân nàng tam tẩu muốn kéo gần cùng cô em chồng cảm tình, bất quá giống như không quá thuận lợi. Nàng cũng có thể đủ cảm giác được, Dương Tiểu Vân đối nàng tựa hồ không có hảo cảm. Lại xem đi. Hai tử con nhỏ, hắn nếu là nguyện ý, chúng ta lại an bài đi. Dương Tiểu Vân lễ phép mà trả lời. Không liêu vài câu, Dương Tiểu Vân nàng đại tẩu cùng nhị tẩu liền cùng nhau đã trở lại. Nha, thật là khách rít đến nha. Các ngươi như thế nào cùng nhau tới? Chương 31 sinh ý. Dương Tiểu Vân nàng đại tẩu kêu kêu quát quát nói. Nàng nhị tẩu nhìn nhìn Dương Tiểu Vân sắc mặt, thông minh không nói gì. Đại tẩu, nhị tẩu, các ngươi đi nơi nào? Như thế nào không ở nhà? Dương Tiểu Vân hỏi, Tiểu muội, sớm biết rằng hôm nay ngươi muốn tới, ta cùng ngươi nhị tẩu liền không ra đi. Chúng ta ở nghiêng đối diện Lý gia đánh bài, hôm nay vận may hảo, còn thắng 2 mao tiền. Dương Tiểu Vân đại tẩu đắc ý rào rạt nói, hoàn toàn không màng lôi kéo nàng ống tay háo Dương nhị tẩu. Dương gia tam tẩu lông mày dương lên, cái này có trò hay nhìn. Đại tẩu, nhị tẩu, mẹ sinh bệnh, chẳng lẽ các ngươi không biết, còn có tâm tư đi ra ngoài chơi. Dương Tiểu Vân tức giận phi thường. Còn không phải là cái cảm mạo sao? Ngủ một giấc thì tốt rồi, chẳng lẽ ta còn muốn thủ nàng nha? Dương gia đại tẩu cũng không chịu phục, ngươi một cái gả đi ra ngoài người ngoài, còn không biết xấu hổ ở nhà mẹ để chỉ trò trò. Ngươi cũng không nhìn một cái, nơi này ai đương ra, ai địa bàn. Ngươi, không cần quá phận. Dương Tiểu Vân thật không rõ, nhà mình như thế nào cưới cái như vậy đại tẩu. Cũng không biết là ai quá mức, ngươi có bản lĩnh đem ngươi ba mẹ tiếp nhận đi cung cấp nuôi dưỡng à? Chúng ta mọi người đều sẽ cảm kích ngươi, không chỉ có như thế, chúng ta còn sẽ khắp nơi thế ngươi khoe thành tích. Ngươi Dương Tiểu Vân nhiều lợi hại a, có bản lĩnh, còn có hiếu tâm. Ở cãi nhau phương diện, ba cái Dương Tiểu Vân cũng không phải nàng đại tẩu đối thủ, ngược lại Dương Tiểu Vân bị tức giận đến không được. Hảo, xảo cái gì xảo, để ý hàng xóm nghe được chê cười nhà ta. Cửa truyền đến Dương gia đại ca thanh âm. Dương Tiểu Vân tuy là tức giận, nhưng cũng không hảo trở nên gây gắt nhà mẹ để mâu thuẫn. Bằng không khổ sở bị khinh bỉ vẫn là chính mình ba mẹ. Tiểu muội đã về rồi. Lần trước chúng ta đi huyện thành, ngươi còn ở bên ngoài học tập đâu. Dương gia đại ca thầm mắng nhà mình tức phụ không hiểu chuyện, nay không còn có việc cầu người sao, làm sao có thể cùng tiểu muội xảo khởi ra tới. Ân, ngày hôm qua vừa trở về, vừa lúc hôm nay nghỉ phép, liền tới đây vấn an một chút. Không nghĩ tới, ta cùng tam tẩu đến thời điểm, chỉ còn lại có mụ mụ một người ốm đau trên giường, liền cái đổ nước người đều không có. Đại ca, ngươi nói, mụ mụ nếu là đột nhiên không thoải mái, làm sao bây giờ? Dương Tiểu Vân đem nan đề vứt cho đại ca. Nhà mình đại ca từ cưới đại tẩu, liền trở nên vâng vâng dạ dạ, một bộ thê quản nghiêm bộ dáng, Dương Tiểu Vân nhìn đến liền sinh khí. Đều nói dưỡng nhi dưỡng giả, lấy Dương Tiểu Vân xem, nuôi lớn nhi tử đều thành tức phụ, đối với lao nhân nhưng thật ra không quan tâm. Tiểu muội, cũng liền hôm nay mà thôi, ngươi yên tâm, về sau chúng ta nhất định hảo hảo chiếu cố ba mẹ. Đây là chúng ta đương nhi tử cùng tức phụ nên làm sự, ta bảo đảm. Dương Tiểu Cường giơ lên chính mình tay phải, thế nói. Chính là, tiểu muội, ta cũng bảo đảm, nhất định sẽ hảo hảo hiếu thuận ba mẹ, ngươi yên tâm đi. Nhị ca Dương Tiểu Quân vội vàng hưởng ứng nói. Hiện tại, cũng không thể đắc tội nhà mình tiểu muội. Đại tẩu thật đúng là xuẩn, cư nhiên cùng tiểu muội đối nghịch. Dương Tiểu Quân nhìn nhà mình tức phụ, vừa lòng gật gật đầu. Tức phụ vẫn là chính mình hảo, thông minh. Không nhiều lắm lời nói. Dương Tiểu Vân bất đắc dĩ nhìn nhà mình đại ca, nhị ca, trong lòng minh bạch, bọn họ đây là có cầu với nàng, mới có thể như thế dễ nói chuyện. Đây là nàng thân nhân, Dương Tiểu Vân chỉ cảm thấy trong lòng lạnh cả người. Dương Tam Tẩu tiếc nuối nhìn trước mắt một màn, như vậy liền giải quyết. Nàng còn chuẩn bị tốt xem tuồng, xem ra này trong đó tất có miêu nị. Một khi đã như vậy, vậy lưu lại nhìn xem là chuyện như thế nào đi. Dương gia hôm nay giữa trưa, chính là thực náo nhiệt, sở hữu con cái đều tề tụ một đường. Dương mụ mụ từ uống lên Dương Tiểu Vân bỏ thêm liêu thủy, cũng có xuống giường sức lực, liền ở trên giường đãi không được. Dương ba ba nhìn hồi lâu không thấy tiểu nữ nhi, một trương mặt già cười thành một đóa nở rộ cúc hoa. Lúc này đây, Dương gia đại tẩu cùng nhị tẩu không cần đốc xúc, liền đi phòng bếp đặt mua một bàn giống dạng đồ ăn ra tới. Giữa trưa thời gian, Dương Tiểu Vân tam ca Dương Tiểu Trí cũng về nhà tới. Tiểu muội, đã lâu không thấy, ngươi gần nhất có khỏe không? Dương Tiểu Trí quan tâm hỏi. Tam ca, ta thực hảo, ngươi yên tâm đi. Dương Tiểu Vân cười đáp. Lao tam, ngươi còn không biết. Hiện tại tiểu muội nhưng tiền đồ, đều thành huyện bệnh viện chủ trị y y sư, liền muội phu Ninh Hữu Vi đều điều đến huyện công thương cục đương trưởng khoa. Dương Tiểu Quân đắc ý tuyên dương nói, thật giống như có thành tựu người là chính hắn. Thật vậy chăng? Tiểu muội, ngươi cũng quá lợi hại. Dương Tiểu Trí thiệt tình nói. Đời trước, hắn kỳ thật cũng rất tưởng trợ giúp Dương Tiểu Vân, bất quá hắn là tới cửa con rể, làm không được chủ. Tự nhiên cũng liền không có nhiều hỏi đến nhà mình tiểu muội tình huống. Nay không có gì, chỉ cần ba mẹ thân thể hảo, chúng ta đương nhi nữ làm cái gì đều yên tâm. Dương Tiểu Vân không muốn nghe chính mình đại ca nói này đó, liền nói sang chuyện khác nói. Tiểu muội, chúng ta lần trước đi theo muội phu nói sự tình, ngươi đã biết đi. Nhị ca Dương Tiểu Quân thật cẩn thận hỏi. Nói không nên lời vì cái gì, tổng cảm giác nhà mình tiểu muội so trước kia lãnh đạm rất nhiều, cho nên, hắn nói chuyện thời điểm, không tự giác mang theo một tia lấy lòng. Dương nhị ca lời nói vừa ra, trên bàn cơm không khí lập tức liền thay đổi. Dương đại ca, đại tẩu còn có nhị ca, nhị tẩu đều khẩn trương nhìn Dương Tiểu Vân. Dương ba ba, Dương mụ mụ còn có Dương tam ca đều là vẻ mặt không có nhận thức. Chỉ có Dương tam tẩu thoạt nhìn phảng phất cái gì đều biết. Tiểu Quân, ngươi nói sự tình gì? Chúng ta như thế nào không biết? Dương ba ba hỏi ra tới. Không có gì, ngài lão yên tâm, muội phu nói phải cho chúng ta mấy cái giới thiệu công tác, ta liền hướng tiểu muội hỏi thăm hỏi thăm. Dương Tiểu Quân một chút đều không có để, là chính bọn họ ra mặt dày tới cửa yêu cầu, ngược lại nói là Ninh Hữu Vi chủ động cho bọn hắn giới thiệu. Có thể thấy được, bọn họ ra mặt có bao nhiêu hầu. Phần 27. Dương Tiểu Vân trong lòng minh bạch, lại không tốt ở ba mẹ trước mặt vạch trần nhị ca nói, như vậy chỉ biết chọc đến nhị lão càng thêm tức giận, này Dương Tiểu Vân không nghĩ nhìn đến. Có lẽ, Dương nhị ca đúng là liêu chuẩn điểm này, mới dám nói như vậy.